Quan Chi huyện. Chương 1. Phần 1 viên cảnh sát gặp nạn. Mùa thu đã qua, mùa đông vừa tới, thời tiết cứ như thay đổi hẳn chỉ sau một đêm. Mấy ngày trước trời mưa to, ào ào như muốn nhấn chìm cả đất trời, bây giờ phủ thành Ba Châu vẫn còn nhiều chỗ nước đọng, hiện mưa đã giảm đi rất nhiều, nhưng không chịu tạnh hẳn, mặt đất ướt át lầy lội, bẩm thỉu. Không gì tệ bằng đi đường ở thời tiết này, người làm ăn thở dài, bắt đầu một mùa khó khăn rồi, chắc chỉ có chủ mấy khách sạn là cười toét miệng thôi, ít ra có thể xẻo khách thêm vài ngày mà. Trời chưa quá lạnh, nhưng cái rét đầu mùa luôn khó chịu nhất, người lớn nhìn trời thở dài sườn sượn, mỗi đám trẻ con vẫn tinh thần bừng bừng, chạy khắp nơi nô đùa, mấy vũng nước bùn nhờ có chúng mà càng thêm be bét. Người đi đường cứ phải cẩn thận, nếu không bỗng dưng đâu ra có cục đá ùm một cái. Làm vũng nước bên cạnh bắn lên là thảm, đến chập tối, trời lại càng lạnh, mặt trời uể oải chiếu ánh chiều tà lờ mờ như lớp sương, phóng mắt nhìn tới phủ thành Ba Châu chìm trong sắc màu xám xịt ảm đạm. Mưa lại rơi, nước mưa xen lẫn trong gió lạnh, li ta li ti làm ướt tóc người, tới khi lạnh tới tận tim. Trong màn mưa như có như không ấy, có một nam tử ngồi co ro ở góc tường con ngõ nhỏ sau khách sạn, tướng mạo cũng được lắm, đôi mắt dài sắc bén, mũi thẳng lại cao, vầng trán rộng. Nếu không phải là tóc thì lởm chởm, râu mọc mất trật tự thì cũng có thể coi là bất phàm. Còn bây giờ, thêm dáng ngồi kia, ánh mắt kia chỉ khiến người ta nghĩ tới kẻ gian đang tìm con mồi. Nói thế cũng chẳng sai, người này là Thành Tường, từ khi làm hình cảnh, y nhớ không rõ số lần mình phải đi cắm chốt trong mưa gió thế này, nhưng lần này khác không chỉ bởi vì y đang định làm chuyện xấu, quan trọng hơn đây là cái ngõ nhỏ trong tòa thành đầu thời Bắc Tống. Đúng là Bắc Tống đấy. Vừa nghĩ tới là y lại dùng mình, nhưng hoàn toàn không phải do cái lạnh. Thành Tường vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, y vốn đang chấp hành nhiệm vụ ở vùng ngoại ô, nhiệm vụ hoàn thành, trên đường trở về đội thì y tụt xuống một cái hố sâu. Vất vả lắm mới trèo ra được, sau đó y lang thang ở nơi hoang dã không một bóng người suốt 5 ngày, Thành Tường trải qua hành trình thống khổ gian truân nhất cuộc đời. 2 ngày đầu hoàn toàn dựa vào quả dại nước lã lót dạ. Dựa vào thể lực chắc việt trải qua huấn luyện nghiêm ngặt mới tồn tại được. Từ chỗ y mai phục về nơi đội ngũ tập kết chỉ vài cây em thôi, cứ coi như y nhất thời ngớ ngẩn đi lạc thì huyện thành gần đó chỉ 12-13 cây số, y hiểu rõ phương hướng. Vậy mà đi miệt mài 2 ngày không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của cuộc sống, khi y nghĩ sắp về tới nơi rồi thì nơi đáng lẽ là huyện thành tấp nập lại là nọn núi lớn, nhìn thấy vách đá dựng đứng không thể trèo được, chỉ đành đi vòng qua. Nào ngờ đi theo hơn 3 ngày nữa vẫn quanh quẩn trong dãy núi kéo dài vô tận đó. Tới khi ra khỏi vùng núi thì sức cùng lực kiệt, đang lúc cảm thấy tuyệt vọng thì phát hiện một con đường ở ngoài rừng. Tức thì mừng rỡ không sao tả xiết, theo đường mà đi. Trên đường đi Thành Tường gặp 2 nhóm người, bọn họ ăn mặc kỳ lạ, giống thương lữ thời xưa, khi y hoang mang tiếp cận hỏi chuyện thì đám người đó nhìn y đầy cảnh giác, thậm chí có người tuốt kiếm đe dọa. Thành Tường phải rút lui, sau đó lén lút tiếp cận. Nghe được họ nói chuyện với nhau, toàn thân y lạnh toát, vì theo lời họ bàn tán, y đang ở thời Tống. Thành Tường không tin, tiếp tục bám theo họ, càng đi người càng nhiều lên, hầu hết đều mặc vải thô màu sắc xám xì, đội mũ rơm, hoặc gánh đồ đạc, hoặc đẩy xe nhỏ, nhiều người còn dẫn theo đàn gia súc đi lại tất bật trên đường. Cứ nhìn cách ăn mặc của bọn họ thì có thể thấy có nhiều tộc người, ví như con nam nhân mũ màu xanh, áo xanh từ đầu tới chân, mang nhiều hoa văn lạ. Trong khi đa phần nữ nhân ở đây mặc váy dài rườm rà lại có cô gái mặc quần cộc, cổ chân đeo vòng. Bất kể nhìn thế nào cũng không thấy giống người hiện đại. Đến khi y tới dưới bức tường thành cao sừng sững, có cây cầu treo bắc ngang qua, có binh sĩ cầm thương đứng gác trong phim cổ trang thì hai chân Thành Tường muốn khuỵu xuống. Vào thành không được, vì y không những chẳng có một xu dính túi, còn như một kẻ ăn mày, nạn dân, không binh sĩ nào cho y quả. Thành Tường phải mai phục mãi. Đến khi thấy đoàn xe chờ hàng lớn mới tranh thủ trốn lên xe đột nhập thành công. Từ trên xe nhảy xuống y liền xuất hiện trên đường phố cổ đại tấp nập, không phải là phim trường, là cảnh sát hình sự ánh mắt phân biệt thật giả phải có. Khi đang ngơ ngác đi loanh quanh thì phát hiện nhiều người chỉ trỏ mình, cái trang phục cảnh sát ở thời đại này rõ ràng thuộc loại, kỳ dị, lại còn cắt tóc ngắn, thế là bị người ta chú ý, lúc đó y biết thế nào cũng có rắc rối rồi. Quả vậy. Rốt cuộc có 2 tên ăn mặc như bộ khoái thời xưa đi về phía y, 2 người này tay lăm lăm gậy chia làm 2 hướng từ từ áp sát. Linh cảm bị người ta bắt được sẽ không hay ho gì, y nhanh chóng chui vào ngõ bên đường, luồn lách một hồi, cắt đuôi được 2 tên bộ khoái. Đêm hôm đó Thành Tường ôm cái bụng đói meo ngủ ngoài trời lạnh, tủi thân, hoang mang, sợ hãi, y co gắp trong góc nhỏ như chó hoang mất nhà, khóc thút thít, y biết mình không quay về được nữa rồi. Đến sáng thành tường bị đánh thức bởi tiếng huyên náo, y thức dậy, bây giờ y không còn ngô nghê nữa mà đã cẩn thận hơn, nấp trong ngõ quan sát lặng nghe cho tới tận khi trời tối, trải qua cú sốc ban đầu, y dần bình tĩnh lại rồi. Y biết thế này không xong, mình phải nhanh chóng hành động thôi, y nhịn đói hơn một ngày rồi, nếu không ra tay, y không còn sức lực nữa. Bụng thì đói, người thì lạnh, tình trạng này không thể kéo dài, mình phải, mượn, một bộ quần áo đã, sau này kiếm được tiền, sau đó trả cho người ta. Dù sao cũng là một cảnh sát, có ở trong hoàn cảnh tồi tệ, y cũng không muốn ra tay với người bình thường, muốn kiếm kẻ giàu bất nhân ra tay. Vì thế y lẩn trốn len lỏi trong những con ngõ nhỏ tìm mục tiêu. Chương 2. Phần 2 chi huyện treo cổ. Tìm kiếm dê béo để xẻo không dễ dàng, thành tường đâu hiểu có hiểu cuộc sống nơi này, y chẳng biết nhà giàu sống ở đâu, hoặc hay tụ tập chỗ nào, rình mò mãi toàn thấy người nhìn cái biết ăn chẳng đủ, muốn tìm người béo tốt đã khó nói gì tới nhà giàu. Đã thế vì phải né tránh ánh mắt người khác, thành tường chỉ có thể di chuyển ở nơi vắng vẻ, hạn chế đi cơ hội của y. Lúc đi ngang qua ngõ phía sau khách sạn này, y nhìn thấy một viên quan trên tầng 2 cửa sổ khách sạn. Chẳng biết là quan gì, nhưng đầu đội mũ có hai cái cánh dài thì không cần biết ở cái triều đại nào, đội kiểu mũ đó chắc chắn là quan. Viên quan này khả năng vừa làm công sự nào đó vừa mới ở ngoài về, mặc nguyên bộ quan phục đi qua đi lại ở trong phòng, thở ngắn than dài, sau đó ngồi một bình bên cửa sổ uống rượu giải sầu. Mới đầu còn có ông già ở bên cạnh, về sau đi rồi, không biết là đi làm việc hay bị đuổi đi. Xem ra cũng là một tên quỷ xui xẻo, thôi bỏ đi, thành tường nghĩ tới cảnh ngộ của bản thân, không ngờ có chút đồng bệnh tương lân, tên này đã đáng thương lắm rồi, nếu mình còn trộm đồ của hắn thì không hay lắm. Vì thế sau khi ẩn nấp theo dõi hồi lâu, phát hiện đó là người đáng thương, thành tường đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác. Thế nhưng đi loanh quanh nửa ngày trời vẫn không tìm được mục tiêu thích hợp, trời mưa nên ai nấy đi lại vội vã, dù nhà giàu ra đường chắc cũng có kiểu. Thành tường ôm cái bụng đói meo quay trở về chỗ cũ, một phần vì cái chỗ y nấp theo dõi viên quan kia ít ra còn che được mưa gió, thứ tới là vì y đã túng quá hóa liều rồi. Viên quan kia uống rượu hẳn ngủ say, thành tường tính, lợi dụng hắn ngủ say, mình vào lục hành lý kiếm một bộ quần áo, kiếm chút đồ thừa trong khách sạn lót dạ đã. Ngõ nhỏ phía sau khách sạn, khi trời tối càng không ai qua lại, chỉ có ít ánh sáng hắt ra lác đác vài ngôi nhà xa, người ở đây ngủ sớm, nên cả thành một màu tối đen, rất an toàn. Chỉ là khi thành tường trở lại chỗ cũ nhìn thấy một cảnh làm y bàng hoàng, viên quan uống rượu giải sầu kia, treo cổ rồi. Mặc dù cửa sổ đóng lại, nhưng trong phòng còn sáng đèn, khiến cái bóng người trong phòng lay động trên cửa sổ một cách ám ảnh, người thẳng tắp, cổ còn buộc một sợi dây thừng. Mau cứu người, đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu thành tường, nhanh như cắt, y phi thân qua tường bao hậu viện khách sạn, đi thật nhanh tới dưới lầu. Tầng 2 không phải quá cao, động tác y nhanh nhẹn như con báo, linh hoạt tóm lấy lan can, leo tới cửa sổ ngoài tầng 2, cửa sổ chỉ khép hờ, đẩy ra một cái liền thấy viên quan kia dùng cái đai lưng to bản của mình treo cổ. Y chui qua cửa sổ, ôm chân viên quan đó nâng lên trên, đưa đầu hắn ra khỏi đai lưng treo ở xà nhà, đặt người nằm xuống dưới sàn. Đặt tay lên cổ viên quan đó, chẳng những không có mạch lại còn lạnh buốt. Xác lạnh rồi. Con người sau khi chết nhiệt độ thân thể giảm xuống rất nhanh, nhất là khi nhiệt độ môi trường còn khá thấp thế này thì lạnh nhanh hơn. Thành tường đi rồi về cũng phải chừng 2 tiếng, rất có khả năng viên quan này treo cổ ngay sau khi y rời đi. Xác lạnh chứng tỏ đã tử vong, có điều thành tường vẫn cẩn thận kiểm tra con ngươi của viên quan này, sau khi ấn vào không thể khôi phục, đúng là chết rồi. Ôi anh bạn, trên đời có chuyện gì nghĩ không thông mà phải tự sát chứ? Dù anh bạn gặp chuyện gì chăng nữa thì có tệ hơn tôi được không? Tội gì mà phải nghĩ quẩn như thế? Thành thành buồn bã vì cái chết một người không quen biết. Đột nhiên theo thói quen nghề nghiệp, trong đầu y nảy ra suy nghĩ, khoan đã nào, không phải là bị người ta mưu hại rồi ngụy trang thành tự sát chứ? Nghĩ vậy thành tường kiểm tra dấu vết trên cổ thi thể, mặc dù vết xiết khá mờ, nhưng phù hợp với đặc trưng của người tự sát. Lại nhìn trang trí ở trong phòng, bàn ghế đều ngay ngắn, đồ uống rượu vẫn còn nguyên, không có dấu vết va chạm. Trên bàn, mặt đất đều không có di thư, người thường tự sát sẽ để lại vài dòng, huống hồ còn là một văn nhân, hơi kỳ lạ. Thành tường nhìn viên quan đó, chỉ chừng trên 20 giống y thôi, vậy mà đi vào đường cùng thế này, chẳng biết gặp phải chuyện gì khiến hắn thấy sống tiếp cũng là chuyện gian nan. Ôi cuộc sống dù là thời đại nào thì cũng chẳng dễ dàng, Thành Tường thở dài đứng dậy muốn bỏ đi, trước khi đi tất nhiên tranh thủ ăn nốt số thức ăn thừa còn lại trên bàn, nguội ngắt rồi, nhưng cũng vỗ về phần nào con sâu trong bụng. Chợt mắt liếc qua bọc hành lý đầu giường liền nhớ ra chuyện mình muốn kiếm một bộ quần áo. Cẩn thận kiểm tra cửa phòng, thấy đã cài rồi, y mở cái bọc, không ngờ thấy cái hộp sơn đen mạ vàng. Khẽ mở ra, bên trong có 10 đĩnh bạc trắng phao phao xếp đều tăm tắp. Viên quan này giàu quá nhỉ, Thành Tường cảm thán, lén lén nhìn viên quan trên mặt đất, lẽ nào là một tên quan tham, vì tham ô hối lộ bị phát hiện rồi sợ tội tự sát. Không phải, triều Tống nổi danh không giết sĩ đại phu, viên quan này dù có tham ô hối lộ cũng không tới mức bị giết, cho nên chắc không phải tự sát vì nguyên nhân này đâu. Y lại tìm thấy cái bọc nhỏ bên trong, có 2 bộ trường bào thường phục, tuy cũ nhưng giặt rất sạch sẽ. Kỳ, thế này thì đâu giống người có tiền. Cũng tốt, đường phố toàn là người nghèo cả, mặc vào không bắt mắt. Thành Tường chỉ lấy một bộ quần áo cũ chứ không lấy hộp bạc, y không phải ăn trộm, vì cải trang nên phải bất đắc dĩ mượn một bộ quần áo đã là sai rồi, sao còn có thể trộm tiền chứ? Nhất là của người chết nữa, như vậy thất đức quá. Tạm thời bỏ bộ quần áo xuống, Thành Tường tới bên thi thể, định treo lên như cũ rồi đi, hết thảy chuyện xảy ra ở đây không liên quan tới mình. Đến khi bế thi thể lên, đột nhiên giật mình, cái mặt này quen quen, hình như gặp qua ở đâu rồi thì phải. Nhưng mà vô lý, y mới vừa tới đây, sao quen ai được? Chắc là giống người mình từng gặp trước kia, định gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu rồi lại sực tỉnh trong khoảnh khắc, người kia giống mình. Lông tóc toàn thân tích tắc dựng đứng lên, viên quan treo cổ kia không ngờ lại giống mình. Chương 3. Phần 3 chi huyện nợ ngập đầu. 1. Thành Tường là cảnh sát hình sự, tiếp xúc với xác chết nhiều lắm, khối hiện trường án mạng còn kinh khủng buồn nôn hơn thế này cơ, nên y không sợ. Thế nhưng chứng kiến một cái xác chết giống hệt mình lại là phạm trù khác hoàn toàn, làm y rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc từ chân lên đỉnh đầu, toàn thân nổi hết da gà da cóc, kinh hãi nhảy lùi ra sau loạng choạng chạm phải cái gì đó, thế là oạch một cái làm y ngồi xuống giường. Bốn bề im ắng, tiếng động nhỏ này làm Thành Tường dọa sợ bản thân, nhất thời nín thở không dám phát ra một tiếng động nào. Trong căn phòng nhỏ chỉ có ngọn đèn dầu len lét chiếu sáng không qua 3 mét, có 2 người, một ngồi trên giường. Một nằm dưới đất, một sống, một chết. Quỷ dị nhất là, 2 người này giống hệt nhau, chỉ khác mỗi bộ trang phục mặc trên người. Làm sao có thể? Thành Tường ngồi đó chưa hết hoảng sợ, cảnh tượng này làm y có cảm giác có một khuôn mặt trắng bệnh vô hồn đang nở nụ cười đáng sợ sau lưng. Cút! Lòng thầm quát khẽ, tay vung lên xua đi hình ảnh tưởng tượng, tay vô tình quét phải bọc hành lý, làm đồ đạc trong đó văng ra, trước mắt y xuất hiện một tấm bái thiếp. Chỉ thấy ngoài tấm bái thiếp ghi mấy chữ bằng tiếng phồn thể, rất nhiều nét, y láng máng nửa đọc nửa đoán ra là quyền tri âm lăng huyện lãnh nghệ cần điệp. Tuy không hiểu hết chữ trên đó, nhưng nếu tấm thiếp này của viên quan kia, vậy thì tên hắn là lãnh nghệ, quan chức không tệ, là tri huyện âm lăng. Tri huyện là cái chức quan nhỏ xíu, chẳng đáng kể, nhưng đứng đầu một huyện, coi như cũng là vua một cõi. Không biết nguyên do gì thúc đẩy, mắt Thành Tường đảo qua đảo lại giữa thi thể và phong bái thiếp. Sau đó rút ra xem, chỉ thấy viết, cần chi hậu tham ba châu chi phủ phục thính tài chỉ. Cần phụ ngân 10 lược, mộc ân vãn sinh lãnh nghệ khấu đầu. Mặc dù thử cổ văn kỳ quái cùng chữ phồn thể phức tạp làm y đọc chữ hiểu chữ không nhưng cũng đủ thông tin, người tên lãnh nghệ kia là chi huyện, chuẩn bị đi bái phòng chi phủ ba châu, bái thiếp chưa đưa đi, hoặc là người ta không chịu gặp nên trả lại. 10 lượng bạc trong cái hộp sơn đen kia là lễ vật. Lúc này đã bình tĩnh lại, Thành Tường quan sát viên quan kia. Tướng mạo thực sự rất giống, mới đầu vì kiểu tóc khác hẳn nhau nên y không chú ý. Thực sự là càng nhìn càng giống, không chỉ vóc dáng tương đương, ngay cả độ dài râu cùng độ dày cũng không nhau, bởi vì công tác quá bận rộn nên một thời gian dài rồi Thành Tường chưa cạo râu, rồi thêm 7-8 ngày qua lang thang đồi núi hoang vắng. Với lại y còn có tính hời hợt qua loa, thường xuyên quên cạo râu mà bị lãnh đạo phê bình, nói y diện mạo không chỉnh tề. Thành Tường cũng có mấy người bạn gái. Người cuối cùng vì y sống lôi thôi quá mà chia tay. Thế nào mà khiến y và viên quan này giống hệt nhau, nếu mà đội cái mũ lên, từ phần mai trở xuống không thể nhận ra được. Đúng, chỉ cần đội mũ lên, sẽ không ai nhận ra khác biệt giữa bọn họ. Không ai nhận ra đâu. Hay là mình. Một ý nghĩ cực kỳ táo bạo nảy ra khiến tim Thành Tường đập mạnh, hồi hộp kích thích, ngồi ngây ra, lúc này trong đầu y có đấu tranh giằng xé, có dằn vặt, cuối cùng Thành Tường quyết đoán hành động. Mau chóng cởi cảnh phục của mình ra, cởi quan phục của thi thể, trang phục của người xưa rườm rà, lớp trong lớp ngoài rất rắc rối, nhưng nếu chỉ lấy phần áo ngoài cùng thôi thì y vẫn ứng phó được. Sau khi thay đổi xong trang phục, Thành Tường đẩy thi thể xuống dưới bàn che đi, sau đó tới bên cửa, áp tai vào cánh cửa ngõ nghe ngóng. Bên ngoài không có động tĩnh gì, rút then cửa ra, mở một khe hẹp, hành lang tối mù mù cái đèn lồng treo đầu kia chỉ đủ nhìn đường, y hắng giọng uy nghiêm gọi, này, đếm tiểu nhị đâu? Dưới lầu có người đáp, tới đây, sau đó nghe thấy tiếng rầm rầm ở cầu thang, Thành Tường cẩn thận khép cửa lại. Tiếng bước chân dừng ở ngoài cửa, sau đó có người gõ cửa gọi, đại lão gia, có chuyện gì à? Hay, có vẻ giọng mình và viên quan kia giống nhau, tên đếm tiểu nhị không nhận ra, đây là bài kiểm tra nhỏ của Thành Tường thôi. Thật ra y sợ nhất là giọng khác nhau, hành vi cử chỉ khác nhau thì có nhiều cách lý giải, ví dụ như do hoàn cảnh, do cảm xúc tác động, nhưng giọng nói cũng khác thì không ai tin. Thành Tường nghe ngóng người nơi này nói chuyện cả ngày rồi, bọn họ dùng tiếng địa phương, khác xa với tiếng phổ thông của y, mặc dù y nghe hiểu được người ta nói gì, nhưng y không thể nói được bằng kiểu giọng đó. May mà có vẻ tên này cũng nói giống mình, thật trùng hợp. Kỳ thực Thành Tường không biết là, bất kể ngươi người ở đâu, nói tiếng gì, muốn làm quan thì phải dùng loại tiếng nói chung ở kinh thành, chính là thứ phát triển thành tiếng phổ thông sau này. Thành Tường không hiểu điều ấy, nhưng lại phát hiện chuyện lạ, vì sao một tên đếm tiểu nhị lại dám dùng giọng điệu gắt gỏng này nói chuyện với quan viên. Dù là nửa đêm bị đánh thức cũng không thể có thái độ này chứ. Thành Tường hừ một tiếng, mang cho ta một chậu nước nóng, kiếm thêm con dao cạo. Vâng, đếm tiểu nhị đáp lời muốn đi, chợt nhớ ra, dao cạo à. Ở đây không có dao cạo. Thì mau đi tìm. Lúc tối lửa tắt đèn thế này đi đâu mà tìm, thứ đó chỉ chùa miếu mới có. Cũng đúng, thời xưa trừ hòa thượng và ni cô ra, tất cả mọi người đều để râu tóc, vì râu tóc máu thịt đều do cha mẹ ban cho, tùy tiện tổn hại là bất hiếu. Thế nên không ai có dao cạo, chỉ chùa miếu mới có là hợp lý. Thành Tường nhanh chóng hiểu ra sai lầm của bản thân, sửa lời, vậy kiếm cho ta một cái kéo. Vâng. Đếm tiểu nhị trước khi đi còn làu bào, tiền phòng không trả nổi lại lắm trò. Hắn nói tuy nhỏ, nhưng Thành Tường đang căng thẳng áp tai vào cửa lắng nghe vẫn nghe thấy hết, không khỏi ngẩn người, tên chi huyện này không trả tiền phòng à. Trong dương có một cái hộp đầy áp bạc cơ mà. Chương 4. Phần 4 chi huyện nợ ngập đầu. 2. Rất nhanh đếm tiểu nhị bê một chậu nước và cái kéo đi lên, đứng trước cửa phòng, uể oải dùng chân đá cửa, mang tới rồi, mở cửa. Đặt ở cửa là được rồi. Dầm, đếm tiểu nhị đặt mảnh chậu nước xuống sàn gỗ, ném kéo vào chậu đi luôn, thái độ không ra gì, cũng phải thôi, đã nợ tiền, nửa đêm lại còn yêu cầu nọ kia, người ta bực chứ. Thành Tường nghe bên ngoài không có âm thanh nào nửa mới khẽ khàng mở cửa ra, bê chậu và kéo vào. Cài cửa cẩn thận, sau đó cắt hết tóc thi thể, sau đó cũng cắt lởm chởm tóc của mình. Cửa sổ mở ra, đêm tối mùa đông chỉ có từng cơn gió lạnh thổi vù vù. Đến bóng người cũng không có. Thành Tường ngồi ngoài nửa buổi tối rồi nên biết, tuyệt đối không lo có người qua lại, thế nên y dùng chính cái đai lưng to bản chắc chắn kia buộc viên quan đó, thả từ từ qua cửa sổ. Sau đó bản thân leo xuống, lại trèo qua tường, từ từ kéo thi thể lên, đặt xuống. Thể lực của Thành Tường rất tốt, làm một loạt việc này không tới mức quá mệt, nhưng hồi hộp khẩn trương, làm giữa đêm đông mà toát mồ hôi. Cuối cùng cõng thi thể tới dưới cái cây cong queo cách đó không xa, y cũng chẳng dám đi xa, càng đi xa thì tỷ lệ bị phát hiện càng cao, quá nguy hiểm. Thành Tường vốc một nắm bùn bôi bừa lên mặt thi thể, nhắm mắt quay đầu sang bên lẩm bẩm vài câu xin lỗi, lại đấm vào mặt thi thể mấy cái, phá hỏng dung mạo. Tiếp đó kiếm một tảng đá to đứng lên trên, so sánh độ cao cổ viên quan, buộc đai lưng lên cành cây, bế thi thể lên tròng đầu vào, khẽ buông tay, chỉnh vết xiết cổ thật khớp. Sau đó đá đổ hòn đá. Nơi này rất kín đáo, nếu không tới gần sẽ không thấy được, ít nhất không thể bị phát hiện trong đêm nay. Nhìn cỗ thi thể lủng lẳng trên cây, người không phải do mình giết, nhưng làm chuyện này thấy rất thất đức, day dứt, đứng đó một hồi, mắt hơi ướt, Thành Tường quỳ xuống khấu đầu một cái, người anh em, đắc tội với anh rồi, tôi làm vậy là vạn bất đắc dĩ mà thôi, anh yên tâm, tôi thề với anh, tôi đã mượn cái thân phận này thì nhất định sẽ giúp anh sống tốt quãng đời còn lại. Nếu anh có thân nhân, tôi sẽ giúp anh chiếu cô, thay anh tận hiếu. Anh ở trên trời có linh thiêng thông cảm cho tôi, phù hộ tôi. nói xong cung kính lại cái nữa. Dù trong lòng cảm xúc ngổn ngang, Thành Tường biết chỗ này không thể ở lại lâu, người lom khom lần mò trong bóng đêm trở về nơi mình nấp trước đó, trèo lên cây đại thụ, lấy một cái vali bằng da. Đây là thứ y mang theo khi tới đây, vì chuẩn bị trộm quần áo nên giấu ở nơi này. Y đeo vali ra, lại lần nữa quay về căn phòng trong khách sạn. Trong phòng vẫn thế, ngọn đèn dầu bị gió thổi lay qua lay lại tựa hồ có thể tắt bất kỳ lúc nào. Thành Tường ngẩng đầu nhìn xà nhà mông lung nơi từng treo một cỗ thi thể, nói thêm một câu, xin lỗi, rồi đóng cửa sổ lại. Đây là một chuyện đầy tính mạo hiểm, bất chắc, nhưng làm thì cũng làm rồi. Thành Tường nhắm mắt lại, đứng im tại chỗ hồi lâu ổn định cảm xúc, khi mở mắt ra lẩm bẩm như tự ám thị, từ giờ trở đi, mình là Lãnh Nghệ. Cho cái vali ra xuống dưới gâm giường, kéo then cài cửa ra, ngồi trở lại bàn, nhìn tóc tai vương vãi khắp nơi, tay chấm vào chén trà, sau đó há miệng khóc. Tiếng khóc này thực sự kinh thiên động địa, tuy là khóc giả, nhưng bi thương là thật, mấy hôm nay vì sinh tồn mà y phải đè nén cảm xúc xuống, giờ nghĩ tới tình cảnh bản thân, nghĩ tới thế giới mình không thể về, nghĩ tới tương lai mù mịt, nghĩ tới chuyện khốn kiếp mình vừa làm. Lãnh Nghệ càng khóc càng nhập tâm, càng khóc càng thương tâm, cuối cùng thành khóc thật. Rất nhanh cửa phòng bị đẩy ra, xông vào trước tiên là một người trung niên tuổi chừng trên 40, hắn nhìn Lãnh Nghệ ngồi đó khóc, mặt lộ vẻ kinh ngạc không sao tin nổi. Như thấy chuyện khó tin nhất trên đời. Lãnh Nghệ tuy đang khóc rất thảm thiết, nhưng vẫn không quên quan sát phản ứng của người khác với vị chi huyện mình. Vẻ mặt của người trung niên đó chẳng lẽ là mình đóng giả có chỗ nào thất bại rồi. Lãnh Nghệ lòng lo thon thót. Tiếp ngay đó lại có thêm một người, y phục xộc xịch, rõ ràng đi rất gấp, chính là ông già mà Lãnh Nghệ nhìn thấy ở cùng vị chi huyện kia. Ông già chừng 50, râu tóc hoa râm, hiền từ như bậc trưởng bối. Đi vào phòng thấy Lãnh Nghệ tay cầm kéo đang cắt tóc, tóc đã bị cắt vương vãi khắp nơi, lúc này đầu đã thành con chim cút chọc đầu rồi. Ông già thất kinh, cuống quýt chạy tới đoạt cái kéo, dậm chân đau lòng kêu, đông ông. Làm cái gì thế này? Hay, Lãnh Nghệ mừng thầm, ông già này từ đầu tới cuối chỉ chấn kinh vì mình cắt tóc mà không hề có chút nghi hoặc nào với tướng mạo của mình, tảng đá lớn trong lòng Lãnh Nghệ liền đặt xuống. Xem ra mình đóng giả thành công lắm. Ngay cả người bên cạnh cũng không phát hiện ra điều gì. Có điều người trung niên xông vào đầu tiên kia vì sao lại cứ nhìn mình kinh ngạc như thế? Chẳng lẽ nhìn ra sơ hở gì rồi chăng? Có vẻ không giống, Lãnh Nghệ vừa khóc vừa nhìn, ngoài cửa có thêm vài vị khách tới xem náo nhiệt, còn người trung niên đó thì lại đi mất rồi. Thật khả nghi. Lãnh Nghệ không dám nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm người trung niên kia, cúi đầu lau nước mắt làm ra vẻ thương tâm, mà y cũng thương tâm thật nên chẳng ai nhìn ra sơ hở gì. Không vội vàng lên tiếng, cứ quan sát động tĩnh trước tính sau, dù sao người này cũng đi theo vị chi huyện kia, nói linh tinh không khéo lộ tẩy. Tới tận khi trưởng quầy, điếm tiểu nhị của khách sạn cũng tới, Lãnh Nghệ mới làm ra vẻ đã kìm nén nước, ngước đầu lên nuốt nước mắt vào trong, Lãnh Mỗ sống uổng hơn 20 năm, không ngờ, ông già hơi khom người xuống, đông ông, đâu cần thế, chẳng qua nhất thời không thuận lợi thôi. Giọng ông già không có nửa phần nghi ngờ, Lãnh Nghệ yên tâm hơn nữa. Đúng là giọng nói xem ra cũng không khác mấy vị chi huyện kia rồi, nắm một ít tóc trên bàn giơ lên cho nó rơi là tả, đâu chỉ nhất thời không thuận lợi, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách cắt tóc làm sư, quy y cửa Phật cho rồi. Ông già vội nói, đồng ông, vụ án này được gia hạn 3 ngày, chắc gì đã không phá được. Với lại dù không phá được thì cũng chỉ cách chức hoàn hương thôi, đâu tới mức phải xuất gia. Chương 5. Phần 5 chi huyện nợ ngập đầu. 3. Gì? Phá án sao? Cái này là sở trường của mình, lại còn 3 ngày nữa, tuy không nhiều, nhưng đúng là không thể, khoan, không phải lúc nghĩ chuyện đó, Lãnh Nghệ lúc này đầu óc vẫn hơi rối, cố điều chỉnh lại cách tư duy. Nếu theo lời ông già kia thì mất chức về quê là cùng, vị chi huyện kia làm sao tới mức phải treo cổ. Tên điếm tiểu nhị đưa nước và kéo cho y mặt dài như ngựa, má thì hóp, mắt láo liên, thấp giọng nói với trưởng quầy khách sạn và người xung quanh. Bảo sao trước đó y sai tiểu nhân đi kiếm dao cạo, tiểu nhân còn lấy làm lạ, đang yên đang lành kiếm thứ đó làm cái gì. Té ra là muốn xuất gia. Một hỏa kế nói, muốn xuất gia thì cũng phải mời phương trượng trong chùa cạo đầu chứ, sao lại tự cắt thế này. Trưởng quầy mắng, ngươi thì biết cái gì, đây gọi là cắt tóc tỏ ý, chứng minh mình đã quyết quy y rồi. Tên mặt ngựa nhìn Lãnh Nghệ với vẻ ghét bỏ, y có xuất gia hay không chúng ta chẳng quản được. Mấy tháng qua y nợ nhà chúng ta bao nhiêu tiền phòng tiền cơm rồi. Phải khiến y kết toán rõ ràng, nếu không y lục căn thanh tịnh rồi, chúng ta lỗ nặng. Đây là lý do khiến mặt ngựa thái độ không tốt với Lãnh Nghệ, ăn dầm ở rễ chỗ người ta bao lâu không trả tiền, tôn trọng hay sợ hãi thì cũng hao mòn hết rồi, nếu không có bộ quan phục kia, bọn họ sớm cầm gậy đuổi đi ấy chứ. Huống hồ đây là phủ thành, chi huyện nhỏ xíu còn chưa quản nổi đâu. Ở trong phòng, ông già kia tiếp tục khuyên, đồng ông không nên nghĩ quẩn như thế, hiện giờ ngài là quan phụ mẫu, là huyện lệnh thất phẩm, là bao nhiêu năm miệt mài đèn sách mới có được, sao có thể phẩy tay một cái bỏ đi. Phụ mẫu của ngài ở quê nhà sẽ nghĩ thế nào? Thê tử của ngài thời khắc này còn đứng cửa ngóng trông ngài trở về, nếu ngài xuất gia, bọn họ sẽ thương tâm lắm, đông ông xin hãy nghĩ lại. Vậy là vị chi huyện này còn có cha mẹ ở quê, có thê tử ở huyện nha đang chờ. Nguy rồi, ai còn lừa được, chứ lừa người sinh thành, lừa người chung giường xẻ gối thì lừa làm sao? Cha mẹ ở quê, hiện chưa phải vấn đề, còn thê tử phải làm sao đây, Lãnh Nghệ lòng đánh trống rồi. Đợi mãi không thấy Lãnh Nghệ trả lời, cứ ngồi ngây ra đó hai mắt thất thần, trông không giống có vẻ muốn hồi tâm chuyển ý, ông già không biết phải làm sao nữa, tự trách, chỉ trách học sinh vô năng, chưa biết kiểm kê gạo tiền, luật pháp hình danh, chứ còn ở phá án lại chẳng hiểu, vào lúc quan trọng không giúp được gì cho đông ông, hổ thẹn hổ thẹn. Ồ, hiểu tiền lương rồi hình danh, lại gọi chi huyện là đông ông, vậy ông già này phải là sư gia phụ tá mà chi huyện thuê để giúp mình. Ông ta nói tới không biết phá án, vậy là chính vì vụ án ấy mà chi huyện kia xuất ra. Vụ án này hẳn phải là liên quan tới tiền đồ vận mệnh, cho nên hắn nhất thời nghĩ quẩn treo cổ tự sát. Rốt cuộc là vụ án gì nhỉ? Làm khó chi huyện vậy thì chắc là vị chi phủ mà hắn muốn gặp. Lãnh Nghệ bi thương nói, chuyện này không trách sư gia được, thế nhưng phía chi phủ ai? Y cố ý chỉ khơi lên đề tài, đợi vị sư gia kia tiếp lời để thăm dò thêm thông tin. Quả nhiên vị sư gia kia cũng thở dài, đồng ông nếu vì chi phủ đại nhân không chịu tiếp kiến mà vô vọng, thoái chí xuất gia thì quá lo rồi. Ngay cả Liêu chi phủ cũng bất đắc dĩ thôi, ở nơi địa bàn quản lý xuất hiện án mạng không phá được sẽ ảnh hưởng tới chính tích, nên gây áp lực cho đông ông. Nói tới đó liền đi tới hạ thấp giọng xuống, với lại lễ vật của đông ông quá nhẹ, chẳng trách Liêu chi phủ không chịu gặp. Nhưng không sao, chúng ta quay về nghĩ cách góp tiền, cùng lắm thì vay tiền đại hộ trong huyện. Chỉ cần đông ông lên tiếng, bọn họ sao có thể không nể mặt. À, ra là thế, đi lo lót mà ít tiền quá người ta không để vào mắt. Vậy có nghĩ mình là chi huyện âm lăng dưới sự quản hạt của ba châu tức tứ xuyên? Đám trưởng quầy và tiểu nhị không dám tùy tiện tới gần vây xem, đứng ở gần cửa hóng chuyện, loáng thoáng nghe được cái gì mà, trở về, lòng liền cuống cả lên, trưởng quầy ho khẽ một tiếng, cười nịnh nói, đại lão gia, ngài xem, nếu muốn cắt tóc xuất gia. Vậy thì tiền phòng tiền cơm, à, chuyện này, nên kết toán chứ à. Sư gia già nổi giận, ngươi là loại người gì thế, lúc này phải khuyên đại lão gia nghĩ cho bách tính một phương, không nên xuất gia, ngươi không khuyên đã đành, lại còn đòi nợ, đó là ý gì? Chẳng lẽ đường đường chi huyện đại lão gia lại nợ chút tiền của ngươi? Trưởng quầy có chút sợ hãi, vâng giả không nói, nhưng điếm tiểu nhị mặt ngựa ít hiểu biết nên chẳng biết sợ, còn ngọt nhạt, cũng chưa chắc. Đại lão gia mấy tháng rồi chưa kết toán, nợ hơn 10 lượng, còn nợ nữa thì cái quán nhỏ này của bọn tiểu nhân chỉ còn đường đóng cửa. Người ta nói chẳng sai, sư gia xấu hổ, mặt già đỏ lên. Trưởng quầy tái mặt giơ tay dọa tát, quát, không được nói bừa, trước mặt đại lão gia mà ngươi dám vô lễ, còn không mau tạ lỗi. Mặt ngựa cũng biết mình nhất thời nóng giận lỡ mồm, vội tát mình mấy cái, song vẫn không quản được cái mồm, tiểu nhân có tội, tiểu nhân có tội. Chẳng qua vì đại lão gia nợ tiền phòng tiền cơm quá nhiều, tiểu nhân ngày ngày thấy trưởng quầy thở ngắn than dài, nhất thời mau miệng đắc tội với đại lão gia, mong đại lão gia thứ tội. Kẻ làm quan ăn uống nợ tiền là cái chuyện thường ở xã hội hiện đại, không ngờ thời xưa cũng có chuyện ấy à. Có điều hiện giờ xem ra không phải vị chi huyện kia không chịu trả, mà là trả không nổi. Lãnh Nghệ lên tiếng, được rồi, tổng cộng ta nợ các ngươi bao nhiêu? Tiền phòng mỗi gian một ngày 150 đồng, tiền cơm. Mặt ngựa là tên mồm mép nhanh nhẩu, nói như đã học thuộc lòng, không biết để bụng chuyện này bao lâu, tính đến cuối cùng, hắn nói tổng cộng là 17.200 đồng, còn chưa tính lần này. Lãnh Nghệ giật nảy mình, y cũng biết thời xưa một lượng bạc tương đương với 1.000 đồng, 17.200 đồng tức là hơn 17 lượng bạc. Mà chi huyện này đem biếu chi phủ chỉ có 10 lượng bạc thôi, còn không đủ kết toàn tiền cơm. Thôi xong, mình vốn một xu dính túi. Giờ đóng giả vị chi huyện này liền gánh một đống nợ, thế này biết làm sao đây? Biết làm sao đây, đúng là hai bàn tay trắng làm nên cả đống nợ mà. Chương 6. Phần 6 cẩn thận thăm dò. Vị sư gia kia không uổng bỏ tiền thuê về, thấy Đông Ông lo lắng thì vội nói, Đông Ông, trời không phụ người có lòng, chỉ cần mọi người đồng tâm hợp lực, nhất định mã đáo thành công. Rồi nở nụ cười làm ra vẻ nhẹ nhàng, với lại dù không phá được án thì trời cũng không sập được. Đông Ông giờ tới huyện Âm Lăng, cái nơi sơn cùng tùy tận, nghèo khó rách nát, lại là chỗ đi đầy xung quân, dù thành tích có không tốt thì cũng có sao, làm gì còn nơi nào tệ hơn nữa. Thế này nghe có giống an ủi không? Huyện cứ tệ đi từng chút một, Lãnh Nghệ cười khổ trong lòng, té ra cái huyện y cai quản là chỗ đi đầy, xưa nay nơi đi đầy luôn là chỗ cho ăn đá gà ăn sỏi, chẳng ma nào thèm ngó tới. Cơ mà nghĩ ở góc độ khác thì làm chi huyện ở nơi như thế càng khó lộ tẩy. Phát huy chút tinh thần A Quy, Lãnh Nghệ cổ vũ bản thân như thế, bề ngoài vỡ được cái cớ này vỗ đùi nói ngay như thể đã bị thuyết phục, sư gia nói có lý, ta cũng chỉ vì nhất thời uống nhiều nghĩ quẩn, giờ ông nói thế, ta nghĩ thông rồi. Chính như ông nói, rơi vào cảnh này rồi thì làm sao còn tệ hơn được nữa. Thường có câu, người chết thì chim chồng lên trời là cùng, có gì mà sợ. Con mẹ nó, lão tử không xuất gia nữa, không tặng quà nữa, làm gì được lão tử. Nghe đường đường là chi phủ mà lại nói tục, đám người xung quanh đều cười. Sư gia mừng rớt nước mắt, nghĩ mình đã khuyên được Đông Ông đổi ý rồi, vui vẻ nói, thế mới đúng, Đông Ông mau tắm rửa, trên người có nhiều tóc lắm. Không cần, Lãnh Nghệ thuận tay phủi tóc trên vai, đứng dậy đi tới bên giường, mở hộp sơn đen, bê lên đưa cho trưởng quầy khách sạn, số bạc này trước tiên trả tiền cho người, không đủ bản huyện sẽ mau chóng nghĩ cách kết toán. Viên trưởng quầy vừa mừng vừa sợ, không dám nhận ngay, đa tạ đại lão gia, thế này thì tạ ơn ngài quá. Lãnh Nghệ đặt tiền vào tay hắn, nói cái gì thế, nợ ngươi bao nhiêu tiền như thế, ta mới là người cần cảm tạ, còn chuyện thiếu nợ phải trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Có gì mà cảm tạ. Sư gia bên cạnh nhìn hành động của Lãnh Nghệ mà cười khổ không thôi, muốn cản mà không được. Ai ngờ chi huyện vừa mới bỏ ý định xuất gia, lại lập tức tán tài, đâu là lúc cần dùng tiền nhất. Mặc dù nói thiếu nợ phải trả tiền là điều nên làm, nhưng cũng phải biết phân nặng nhẹ chứ. Nhìn trưởng quầy mặt tươi roi rói ôm khư khư cái hộp trong lòng, làm sao mà đòi lại được nữa. Đúng là người trẻ tuổi, không đủ trầm ổn, làm việc tùy hứng quá. Trưởng quầy vốn không hy vọng gì đòi được số tiền này, ai ngờ người ta hào phóng thế, liền một lúc trả 10 lượng, đây là khoản tiền lớn, Khoa tiểu nhị mặt ngựa, còn đứng ngây ra đó làm cái gì, mau mau bảo nhà bếp làm vài món ăn, hâm một bầu rượu cho đại lão gia trấn tĩnh lại. Rồi quay sang Lãnh Nghệ cung kính nói, cái này tiểu nhân mời khách, không tính vào tiền cơm, xin đại lão gia yên tâm. Lãnh Nghệ mới ăn một chút cơm thừa canh cặn của người ta, chẳng bỏ bèn gì, còn đang đói meo đây này. Tất nhiên không từ chối. Đám người xung quanh thấy hết chuyện vui thì sớm tự động giải tán rồi, dù sao đêm khuya trời lạnh, ai nấy chạy vội ra đây có mặc đủ ấm đâu, đứng một lúc lạnh phát run rồi. Viên trưởng quầy vốn định lui ra, Lãnh Nghệ nói, trưởng quầy đã tặng rượu thịt, sao không ở lại cùng uống một chén, cả sư gia nữa, đêm hôm giá lạnh thế này làm mọi người thức dậy, uống ít rượu cho ấm người. Mặc dù Lãnh Nghệ nợ tiền, nhưng nói cho cùng người ta vẫn là quan lão gia. Còn hắn chỉ là thương cổ mở quán, cả đời này e chẳng có tư cách ngồi ăn uống cùng huyện lão gia. Bây giờ huyện lão gia còn chủ động mời nữa chứ, thế này nở mày nở mặt quá, vội nói về phòng thay y phục rồi tới, tránh thất lễ. Hỏa kế nhanh nhẹn dọn chén bát thừa trên bàn, lấy thêm ba bộ bát đũa sạch sẽ, rượu thịt cũng mau chóng đưa lên, trưởng quầy đổi sang bộ quần áo mà dịp trọng đại lắm như Tết mới mặc, cùng ăn cơm với huyện lão gia đấy, không tùy tiện được. Ba người ngồi xuống. Chén qua chén lại, vừa uống vừa tán gẫu, hai người kia tửu lượng bình thường, nhưng uống rượu với huyện lão gia, không uống cũng phải uống, thế là dần dà rượu uống nhiều, nói cũng nhiều hơn không giữ ý giữ kẽ như ban đầu nữa. Thông qua miệng hai vị đó, Lãnh Nghệ thăm dò được không ít thông tin, ví như biết vị chi huyện mà mình giả mạo rất nghèo, không có tiền lo lót quan hệ, cho nên sau khi để danh bảng vàng thì được chia tới vùng khỉ ho cò gáy làm quan. Dẫn theo nương tử tới huyện Âm Lăng làm quan mới được 3-4 tháng thôi. Điều này làm Lãnh Nghệ càng thêm yên tâm, mới tới có 4 tháng, tức là còn nhiều chuyện chưa rõ, như thế mình có hỏi han cũng thuận tiện hơn, không đến nỗi gây nghi ngờ. Lại biết y chưa có con, thê tử họ thì họ Trác, tên là gì thì không hỏi được, đoán chừng sư gia cũng không biết. Đây là chuyện hết sức bình thường, khuê danh của nữ nhân thời xưa không dễ lộ ra với người ngoài. Còn vị sư gia này họ Đồng. Do chi huyện tiền nhiệm giới thiệu cho, trước kia cũng là sư gia, chuyên quản tiền lương và hình danh, rất hiểu tình huống đương địa. Bọn họ tới phủ thành Ba Châu đã 3 ngày, đi bằng xe ngựa của huyện nhà, trừ 2 người bọn họ còn có một mã phu, hẳn ở dưới nhà. Vị trưởng quầy khách sạn họ Giả, sau khi nắm được thông tin cơ bản rồi lãnh nghệ lại tìm hiểu vài tình huống của huyện Âm Lăng và Ba Châu, rồi một vài nhân vật chủ chốt trong huyện nha, ít hương thân đại hộ. Nói chuyện tới tận canh ba, đồng sư gia và Giả trưởng quầy đều say tới đổ gục xuống bàn ngáy khò khò, lãnh nghệ mới gọi hỏa kế dìu người đi. Cái tên mặt ngựa khi nãy đổi thái độ hoàn toàn rồi, chẳng cần sai bảo cũng mang nước nóng tới cho lãnh nghệ rửa ráy, lại pha một ấm trà nóng để giải rượu, hết sức niềm nở. Chương 7. Phần 7. Thân thế không đơn giản. Mấy ngày rồi mới được bữa no nê thế này, thể lực tức thì khôi phục không ít, ăn no đâm uể oải, lãnh nghệ thỏa mãn vặn người, lên mặt quan lão ra nói, lấy đèn lồng, soi đường cho bản huyện muốn đi nhà xí. Vâng, vâng, tiểu nhị mặt ngựa mau mắn đi lấy đèn lồng, tay cầm đi trước chiếu sáng cùng lãnh nghệ xuống lầu, đi ra hậu viện lãnh nghệ vừa được tiểu nhị mặt ngựa soi đèn dẫn xuống dưới thì có một người cúi đầu đi nhanh qua, lãnh nghệ tránh đường, thuận miệng nói một câu, nơi này trời tối, để ý. Không ngờ đó là người trung niên từng xuất hiện ở trong phòng kia, hắn ta hơi ngẩng đầu lên nhìn lãnh nghệ, cứ như muốn xác nhận điều gì đó, sau đó lại rảo bước đi nhanh qua bên người y, không nói không rằng. Người này đi tới đại sảnh, kiếm cái bàn trong góc ngồi xuống, trên bàn bày một đĩa thịt trâu chín, một đĩa đỗ tương, một chén nhỏ, một chén rượu và đôi đũa. Mặc dù hắn ta gắp từng hạt đỗ tương cho vào miệng, nhai rôm rốp, nhưng tâm trí lại ở chỗ khác, chẳng hề giống hưởng thụ món ngon, khoe mắt dùng chén rượu che đậy, nhìn về phía hậu viện. Cuộc sống về đêm thời Tống không kém, do không có giới nghiêm, đêm xuống còn náo nhiệt không thua gì ban ngày, có chợ đêm suốt mở tới sáng, rộn ràng nhộn nhịp. Tất nhiên sự náo nhiệt đó cũng chỉ diễn ra ở phạm vi rất rất nhỏ, thành Ba Châu chia thành 10 phần thì quá 9 phần là tối thui chẳng có một ánh đèn. Cái khách sạn này cũng có thể coi là loại lớn ở Ba Châu rồi, đại sảnh phía dưới cũng kiêm luôn kinh doanh chợ đêm, mặc dù là nửa đêm canh ba nhưng khách không ít, một nửa số ghế ngồi có khách, lớn tiếng nói chuyện, phần đông đã uống say. Không bao lâu sau mặt ngựa dẫn lãnh nghệ từ hậu viện về, lãnh nghệ đi qua đại sảnh, dậm chân nói, ai, mưa tuy không to, nhưng rơi cả ngày, mặt đất toàn là bùn, các ngươi cũng phải dọn dẹp đi chứ, xem chân bản huyện toàn bùn. Mặt ngựa cười nịnh, vâng vâng, đại lão gia nói đúng ạ, mai tiểu nhân sẽ nói với trưởng quầy. Lãnh nghệ hừ mỗi một tiếng, bắt chước mấy vị quan lão gia ở trong phim cảnh, phất ống tay áo, đi huỳnh chân bệ vệ, tới cầu thang nhấc vạt áo lên, vững vàng lên lầu. Người trung niên ở đại sảnh mặt đầy hoang mang, tựa như gặp một vấn đề không hiểu, hắn ta nhìn theo bóng lưng của lãnh nghệ suốt. Tay cầm chén rượu hồi lâu lưng không uống, cuối cùng cầm bầu rượu lên uống cạn rồi hô tính tiền. Tính tiền xong người trung niên cũng đi lên lầu, thì ra hắn ta cũng sống ở nơi này. Tới tầng 2 người trung niên men theo hành lang dài đi vào sâu bên trong, qua từng gian thượng phòng vẫn không ngừng, cho tới khi đứng trước cửa phòng lãnh nghệ ở cuối hành lang. Căn phòng rẻ tiền nhất ở tầng 2. Liếc mắt sau lưng không có ai, gõ gõ cửa. Bên trong có tiếng bước chân, sau đó cửa mở ra. Lãnh nghệ đứng ở cửa, nhìn thấy người trung niên thì mặt lộ vẻ sợ hãi, là ngươi. Người trung niên đi thẳng vào phòng không khách khí gì, đóng cửa lại, thần sắc rất phức tạp, nghi hoặc xen lẫn cả vui mừng, trước đó ngươi giả chết à. Lãnh nghệ chỉ nhìn hắn ta, không nói gì cả. Người trung niên chắp tay sau lưng. Đi tới cái bàn tròn ngồi xuống, chẳng thèm để ý tới lãnh nghệ, như một con báo săn đi qua một con dê đáng thương đã định sẵn không còn đường để chạy. Xem ra ngươi cũng là người thông minh đấy, nếu như đã giả chết qua mắt được ta, vậy thì nên tranh thủ thời gian mà chạy đi, vì sao còn ở lại đây, à, ngươi cho rằng đã lừa được ta, nghĩ rằng ta tin ngươi chết thật, cho nên đi rồi không quay về nữa chứ gì. Nếu thế ngươi ở lại đây lại thành nơi an toàn nhất, đúng không? Không ngờ ta không đi. Ha ha, ta vốn định đi ngay đấy, nhưng trời mưa rét thế này, ở thêm một đêm, mai đi nhanh không sao, xem ra ở lại là đúng, đây gọi là người tính không bằng trời tính, ha ha ha. Lãnh nghệ vẫn không nói gì cả. Người trung niên lại nói, được rồi, nếu như ngươi đã chưa chết, vậy chúng ta tiếp tục đi, ngươi đã nếm thử thủ đoạn của ta rồi đấy, muốn sống không được muốn chết không xong đúng không? Mặc dù ngươi rất cứng cỏi, sống chết không nói. Có điều ta tin ngươi nhất định sẽ thay đổi chủ ý thôi. Ngươi muốn ta nói cái gì? Lãnh nghệ rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng hơi run. Người trung niên nhíu mày, tội gì phải thế, chẳng nhẽ ngươi muốn tiếp tục nếm thử thủ đoạn bức cung của ta. Nói cho ngươi biết, thủ đoạn trước đó chỉ là mở đầu thôi, còn nhiều trò hay chưa dùng lắm. Nói rồi tới trước mặt Lánh Nghệ, giơ ngón trỏ lên chìa vào huyệt Thiên Trung, lần trước ngươi nhận một chỉ của ta vào đây không chịu nổi giả chết, giờ chúng ta tiếp tục ở đó nhé, ta hỏi ngươi lần cuối, thứ đó ở đâu? Lãnh Nghệ càng hoảng sợ, không ngờ người mình giả mạo lại có thân thế phức tạp tới mức này, lảo đảo lùi về sau, lưng dựa vào cửa, không còn đường lui nữa rồi. Người trung niên thấy y đã sợ hãi tới mức này mà còn không chịu nói gì thì gật gù, người cứng cỏi lắm, không nói gì hết, ta bội phục đấy, thực sự bội phục. Có điều đây là chức trách của ta, ta không còn cách nào khác, đành tiếp tục tra tấn ngươi thôi. Á, đột nhiên trong miệng hắn phát ra tiếng kêu nhỏ, ngắn và gấp, vì ngón tay hắn như đâm phải đá, thiếu chút nữa gãy luôn. Gần như cùng lúc mạng sườn của hắn trung cú đấm móc cực mạnh của Lãnh Nghệ, đau tới ngạt thở không kêu được tiếng nào. Người trung niên không ngờ rằng cách đó không lâu tên huyện lệnh trẻ tuổi bị hắn hành hạ như một con chó lại dám phản kích lại mình, hơn nữa vừa nhanh vừa mạnh như thế. Hắn không có bất kỳ chút phòng bị nào, không kịp vận khí kháng cự thì người đổ gục xuống đất, người co quắp nôn ọe. Những món ăn chưa kịp tiêu hóa, thịt trâu, đỗ tương rang nôn ổng ộc ra ngoài. Chương 8. Phần 8 lại giết thêm người nữa. Lãnh Nghệ là cảnh sát hình sự chuyên xông pha tuyến đầu, y lại thích vận động, trừ võ tự do ra còn mê leo núi, môn thể thao cực hạn đó mới nổi lên ở Trung Quốc, y nghe thấy là hứng thú tham gia ngay, còn khá tiếng tăm trong cộng đồng vừa phát triển đó. Leo núi không chỉ giúp Lãnh Nghệ có thân thủ nhanh nhẹn, còn có đôi tay sức lực kinh người, có thể bóp vỡ quả óc chó, đâm xuyên ván gỗ. Cho nên một cú đấm bất ngờ này của y chả khác gì người thường cầm khúc gỗ húc thẳng vào bụng. Nội tạng lệch vị trí cũng không có gì lạ, người trung niên kia chỉ lực cũng hết sức kinh người, nhưng không làm gì nổi Lãnh Nghệ, vì trong quan bào của y còn mặc áo giáp chống đạn kiểu lắp tấm thép đặc trùng. Trước khi tới đây, Lãnh Nghệ đang chấp hành nhiệm vụ giải cứu, vì đối phương có mang súng, nên toàn bộ cảnh sát tham gia giải cứu đều mặc giáp chống đạn. Khi nói chuyện với đồng sư gia và giả trưởng quầy, Lãnh Nghệ biết người trung niên kia không phải người mình, chỉ là một khách trọ ở đây, vậy mà lại là người đầu tiên xông vào phòng, lại dùng ánh mắt không sao tin nổi nhìn y. Ngay từ khi đó Lãnh Nghệ đã đề phòng rồi, lúc đối phương tới phòng, y giả vờ sợ hãi để đối phương lơi lỏng, thành công khống chế hắn. Lãnh Nghệ nhìn đối phương co quắp như con sâu đáng thương trên mặt đất, y chỉ lạnh lùng lần lượt nắm lấy chân rồi tay người trung niên, những tiếng rắc rắc không ngừng vang lên, bóp chật khớp toàn bộ. Đối phương không có chút sức phản kháng nào, Lãnh Nghệ mới ngồi xuống soát người, tìm được ít bạc vụn, một thanh đoản đao, không có bất kỳ thứ gì để nhận ra thân phận của hắn, có vẻ cũng là dân chuyên nghiệp. Lãnh Nghệ cầm đoản đao đặt lên cổ người trung niên, ngươi là ai? Rốt cuộc tìm cái gì từ ta? Người trung niên thều thào, thì ra các hạ là cao nhân ẩn mình, ta nhìn nhầm rồi, nếu đã rơi vào tay ngươi thì không phục không được. Có điều ngươi đừng mong moi được một lời từ ta. Nói tới đó toàn thân co giật mạnh mấy cái, rồi không nhúc nhích nữa, hai mắt nhìn trừng trừng về phía trước chẳng còn chút sinh khí nào. Lãnh Nghệ thất kinh, nhanh tay bóp khớp hàm của hắn, chỉ thấy trong miệng có thứ chất lỏng màu đen từ từ tràn ra mang theo mùi gắt mũi. Kiểm tra mạch, con ngươi, đúng là chết rồi. Xem ra kẻ này có ngậm thuốc chứa kịch độc trong miệng, vào lúc cần cắn nát thuốc tự tận. Đây là chuyện Lãnh Nghệ hoàn toàn không ngờ tới, sững sờ tại chỗ, đầu treo một đống câu hỏi lớn. Người này rốt cuộc là ai? Hắn muốn tra hỏi thứ gì từ vị chi huyện kia? Từ trong lời của người trung niên kia thì vị chi huyện mình mạo danh không phải treo cổ tự sát, mà bị kẻ này tra tấn bức cung dẫn tới tử vong, sau đó là kẻ này mới ngụy tạo hiện trường tự sát. Bảo sao vết treo cổ rất mờ, ra là chết rồi mới treo lên, lúc đó phòng tối, mà Lãnh Nghệ không suy nghĩ nhiều nên bỏ qua, bất cẩn rồi, đáng lẽ mình đã có thể phát hiện nguyên nhân tử vong chân chính mới đúng. Nếu lúc đó phát hiện ra thì tất nhiên cho tiền y cũng không nhảy vào mớ bòng bong này. Người trung niên đó dám bức tử mệnh quan triều đình, sau đó còn thản nhiên ở lại khách sạn chứ không chịu chạy ngay, chắc chắn không phải người tầm thường. Chuyện gì thế không biết, người anh em mà mình thay thế rốt cuộc dính vào chuyện kinh người gì chứ. Vốn tưởng rằng mạo danh một quan viên, ít ra cũng dễ sống hơn ở thời đại này, ngờ đâu còn đâm đầu vào nguy hiểm bất trắc lớn hơn nữa, mối nguy hiểm có thể khiến y mất mạng bất kỳ lúc nào. Lãnh Nghệ không rét mà run, nhưng là một hình cảnh tuyến đầu, tố chất tâm lý phải rất tốt, huống hồ y còn là người thích môn thể thao mạo hiểm, dọa được y không phải chuyện đơn giản. Chuyện tới mức này rồi, Lãnh Nghệ quyết định tiếp tục, dù sao y cũng đã thề với người ta rồi. giờ phải nhanh chóng xử lý thi thể. Thời cổ đại không có kiểm tra dấu vân tay, không có biện pháp kỹ thuật hiện đại khôi phục xương sọ, phương tiện thông tấn lại lạc hậu, muốn tìm được thân phận một cái xác vô cùng khó khăn, nên muốn tạo ra một vụ án không thể phá giải rất dễ. Dù sao đây cũng là phủ thành Ba Châu, không phải huyện thành Âm Lăng của mình, xảy ra án mạng cũng chẳng thể đổ lên đầu mình. Lãnh Nghệ bình tĩnh dùng nước rửa thứ trong miệng người trung niên, cởi sạch quần áo hắn ra, kiểm tra thân thể khắp một lượt, đúng là không có bất kỳ dấu vết nào nhận ra thân phận kiểu như vết bớt, hình xăm, thế là y liền yên tâm. Dùng y phục bọc lấy đầu hắn, Lãnh Nghệ liên tục vung nắm đấm đập liên tục, y có thể nghe thấy cả tiếng xương gò má vỡ vụn, cái đầu bọc bên trong đã biến hình. Bị bọc trong lớp y phục dày, lại đã chết, máu không chảy nữa, cho nên máu chảy ra rất ít, không thấm qua được y phục. Đầu biến dạng rồi thì ở thời đại này đừng mong ai nhận ra được. Lãnh Nghệ đem người trung niên đó vận chuyển ra khỏi hậu viện, đã làm một lần rồi, lần này thuần thục hơn rất nhiều. Chỉ mỉa mai một điều là, với nghề nghiệp của mình mà trong một đêm hết giả mạo lại phi tang xác chết, hơn nữa còn phi tang hai lần, Lãnh Nghệ không khỏi thấy bi ai. Dù cảm xúc trong lòng rất không ổn định, Lãnh Nghệ làm việc vẫn dứt khoát, ném cái thi thể đó xuống cái cống nước thải, đoán chừng khi thi thể thổi giữa thu hút người khác tới thì càng không thể nhận ra nữa rồi. Lại một đường lấm lét như trộm trở về, lúc này mưa đã ngừng rơi, đường xá vẫn ướt, y chọn chỗ vắng vẻ mà đi, bốn bề tối om om, xa xa văng vẳng lại âm thanh huyên náo của chợ đêm như tạo thành hai thế giới biệt lập. Trong ngõ nhỏ không có người, chỉ có từng cơn gió lạnh rét buốt và một bóng đen cô độc như u linh lướt đi. Thuận lợi về tới khách sạn, còn cẩn thận quan sát dấu vết để xóa đi trước khi leo lên phòng, Lãnh Nghệ ngồi bệt xuống sàn, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cảm giác của y lúc này là, muốn khóc không khóc nổi, y vẫn cưỡng ép mình đi ngủ, đây là thói quen tốt tạo thành mấy năm rồi, nếu không làm một hình cảnh tuyến đầu tiếp xúc không biết bao nhiêu sự kiện đột phát khó lường, càng không ít vụ án dã man, nếu không ngủ nổi thì sức đâu ra phá án. Nhiều ngày leo núi băng rừng, qua một tối đầy biến cố, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, vì thế chẳng mấy chốc Lãnh Nghệ đã ngủ say. Chương 9. Phần 9 mua một cái châm. Một đêm yên bình trôi qua, ngày hôm sau Lãnh Nghệ dậy khi trời còn tờ mờ sáng, vận động ở trong phòng nhưng không ra ngoài, vờ như còn ngủ đợi xem hai cái thi thể có bị phát hiện không. Quả nhiên khi đang tập chống đẩy thì nghe thấy ở hậu viện có những tiếng ồn ào, tựa hồ tụ tập rất đông người. Nhưng y không có phản ứng gì. Tới khi có người gõ cửa, bấy giờ Lãnh Nghệ mới đứng dậy mở cửa phòng ra, là Đồng Sư gia, ông ta cấp thiết nói, không hay rồi Đông ông, cái ngõ nhỏ sau khách sạn có người treo cổ. Vậy là người đó được phát hiện rồi, có lẽ trời an bài không muốn thi thể hắn bị giày vò lâu, Lãnh Nghệ giả bộ giật mình, treo cổ à, ai thế? Không biết, có điều theo bộ khoái khám xét hiện trường nói thì là một tên điên không biết từ đâu ra, xuất hiện trong thành mấy hôm rồi. Ăn mặc rất kỳ quái, tóc ngắn, chạy lung tung khắp nơi, còn ăn cắp bánh. Bộ khoái muốn bắt nhưng hắn trốn rất giỏi. Không ngờ là lại treo cổ ở trong góc yên tĩnh như thế, bị người dậy sớm phát hiện. Quan phủ tới chưa? Tới rồi à, Liêu Tri phủ đích thân tới, đã cho Ngỗ Tác kiểm tra, nói là treo cổ mà chết, không có dấu hiệu mưu sát. Không biết là tên điên ở đâu tới, chết đâu không chết lại chết ở nơi này, Tri phủ mang ra ngoài thành thiêu. Thiêu à? Sao lại thiêu, Lãnh Nghệ giật mình, y còn đang tính cách nào đem cái xác đó đi chôn cất tử tế. Đồng ông, họ cẩn thận vậy là đúng, lỡ tên điên đó có bệnh dịch thì sao? Kỳ thực Đồng Sư gia không muốn nói, hỏa thiêu tránh bệnh dịch gì đó chỉ là cái cớ nói cho đường hoàng thôi, quan phủ không muốn phiền phức. Nếu người trong thành chết không nói, chứ tên điên ở đâu tới cứ thiêu là tốt nhất, không còn thi thể thì có là giết người chăng nữa cũng không có vụ án nào hết. Lãnh Nghệ mới tới nơi này. Còn nhiều bỡ ngỡ làm sao hiểu được mánh khóe đó, ngồi xuống giường bùi ngùi gật đầu lẩm bẩm, thật đáng thương. Đồng Sư gia cũng thở dài một tiếng đồng tình. Lãnh Nghệ đi ra cửa sổ, người xem náo nhiệt rất đông, tụ tập suốt từ chỗ y giấu xác vị huyện lệnh đáng thương kia cho tới tận ngoài ngõ. Ánh mắt y lại nhìn về phía cái cống kia, nếu trong thời gian ngắn phát hiện ra những hai cỗ thi thể, khả năng cao sẽ có chuyện ngoài dự liệu, không nên ở lại đây. Lãnh Nghệ quay người lại, chúng ta mau về huyện đi. Còn có chuyện khó cần xử lý. Đồng Sư gia vâng lời đi sai phái mã phu chuẩn bị ngựa, sau đó giúp Lãnh Nghệ mặc y phục, xách hành lý. Đối với việc đồng ông có thêm một cái túi da và một bọc y phục, ông ta không hỏi gì cả. Xe ngựa rời khỏi khách sạn, cái chết của một tên điên cũng chỉ gây xôn xao ở phạm vi nhỏ, không ảnh hưởng tới tòa phủ thành này, xe đi trên phố có thể cảm nhận được sự phồn vinh thanh bình nơi đây. Ấn tượng đầu tiên của Lãnh Nghệ là bách tính nơi này có vẻ thích treo đèn lồng, nhìn đâu cũng thấy, đèn lồng lớn treo ở các cửa tiệm, đèn lồng nhỏ hơn treo ở nhà dân, còn có cả sâu đèn lồng từ trên lầu cao. Nếu lúc này là buổi tối đèn thắp lên ắt tạo thành cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Một số thậm chí có vẻ là làm bằng giấy chống nước, có thể treo hẳn ngoài trời. Ngoài đường phố, bọn trẻ nhỏ kết thành từng đám chạy nhảy nô đùa, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cuộc sống nơi này không hề bị tác động bởi cái chết kia. Chiếc xe ngựa men theo con đường lớn lát đá rời khỏi thành, trên con phố chật người, tiếng giao bán hàng, tiếng chào hỏi, cười nói rộn rã khắp toàn thành. Trên đường phố có không ít nữ tử dân tộc, rất dễ nhận ra, vì y phục của họ hoa lệ sặc sỡ, không ngần ngại khoe dung mạo xinh tươi như hoa của mình. Lãnh Nghệ nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu, đột nhiên hô, dừng. Xe ngựa lập tức dừng lại, Lãnh Nghệ nhảy xuống xe, đi tới một hiệu trang sức bên đường, Đồng Sư ra theo sau. Trưởng quầy nhanh nhẹn chạy tới, không biết khách quan muốn mua gì à? Lãnh Nghệ lúc này đã mặc một bộ trường bào bình thường, cho nên vị trưởng quầy kia không biết trước mắt mình là một vị huyện lão gia, thấy y ăn mặc bình thường nói chuyện không quá niềm nở. Cửa hiệu này 2 tầng, hơn bình thường bán bánh bán đồ lặt vặt chút, không cao cấp gì, song cũng là nơi bán đồ trang sức nên khang trang. Lãnh Nghệ xem qua các loại trang sức trên quầy, cuối cùng ánh mắt dừng ở một cái châm bạc, thứ này bán bao nhiêu? 3.600 đồng, không mặc cả. Lấy cho ta xem. Trưởng quầy lấy ra đưa cho Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ xem rất kỹ, cái châm bạc này chế tác khá tinh tế, y thích nhất là trên châm còn khắc một đôi uyên ương sống động, rất thích. Mò trong người lấy ra mấy mẩu bạc vụn lục được trên người tên sát thủ, đặt lên quầy. Trưởng quầy không ngờ vị khách ăn mặc bình thường vậy mà ra tay hào phóng, mặt tươi cười tức thì, khen nức nở, đại gia thật có nhãn quang, cái châm bạc này là hàng tới từ kinh thành, cả ba châu này chỉ có một cái, không có cái thứ hai cùng kiểu dáng. Tặng cho nương tử hoặc ý trung nhân là vô cùng thích hợp. Vừa nói vừa chân tay thoăn thoắt lấy ghế, đứng lên trên cân bạc, sau đó dùng cái kéo hình dạng kỳ dị cắt phần bạc dư trả cho Lãnh Nghệ, lại lấy một cái hộp gấm cất châm, còn dùng tấm lụa bọc châm, cẩn thận đặt vào trong, đóng nắp, hai tay đưa lên. Lãnh Nghệ được trưởng quầy tiễn ra tận xe, còn đỡ y lên xe ngựa. Lên xe rồi Đồng Sư ra mới hỏi, Đông ông mua cho phu nhân sao? Ừ, Lãnh Nghệ đặt hộp gấm vào trong bọc, y không biết tính cách của vị huyện lệnh kia ra sao, làm việc này có phù hợp không, nhưng đã hứa sẽ chiếu cố thật tốt người nhà của hắn rồi. Lần đầu gặp nàng, nên có món quà chứ, hơn nữa đi xa về mua một món quà cũng là hợp lý. Chương 10. Phần 10 vụ án mạng kỳ lạ. Quãng đường từ Ba Châu về huyện thành Âm Lăng nếu đi xe ngựa thì mất chừng 1 ngày rưỡi, tối hôm đó bọn họ tá túc ở trấn nhỏ giữa đường, sáng hôm sau lại lên đường sớm. Nửa đêm mưa dừng đến sáng lại bắt đầu rả rích rơi, cảnh tượng náo nhiệt bị cơn mưa làm lắng xuống nhiều, không ít người bán hàng rong nấp dưới mái hiên mà thở dài. Gió thổi qua dù ở trong xe Đồng Sư ra vẫn không ngừng rùng mình, Lãnh Nghệ sức khỏe tốt, lại quanh năm dầm mưa dãi nắng nên chịu được, có điều nghĩ tới vị kia hẳn là văn nhân yếu ớt, đóng giả làm cho giống, nhất là từ chi tiết vụn vặt thế này mới dễ bị bại lộ, xoa xoa tay lẩm bẩm, thời tiết quỷ quái này sao mà lạnh thế. Thực ra là Lãnh Nghệ hơi lo xa rồi, Đồng Sư gia không phải không nhìn ra vài hành vi lạ của y, nhưng ai đang yên đang lành lại đi nghi ngờ người bên cạnh mình là một kẻ giả mạo cho được, chỉ cho rằng y gặp biến cố lớn nên thất thường thôi, cười nói, Ba Châu chúng ta mưa nhiều, một năm 4 mùa đều có mưa, mùa đông có khi mưa liền một lúc nửa tháng, mưa không lớn, cứ tí ta tí tách thế này thôi, lúc nào cũng ẩm thấp, không dễ chịu. Cũng chỉ nói để gợi chuyện, Lãnh Nghệ đi vào chủ đề, đúng là không thoải mái. Chỉ là so với vụ án kia có là gì, phá án ra sao đâu, Sư gia đã có ý tưởng gì chưa? Nhắc tới vụ án Đồng Sư gia cũng chỉ biết cười khổ mà thôi, học sinh không biết phá án, hay là chúng ta tăng thêm áp lực cho đám vũ bộ đầu, đại lão gia gia uy, đánh đòn họ một trận, có khi họ nghĩ ra cách phá án đấy. Sao giống nhau quá vậy, lãnh đạo chỉ giỏi gây áp lực cho bên dưới, chiêu này không thể dùng, Lãnh Nghệ cười méo miệng, ta chỉ muốn nghe ông nói cái nhìn của mình thôi. Ông thấy do ai gây ra? Cứ nói đi, sai không sao cả. Đồng Sư gia vân vê tròm râu dê, ngẫm nghĩ rất lung mới nói, tiểu thiếp của Lại Viên ngoại bị người ta giết chết trong nhà xe ở Nha Môn, váy đã cởi, hạ thân bị đâm một dao. Theo học sinh nghĩ, hẳn là cướp xác, kẻ này dám cướp xác giết người ở Nha Môn, hơn nữa lại dùng đao đâm vào hạ thân, đúng là to gan lớn mật vừa vô sỉ lại tàn bạo, hành vi này ắt phải là kẻ phạm tội thành thói. hoặc là thứ Giang Dương đại đạo bất mãn với triều đình. Lãnh Nghệ hỏi ông ta là để thăm dò tình hình cơ bản của vụ án, nghe xong đã có nhận thức khái quát về vụ án rồi. Không ngờ lại gặp vụ án quái dị đáng tởm thế, tiểu thiếp của một phú hào lại bị gian sát ngay trong nhà xí nhà môn, ý đồ là gì? Khiêu chiến quyền uy của quan phủ à? Hành vi này ở đời sau khác nào nhảy vào đồn công an giết người đâu, cảnh sát xới tung cả thành phố lên ấy chứ. Bảo sao chi phủ lại ra hạn phá án, không chịu nhận hối lộ. Đồng sư gia không thấy huyện lão gia đánh giá gì về suy đoán của mình, cẩn thận hỏi, không biết đông ông có cao kiến gì không? Sư gia nói hung thủ là kẻ to gan lớn mật, điểm này không sai, ta rất tán đồng. Lãnh Nghệ khen ngợi trước đồng sư gia được đại lão gia khen thì cao hứng lắm. Có điều ông ta không biết, đằng sau những câu như vậy thường có một chữ, nhưng, Lãnh Nghệ nói, có điều ông cho rằng nghi phạm là một tên Giang Dương đại đạo gây án vì bất mãn với triều đình thì ta không đồng ý lắm. Vì Giang Dương đại đạo là tội phạm mà nha môn truy nã, bản năng của chúng là tránh xa những nơi này, trừ khi là muốn cướp ngục, giết quan, nếu không bọn chúng chẳng tới nha môn. Nếu gian sát một nữ tử yếu ớt, một tên Giang Dương đại đạo có thể làm ở bất kỳ đâu, vì sao mò tới nha môn mà gây án? Giết người thì nhanh, nhưng dâm ô người khác cần thời gian, hơn nữa một nơi như nhà xí không phải là nơi gây án lý tưởng. Cho nên người gây án không phải là Giang Dương đại đạo. Đồng sư ra gật đầu lia lịa, tấm tắc khen, nghe một buổi nói chuyện của đông ông, học sinh ngộ ra rất nhiều. Ta muốn đích thân tra xét vụ án này, tỉ mỉ cân nhắc từng chi tiết, từng manh mối. Đồng ông đích thân phá án, nhất định dễ như trở bàn tay. Lão già này, chưa thấy bản lĩnh gì, nịnh bợ lãnh đạo lại không kém, xem ra bàn bạc vụ án với ông ta chẳng thu được nhiều hiệu quả, thôi về hẵng hay. Lãnh Nghệ cởi mũ ra, sờ cái đầu như chó gặm. Về rồi nương tử của ta chắc chắn sẽ hỏi chuyện này là sao, ông phải giúp ta giải thích, tránh nàng lo lắng. Đồng sư ra rối rít gật đầu, trong bụng lại cười thầm, sớm biết thế sao lúc đầu còn làm, nào khóc nào cắt tóc đòi xuất ra, giờ tóc cắt rồi lại lo nương tử biết. Đúng là người trẻ tuổi xử sự thiếu thỏa đáng mà. Huyện Âm Lăng cách phủ thành Ba Châu không quá xa, đường đi không gặp chuyện gì, sáng hôm trước khởi hành, chiều hôm sau đã tới nơi rồi. Nói thì đơn giản vậy chứ. Đi đường một chuyến, đa phần đi qua nơi đồng không mông quạnh, có rất nhiều chuyện bất trắc có thể xảy ra. Núi non là địa hình chủ yếu của Ba Châu, rừng núi chiếm tới 3/4 diện tích, chỉ có một vùng bồn địa duy nhất chính là nơi đặt phủ thành Ba Châu. Lúc này xe ngựa đi ở lưng chừng núi, từ trên cao có thể thấy hết huyện thành, diện tích không lớn, tường thành thì đổ nát. Có vài con đường thông tới thành, còn có một con sông nhỏ uốn lượn xuyên qua thành. Nhìn từ mặt giao thông, nơi này có thể có là nút giao thông thủy lục trọng yếu trong vùng, nhưng đó là cái nhìn đời sau của Lãnh Nghệ, chứ ở đây giao thông chủ yếu dựa vào sức ngựa, châu thì lại là nơi sơn cùng thủy tận. Đi xuống núi liền tiến tới con đê sông bằng đất, xây dựng mấp mô, xe ngựa không có giảm sóc, đi ê cả mông. Phải nói đi xe ngựa vào thời đó đúng là hành xác, cơ mà cuộc đời hình cảnh của Lãnh Nghệ đâu có khá hơn, có những lần truy bắt tội phạm ngoại tình, liền cả tuần không tắm rửa. 4-5 người sinh hoạt trên cái xe tiết kiệm kinh phí, nên sống trong điều kiện khổ cực thiếu thốn với y cũng quen rồi. Chương 11. Phần 11 nha môn cũ nát. Cổng thành đã ở trước mặt, ra vào thành đa phần là người trong núi, nhìn là nhận ra ngay, đầu họ quấn khăn trắng, người đeo gánh, người đeo sọt mây lớn, y phục đều dùng dây thừng bó chặt ống tay áo, ống quần, như thế tiện đi đường, có lẽ vì buổi chiều rồi nên ai nấy bước chân đều vội vã. Ở cổng thành có hai tên binh sĩ, lười biếng nấp trong cổng tránh mưa, hai cây trường thương vứt bừa bên cạnh, chẳng biết châu nhà ai đi qua phẹt cho một bãi phân lớn. Tên binh sĩ ngồi trên cái ghế siêu vẹo chẳng hề hay biết, vẫn đầu ngó ra ngoài, tán phét với tên còn lại, kệ người ta ra ra vào vào thoải mái, chẳng kiểm tra, khác hẳn với thành Ba Châu canh phòng nghiêm ngặt. Có điều xe ngựa của đám Lãnh Nghệ vừa tới, hai binh sĩ liền nhận ra xe của huyện Thái Gia ngay, vội vàng đứng dậy. Sau đó nhớ tới trường thương định lấy thì mới phát hiện con trâu khốn kiếp nhà ai tương một bãi lớn lên trên rồi. Miệng thì chửi bới vẫn phải nhặt, rũ cho rơi phân trâu bên trên, kệ mùi thối, đặt dựa vào vài, lưng ưỡn thẳng tắp. Lãnh Nghệ vén rèm xe lên, khẽ gật đầu với họ. Xe ngựa đi vào thành, lúc này mới thấy được mức độ tệ hại của huyện thành vùng bán sơn địa này, nhà thấp lè tè, cái nào cái nấy sập sệ, lợp ngói thì ít, lợp cỏ thì nhiều. Có vài cái nhà hai tầng nhưng là kiểu nhà sàn gỗ, hỏa hoàn lắm mới thấy được một hai đại trạch, tức là loại nhà có tường bao quanh. Một chữ thôi, nghèo, nghèo không tả nổi. Điều duy nhất làm Lãnh Nghệ thấy an ủi là rất nhiều cây, mà cây to phải hai người ôm cũng không ít, như từng cái ô cực lớn che chở cho những căn nhà cũ nát phía dưới, trông bớt thê thảm. Đường chính xuyên qua thành được lát đá hẳn hoi, có điều xếp không chỉnh tề cho lắm, viên đá cái cao cái thấp, có chỗ thì dập nát tàn khuyết không được tu bổ, có chỗ lõm sâu xuống phải đặt ván gỗ qua đi tạm. Nhà cửa sát đường chính có khá hơn, đều là nhà gỗ hai tầng, tầng dưới là cửa hiệu, đơn sơ lắm, lấy luôn cánh cửa với hai cái ghế kê thế là thành quầy hàng rồi. Bên ngoài bày hàng hóa, trên lầu và sân sau là nơi ở chủ quán. Từng ô cửa sổ sát đường được dùng những đoạn trúc xanh dựng lên, không biết có lúc nào đó một đoạn trúc xanh rơi xuống, đập vào đầu công tử ca đi trên đường, vì thế lại xuất hiện câu chuyện Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên không. Xe ngựa đi tròng trành đi trên con đường mấp mô, kéo xe là hai con ngựa vừa gầy vừa nhỏ, chẳng to hơn con lừa là mấy, ấy vậy mà mã phụ oai hơn cả đang lái Mercedes, cầm roi quát tháo người đi đường, tránh đường, tránh đường, xe của đại lão ra tới, mau tránh đường. Cảnh này trong phim ảnh thấy nhiều rồi, toàn là nha dịch cầm côn đi trước mở đường, oai phong lẫm liệt lắm, đến lượt mình lại chỉ có một tên mã phu tướng mạo không tốt, thái độ như ác nô là giàu bất nhân, nói khí thế chẳng bằng nói là chướng mắt. Ấy thế mà tên mã phu tưởng thế là hay ho lắm, quát tháo nhiệt tình, người đi đường vội vã né tránh, không ai dám tỏ vẻ bất mãn, cung kính cúi đầu đứng bên đường, làm Lãnh Nghệ cảm giác được quyền uy của quan phủ. Gần rồi, gần lắm rồi, từ xa xa Lãnh Nghệ đã thấy kiến trúc mái cong xây cao hơn hẳn nơi khác, tim y không tự chủ được đập mạnh hơn, y sắp phải đối diện với rất nhiều người nhận biết mình, thành bại sắp được quyết định. Qua mặt được họ, từ nay trở đi y sẽ là chi huyện, không khác gì thổ hoàng đế một cõi, nếu mà bị lộ cảm giác môi khô hơn mấy phần. Xe ngựa đỗ trước một cái đại môn cũng cũ nát nốt, Lãnh Nghệ thầm hít sâu một hơi vén rèm lên nhìn, chỉ thấy trên đại môn treo tấm biển gõ đào cũ kỹ, dùng kiểu chữ Lệ viết, huyện Nha Âm Lăng. Bậc đá sứt sẹo nứt vỡ, nhưng mặt đá lại mài nhẵn bóng, niên đại chắc là phải xa xưa lắm rồi. Hai bên đại một là hai tạo đãi sai dịch áo đen, không đeo đao, lười nhác ngồi trên lan can đá của bậc thềm. Nhìn thấy xe ngựa tới mới chạy ra khom lưng chào hỏi, đại lão gia đã về, hạ tóc của ngài, đồng sư gia trừng mắt nát át đi, chuyện của lão gia, tới lượt ngươi hỏi à. Dạ dạ, tạo đãi không dám lắm lời nữa, vội vàng nhận lấy hành lý của đại lão gia và sư gia do mã phu đưa cho. Bình tĩnh nào, nhất định phải bình tĩnh, chỉ cần qua được cửa này thôi, sau này dù có người nảy sinh nghi ngờ với mình cũng không dám tùy tiện nhận định. Người nha môn không nghi ngờ. Người khác tất nhiên chẳng có gì phải nghi ngờ rồi. Nhớ, mình là Lãnh Nghệ, mình chính là Lãnh Nghệ, chi huyện Âm Lăng. Lãnh Nghệ lòng cồn cào liên tục thầm nhủ với bản thân như thế, đùng đỉnh xuống xe ngựa, y cũng chẳng nhìn ngang ngó dọc, tố chất tâm lý của một hình cảnh rất cao, nên y dù lòng hồi hộp muốn chết, y vẫn kiểm soát tốt cơ mặt bản thân, không để lộ ra chút sơ hở nào. Sải bước vững vàng đi qua đại môn, cứ như mình chính là chủ nhân nơi này. Bên trong là tấm tường chắn. Trên dán ít phan thư cáo thị, có vài bách tính mặc áo vải thô tối màu đang đứng đó chỉ trỏ, còn có người cầm giấy chép lại thông báo của nha môn dán ở trên tường. Bọn họ vừa thấy Nguyễn Thái gia tới liền không dám ồn ào, khom người tránh sang bên. Không biết viên quan mà mình thay thế trước kia đối đãi với bách tính ra sao, thân thiện hay hà khắc. Nhưng dù thế nào người đọc sách thời xưa luôn cao hơn người khác một bậc, nên Lãnh Nghệ không làm bất kỳ hành vi nào gây chú ý, đầu hơi ngẩng lên đi vòng qua tường chắn như không nhìn thấy bọn họ. Sau tường chắn là một cái sân rất lớn, hai bên có hai dãy phòng, ở cửa treo sáu tấm biển, lại, hộ, lễ, binh, hình, công, chính là nha môn lục bộ trong truyền thuyết rồi, bọn họ phụ trách toàn bộ chính vụ tương quan toàn huyện. Trong các phòng lúc này có các thư lại đang bận bịu, có người dân tới nha môn làm việc, xem ra công việc vẫn đâu vào đó. Người phụ trách các phòng là ti phòng, biết huyện thái gia đã về, vội vàng ra nghênh đón, khom người nói đại lão gia vất vả rồi. Thư lại ai không bận việc cũng đi theo ra sân nghênh đón. Chương 12. Phần 12 án mạng ở nha môn. 1. Một ti phòng ngó quanh, có vẻ thấy thiếu người, khom người lưng, thuộc hạ đi gọi chủ bà đại nhân. Khi ở khách sạn Lãnh Nghệ đã nghe ngóng cả rồi, nha môn của họ không lớn, quan viên triều đình chỉ có hai người, một là chi huyện, một là chủ bà. Chủ bà tên là Khâu Hồng, là một học giả hủ nho. Chủ bà đang làm việc trong quan thự của mình. Biết chi huyện về liền không cần ti phòng gọi đã ra tới nơi. Đó là ông già trông khó đoán tuổi, gầy khô quắt queo như đói ăn lâu ngày, bảo ông ta 6-70 thì có vẻ hơi quá, bảo 40-50 thì lại cảm giác ông ta còn già hơn thế. Bước chân vị trụ bạ này có phần tập tễnh, ông ta tới trước mặt Lãnh Nghệ vài dài, tí trước cung nghênh chi huyện đại nhân. Mặc dù Lãnh Nghệ đội mũ, nhưng tóc mai cụt ngủn vẫn khiến trụ bạ chú ý, ngay cả ông già mở mắt cũng nhận ra rồi, nhưng quả nhiên là tuổi già từng trải, dù thất kinh nhưng không hỏi mà quay đầu sang phía đồng sư gia. Đồng sư gia làm như không hiểu mặt thản nhiên đứng đó, nhưng cũng mang hàm ý, ta không nói, vậy thì ông đừng hỏi. Toàn bộ kinh nghiệm làm quan của Lãnh Nghệ đến từ mấy bộ phim truyền hình đời sau, y cũng chẳng biết làm thế là đúng không, cơ mà thể hiện chút quan uy chắc không sai đâu, lên giọng hỏi, thế nào? Thời gian qua ở nhà không xảy ra chuyện gì chứ? Hồi bẩm đại nhân, không có ạ, chỉ là chuyện trưng thu thuế, chi phủ lại gửi văn thư thúc giục. Chủ bạ đáp, người hơi cong xuống, lễ nghi chu đáo. Ừ biết rồi, giờ ta muốn tra cái án mạng kia, ông về làm việc của ông đi, các ngươi nữa, về cả làm việc của mình, không thể cứ kéo hết vào vụ án, còn nhiều việc phải làm, chủ bạ phải vất vả hơn đấy. Lãnh Nghệ nói một câu khách khí, ngoài phá án thì y đâu biết gì, tất nhiên là phải trông cậy vào người ta rồi, quan trọng hơn là Lãnh Nghệ lúc này rất sợ đối diện với thê tử của mình, nàng chắc chắn là người khó qua mặt nhất rồi, cho nên muốn trì hoãn thời gian, tranh thủ thu thập thêm thông tin xung quanh. Câu này làm chủ bạ Khâu Hồng vui vẻ, khom người xuống, không dám ạ, vậy ti chức xin cáo từ. Nói rồi thi lễ quay về quan tự của mình ngay, xem ra là người cần mẫn. Lãnh Nghệ không quen biết ai trong số này, nhưng y cũng nhận ra bọn họ cung kính với mình theo một cái kiểu rất hời hợt đối phó, không biết là nguyên cớ gì. Tạm thời bỏ đó chỉ ghi nhớ tướng mạo mấy ti phòng thôi, nghiêm giọng hỏi, vũ bộ đầu đâu? Một ti phòng đáp, chắc là trong ban phòng ạ, thuộc hạ đi gọi. Lãnh Nghệ phất tay, ừ, gọi hết lại đây. Ti phòng không hiểu Lãnh Nghệ bảo gọi hết cả tới là có ý gì, lại không tiện hỏi nhiều, vâng dạ chạy đi. Lãnh Nghệ nhìn theo hướng hắn chạy, đó là một cửa nhỏ bên đại môn, nói thế xem ra đó chính là ban phòng nơi các bộ khoái ở rồi. Thuận miệng hỏi, trong mấy ngày ta không ở nhà, không có chuyện gì chứ? Mấy ti phòng đồng loạt khom lưng, không có việc gì ạ? Qua rồi, không ai nghi ngờ gì, Lãnh Nghệ giờ vững tâm hơn nhiều, chắp tay sau lưng, thong thả đi về phía trước, lưng thẳng, đầu thẳng, chỉ có đôi mắt là chú ý bốn phía. Ngay đối diện là một đại đường có vài bậc đá, xây cao hơn các nhà khác một chút, đi lên tới Nguyệt Đài Sân Hiên. Bên đại đường có một cái trống lớn, chính là trống Kiệu Oan trong truyền thuyết rồi, trong đại đường có hai giá gỗ hai bên cắm thủy hỏa côn, còn có ít dụng cụ tra tấn. Nói chung là không xem phim thì đi du lịch cũng thấy cả rồi, chẳng có gì xa lạ lắm, chỉ khác đời sau mấy thứ này được sơn bóng bẩy, lại còn có đèn điện, chứ nơi này tù mù như hoàng hôn, lại có mùi mốc nữa, chẳng thoải mái gì. Vậy ra đây là đại đường mà huyện Thái ra xử án đấy, cái gì trông cũ kỹ, được cái sạch sẽ, Lãnh Nghệ đi lên Nguyệt Đài đứng lại, quét mắt nhìn qua phía dưới một lượt, cau mày, giọng trầm quát, vũ bộ đầu sao tới giờ còn chưa tới. Đằng xa liền có một đại hán dẫn theo mười mấy bộ khoái hô lên, đại lão gia, thuộc hạ tới rồi ạ. Lãnh Nghệ quan sát vũ bộ đầu, người này tuổi tác chừng tứ tuần, vóc người tầm thước, nhưng đậm người, có thể cảm giác được cơ bắp cuồn cuộn của hắn dưới trang phục bộ khoái, mặt vuông vức, da màu đồng, trông có vài phần uy hiếp. Theo đồng sư gia đánh giá thì người này ở nha môn lâu năm, tính hơi thô lỗ, nhưng sảng khoái bộc trực. Mắt Lãnh Nghệ nhìn lướt qua mười mấy người đứng dưới thềm khom lưng thi lễ hừ một tiếng, lần này bản huyện tới phủ nha diện kiến chi phủ đại nhân, vốn là đi thỉnh cầu gia hạn phá án. Nhưng bản huyện lại nghĩ, đã là án giết người thì không nên trì hoãn dù chỉ một ngày, trì hoãn thêm ngày nào thì khổ chủ thêm đau khổ ngày đó, hơn nữa hung thủ gây án ngay trong nha môn, đó là hành vi khiêu chiến quyền uy quan phủ. Thỉnh cầu trì hoãn là nhận thua đầu hàng, cho nên bản huyện lập chí, nhất định phải phá án này trong kỳ hạn. Đem tội phạm về chịu tội trước pháp luật, lấy lại công bằng cho người chết, để chúng ta nở mày nở mặt. Đây là lời động viên tiền chiến mà Lãnh Nghệ nghe lãnh đạo nói nhàm tai, nhưng đó là thời đại của y bị lãnh đạo lừa quá nhiều rồi, chứ thời này cứ tưởng những lời hùng hồn, kích động ấy sẽ được tiếng vỗ tay rào rào. Rẻ đâu tiếng vỗ tay lác đác, rõ ràng ứng phó cho có, Lãnh Nghệ thầm nghĩ, vị chi huyện mà mình mạo danh uy tín chẳng ra sao. Nhưng kệ đã. Lãnh Nghệ chỉ vũ bộ đầu râu ria lởm chởm như cường đạo, nếu đi giữa đường mà gặp tên này bất ngờ nhảy ra thì ai cũng nghĩ là cướp chứ chẳng nghĩ là người của quan phủ, người dẫn theo bộ khoái tham dự phá án, theo bản huyện kiểm tra lại hiện trường, cùng nghiên cứu vụ án, những người khác tiếp tục làm việc của mình, đi đi. Vũ bộ đầu đáp lời, nghiêng người sang bên dẫn đường, đi tới nơi xảy ra vụ án. Chương 13. Phần 13 án mạng ở Nha Môn. 2. Đợi bọn họ đi xa rồi, Ti phòng hộ phòng cười lạnh, lời hay ho thì ai chả nói được, phải xem bản lĩnh thật thế nào. Ti phòng lễ phòng tiếp lời, khinh bỉ ra mặt, bản lĩnh thật à? Y mà có bản lĩnh thật đã chẳng khiến Nha Môn loạn thế này, cũng không thiếu tiền công của chúng ta không trả được. Ti phòng hình phóng lắc đầu, các vị, không thể nói như thế được, đại lão gia bất đắc dĩ thôi mà, ai mà ngờ được ngài ấy chỉ nhậm chức có vài tháng thôi mà như gặp phải ma ấy, chuyện suối quẩy cứ nối tiếp nhau, các vị tự hỏi bản thân, mình mà gặp những chuyện đó sẽ thế nào. Đây là lời nói thật, cũng là lời công bằng, đầu tiên là đám đại hộ trong huyện sống chết không chịu nộp thuế, chuyện này đổ lỗi cho huyện lão gia là vớ vẩn, người ta vừa chân ướt chân ráo tới nơi, rõ ràng là đại hộ muốn liên kết với nhau để dằn mặt. Tiếp đó tiền thuế thu được từ bách tính lại bị lấy trộm, đây là lỗi của bộ khoái Nha Môn. Đại lão gia không tính toán, bỏ tiền túi ra đền, vậy mà không ngờ tiền mang từ quê nhà tới cũng bị trộm luôn. Không nộp được thuế bị chi phủ gọi tới chửi mắng té tát, phải đem hết đồ đạc đi bán góp tiền bồi thường, nghe nói tiêu hết sạch hồi môn của nương tử, đến váy áo đẹp một chút cũng bán hết, mà trong nhà cũng có giàu có gì cho cam, phụ mẫu không giúp gì được. Sức đầu mẻ chán mới xử lý xong mớ bòng bong thuế vụ thì lại gặp phải án mạng, không chỉ ngay trong Nha Môn, còn là ái thiếp của danh lưu đương địa. Vì khai thông quan hệ, rồi ra hạn phá án, đi vay nặng lãi của Phúc Thương, vì đám đại hộ trong huyện cứ như giao hẹn trước, không ai chịu cho vay tiền. Bởi thế cho nên mấy tên ti phòng đang định vào hùa chỉ trích lãnh nghệ đều không nói nữa, đối lại là bản thân gặp tai bay vạ gió thế này, có khi không chịu nổi mà treo cổ ấy chứ. Nhưng người ta chỉ đồng cảm thanh cao khi lợi ích của mình không bị đụng chạm thôi, ấy ti phòng không nói, nhưng thư lại phía dưới thì chả quan tâm, lào bào, thư lại nhà người ta theo huyện thái gia có bản lĩnh thì ăn sung mặc sướng, chúng ta thì sao? Nói gì tới mấy thứ xa vời, ngay cả thực ngân lương cũng bị y cắt xén. Từ lúc y tới đây, chưa từng phát thực ngân, cứ luôn mồm nói là tháng sau phát, rồi tháng nào cũng chẳng phát. Tiểu nhân mặc kệ, tiểu nhân tới nhà đòi. Dù sao cùng lắm không làm nữa chứ gì, làm cũng có tiền đâu. Từ lại khắc hùa vào, nói đúng lắm, y lấy thực ngân của chúng ta đi bù vào khoản thuế bị trộm rồi, không còn tiền mà phát đâu. Ti phòng công phòng nói, y đương nhiên là phải bù vào, án mạng không phá được, cùng lắm là chính tích không tốt, thậm chí là giáng chức, sẽ không mất bát cơm. Nhưng thuế bị mất thì nhất định phải bù, nếu không theo luật coi là tham ô cách chức. Nhà y thì nghèo, không sao giúp được. Đành phải dùng thực ngân của chúng ta. Tên thư lại đầu tiên hung hăng, y là mất tiền thuế đó là chuyện của y, liên quan gì mà dùng thực ngân của chúng ta cũng phải ăn cơm chứ. Thêm tên khác lẩm bẩm, y nói tiền thuế bị trộm, ai mà biết có phải là bị trộm không, có khi dùng vào việc khác rồi, kiếm cớ tham ô thực ngân của chúng ta. Càng nói bất mãn càng dâng cao, nhất là đám thư lại, đám này ỷ mình có ít chữ nghĩa, tầm mắt cao, không coi chi huyện trẻ ra gì. Thế là chuyện nọ sinh chuyện kia, suy đoán ác ý kiểu nào cũng có, chưa chắc là nghĩ thế thật, nhưng cứ nói cho sướng mồm, bỏ ghét. Chớ coi thường mấy điều này, lời nói sói vàng mà, một người nói, hai người nói rồi nhiều người nói, chuyện không thật cũng thành thật. Đừng nói người ngoài không biết gì, bản thân người nói nhiều không tránh khỏi nảy ra suy nghĩ, có khi là thật đấy, chẳng oan gì đâu. Ti phòng lễ phòng vuốt râu trầm ngâm, hắng giọng mấy tiếng, các vị nên khoan thứ nhiều một chút. Vừa rồi lão phu lén hỏi đồng sư gia, tóc đại lão gia là làm sao? Đồng sư gia nói, chi phủ không đồng ý gia hạn, cũng không nhận lễ vật của đại lão gia, làm đại lão gia quẫn bách tới phát khóc, còn bảo hòa kế khách sạn lấy kéo, cắt tóc của bản thân, chuẩn bị tìm chỗ xuất gia. May có đồng sư gia hết lời khuyên can mới bỏ đi ý nghĩ này, người ta tới mức đó rồi, nên ít lời tích đức là hơn. Mọi người nghe vậy nhìn nhau, vừa tội lại vừa buồn cười, nhưng muốn cười lại cười không nổi. Xem ra huyện thái gia bị ép tới bước đường cùng rồi, nếu không đường đường mệnh quan triều đình mà nghĩ tới chuyện xuất gia. Ti phòng hình phòng chính là người lên tiếng cảm thông thở dài, xua tay, được rồi, đừng ai nói thêm gì nữa, về làm việc cả đi. Đám đầu im lặng ai về nhà nấy, chán nản tới chẳng buồn chửi mắng nữa. Đồng sư gia thấy lãnh nghệ về tới nhà môn, tới y phục chưa thay, mặt chưa rửa, thậm chí chưa về nội trạch một chuyến đã trực tiếp tra án. Lòng thấy xót xa lẫn bội phục. Ông ta sai hai tên tạo đãi mang hành trang của đại lão gia vào hậu viện trước, mình theo tới nhà xí ở tiền viện Nha Môn tra án. Nhà xí nằm trong góc bên cạnh đại môn Nha Môn, Ở đó dùng tường quây thành viện lạc riêng, bên trong chỉ có một gian nhà xí, nam nữ dùng chung, vào đó đóng cửa lại là được. Hiện trường đơn giản, nhìn một cái là thấy hết rồi. Lãnh Nghệ theo Vũ Bộ đầu tới cửa viện lạc, nhìn thấy một con chó vàng mắt khép hờ, tai cụp xuống, cổ đeo xích, nằm bẹp trong bụi cỏ bên đường. Thấy bọn họ tới, con chó hết mũi lên phát ra tiếng gừ gừ uy hiếp, nhưng không rời vị trí. Một vị phó bộ đầu thân hình khôi vĩ quát một tiếng, con chó im ri, vẫy vẫy đuôi chạy tới, vòng quanh chân hắn lấy lòng. Con chó này là thế nào, của người trong nha môn nuôi à? Lãnh Nghệ không biết, nói một câu lấp lửng, tựa đang lẩm bẩm, đúng là chó không đổi tính ăn phân, nằm sẵn bên nhà xí đợi. Vũ bộ đầu vội nói, đại lão gia, con chó này không ăn phân, đinh bộ đầu mỗi ngày đều lấy cơm thừa cho nó. Thế à? Lãnh Nghệ nhìn con chó vàng quấn quanh người cao lớn kia, hẳn là vị phó bộ đầu họ Đinh rồi, người này trẻ hơn Vũ bộ đầu một chút, trông khá tuấn lãng, cao lớn hơn người bình thường một cái đầu, đặc điểm khá dễ nhớ, yêu động vật thật đấy. Đinh bộ đầu cười, ngồi xuống xoa đầu con chó ngẩng đầu lên, miệng kêu gừ gừ ra chiều thoải mái lắm. Chương 14. Phần 14 án mạng ở nha môn. 3. Lãnh Nghệ đã sai đồng sư ra đi lấy hồ sơ vụ án mang tới. Đứng trong viện lạc xem. Hồ sơ không nhiều, chỉ viết tình hình khám nghiệm thi thể, hình vẽ hiện trường, còn có ghi chép vấn đáp đơn giản của người thân nạn nhân. So với hồ sơ vụ án đời sau thì quá mức sơ sài, đọc cũng không giúp gì được nhiều, mà thực ra y cũng chẳng hiểu hết, 10 chữ đoán tới 3-4. Viện lạc này không rộng, ba mặt là tường cao, xây dựa vào mé đại môn, mà ban phòng của bộ khoái lại dựa vào một mặt của nhà xí, ngay sau cửa sổ phía sau ban phòng. Nhưng có lẽ vì sợ mùi thối bay vào phòng, cửa sổ khép chặt. Trong viện lạc ngoại trừ nhà xí còn có ruộng rau nhỏ, trồng ít cải trắng, đã bị sương tuyết đầu đông làm sắp chết rét rồi. Ở góc tường bên cạnh ruộng rau có hố phân, bên cạnh đặt một đống thùng phân. Ngoài ra không có kiến trúc nào khác, nhà xí có một cái cửa gỗ là lối ra vào duy nhất, bên trong có then cài, hố phân là cái thùng gỗ lớn, một nửa chôn dưới đất, bên trên mắt ván gỗ, chỉ có một chỗ ngồi. Không gian khá rộng rãi. Lãnh Nghệ đối chiếu hiện trường với hình vẽ trong hồ sơ, hình vẽ hiển thị khi đó then cửa được cài từ bên trong, thi thể người chết dựa vào sau cửa, quần bị kéo tới gối, hạ thân bị thương, trong hố xí mò ra được một thanh chùy thủ. Hay cho vụ giết người trong phòng kín. Cửa nhà xí dùng từng ván gỗ ghép thành, giống cái nha môn này, tuy cũ kỹ, nhưng rất chắc chắn, Lãnh Nghệ kiểm tra rồi, không thể gỡ ván gỗ ra chui vào giết người. Có vài khe hở cũng rất nhỏ, đến tay cũng không thể đưa vào. Khi Lãnh Nghệ đi ra phía sau nhà xí, Vũ bộ đầu úi một tiếng, y quay đầu nhìn, chỉ thấy Vũ bộ đầu chửi mắng nhấc chân lên, trên dính đầy nước phân. Té ra là nước phân bị đóng băng, lại bị cỏ dại che khuất, Vũ bộ đầu không chú ý nên dẫm phải. Hai phó bộ đầu không dám cười, cái mặt như táo bón. Lãnh Nghệ xua tay bảo người khác lui về phía trước, bản thân đứng đó nhìn nước phân tới xuất thần. Rốt cuộc thủ phạm giết người như thế nào? Lãnh Nghệ không đoán ra được, y thấy tiếc mình xuyên Việt khi đang chấp hành nhiệm vụ giải cứu con tin, chứ không phải là đi phá án, không mang theo vali khám nghiệm hiện trường, nếu không lấy vân tay trên then cửa, có khi phát hiện ra điều gì đó. Giờ không có lấy một món thiết bị công cụ hiện đại nào, kiến thức được học quá nửa không thể dùng, chỉ đành dựa vào cái đầu suy luận thôi. Lãnh Nghệ suy nghĩ nửa ngày trời không có kết quả, quay lại đúng chuyên môn, bất chi bất giác nhập vai rồi. Lệnh, đi gọi người phát hiện thi thể tới đây, ta có điều muốn hỏi. Vũ bộ đầu vội nói, bẩm đại lão gia, phát hiện ra thi thể là nha hoàn Hạnh Hoa của người chết, sống ở thôn Khổ Lý, cách 30 dặm, bây giờ không cách nào đi gọi. Lãnh Nghệ lại xem kỹ lời khai của người báo án, khi đó nha hoàn Hạnh Hoa đợi ở trước nhà xí, đợi mãi không thấy ra liền đi xem. Kết quả phát hiện cửa nhà xí đẩy không ra, gọi không đáp, liền chạy tới ban phòng gọi người. Đinh bộ đầu dùng đao chém ván gỗ bên cạnh bảo nha hoàn Hạnh Hoa đưa tay vào rút then cài. Mở cửa ra phát hiện tiểu thiếp chết trong nhà xí rồi. Bản huyện cần hỏi lại nhân chứng quan trọng, cũng chính là nha hoàn Hạnh Hoa, các ngươi sáng mai theo ta tới thông Khổ Lý. Hai vị phó bộ đầu không nói gì, Vũ bộ đầu lại lẩm bẩm như không muốn, chẳng phải lần trước đại lão gia đã hỏi à ta rồi sao. Lông mày rậm của Lãnh Nghệ nhướng lên, bản huyện đã nói rõ ràng rồi, vụ án này ta muốn tra lại. Tất cả nhân chứng cũng phải hỏi lại, kiểm tra từng manh mối một. Chưa nghe rõ sao, thuộc hạ rõ rồi, Vũ bộ đầu không dám nói gì thêm. Thi thể người bị hại đâu? đã trả cho lại viên ngoại, giờ nhiều ngày trôi qua, hẳn đã an táng rồi. Tống phó bộ đầu ở bên bất ngờ nói vào, khả năng là chưa đâu, nghe nói lại viên ngoài rất yêu thương tiểu thiếp này, có lẽ linh cữu sẽ để một thời gian. Vũ bộ đầu tỏ ra khó chịu với phó bộ đầu nói trái ý mình, trừng mắt lên, ngươi nhìn thấy rồi à? Không, thuộc hạ chỉ nghĩ thế thôi. Ngươi nghĩ ra, đây là án mạng, biết không hả? Ngươi lại dùng suy nghĩ của mình mà phán bừa phán bậy à? Tống phó bộ đầu tống không nói nữa. Lãnh Nghệ hơi nheo mắt nhìn tống bộ đầu, người này cao gầy, mặt có phần khắc khổ, gần mang tai có vết sẹo giống đao chém, xem ra là người từng trải, nghiêm giọng nói, hắn có ý nghĩ, đương nhiên có thể nói ra, ai có cái nhìn khác về vụ án đều có thể nói. Dạ dạ, vũ bộ đầu hầm hực cúi đầu, mắt lườm viên phó bộ đầu kia. Lãnh Nghệ phất tay, đi nào, tới ban phòng của các ngươi ngồi, thuận tiện thảo luận vụ án này. Đám vũ bộ đầu liền mời Lãnh Nghệ tới ban phòng bộ khoái, ban phòng này có mấy gian nhà trệt, trong đó gian lớn nhất là để các bộ khoái làm việc, hai gian nhỏ hơn thì vũ bộ đầu một mình một gian, hai vị phó bộ đầu chung một gian. Lãnh Nghệ không để mất nhiều thời gian, ngồi xuống là nói luôn với ba bộ đầu, hiện giờ vụ án đã phát sinh nhiều ngày, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng đã có cái nhìn của mình. Nói đi, để bản huyện nghe xem sao, sai nói trước nào. Vũ bộ đầu hắng giọng, để thuộc hạ nói trước. Thuộc hạ thấy không phải người của nha môn chúng ta làm. Tuy vụ án xảy ra ở trong nha môn, nhưng thuộc hạ ở nha môn huyện Âm Lăng này 20 năm rồi, dù người trong nha môn đã thay hết người này tới người khác, thuộc hạ đều biết rõ từng người, không ai tàn ác như thế, đây là hành vi chỉ thứ xúc sinh mới làm ra được. Nếu là có thì thuộc hạ đã nhìn ra, không thể qua được đôi mắt của thuộc hạ. Lãnh Nghệ khe khẽ lắc đầu, không tán thành lời này, người tốt người xấu không khác trên mặt, phá án coi trọng chứng cứ. Không nên dựa vào cảm tính bỏ sót vấn đề. Chương 15. Phần 15 án mạng ở nha môn. 4. Vũ bộ đầu không phục, ưỡn ngực lên, đại lão gia, nếu lần này thuộc hạ sai, sẽ dập đầu nhận lỗi trước mặt mọi người. Không cần làm thế, Lãnh Nghệ nhẹ nhàng đối diện với sự hùng hổ của hắn, tiếp tục hỏi, người nghĩ không phải là người của nha môn, vậy hung thủ là ai? Vũ bộ đầu cố chấp nói, chuyện này thuộc hạ không biết. Có điều thuộc hạ khẳng định tuyệt đối không phải người nha môn làm. Lãnh Nghệ cũng thông cảm cho hắn, đối lại là bản thân, không ai muốn nghi ngờ chiến hữu của mình, song vẫn nói, ngươi thân là bộ đầu, phá án thuộc chức trách của ngươi, đối với vụ án, đặc biệt là án mạng cần phải có phương pháp để thao tác, chứ không phải dùng miệng nói chung chung hời hợt. Chẳng những cần biết không thể là nhóm người nào, còn phải biết khả năng là nhóm người nào, như thế mới khoanh vùng được hiểm nghi, như vậy điều tra mới có mục tiêu. Thì huyện Âm Lăng của chúng ta là nơi đi đầy, dân phong hung hãn. Chuyện ẩu đả giết người không phải hiếm hoi gì. Thuộc hạ cũng xử lý không ít hung án ngay giữa đường xá. Có điều trước kia cơ bản đều là ẩu đả dẫn tới giết người. Hung thủ ở ngay đó, dù có bỏ trốn thì cũng biết rõ là ai. Còn cái chuyện giết người trong phòng thế này quá cổ quái, thuộc hạ lần đầu gặp được. À, đừng nói là gặp, trước kia còn chưa từng nghe thấy. Vũ bộ đầu bao biện hai phó bộ đầu lần này cũng gật đầu biểu thị tán đồng, chuyện ly kỳ cổ quái thế này ra quán rượu ba hoa có khi chả ai tin. Thế thì lạ thật, Lãnh Nghệ vô thức đưa tay nhéo cằm, vụ án này vô cùng kỳ quái, nhưng nếu đã gặp phải rồi thì cần nghĩ cách phá. Cho nên cứ nói ý kiến của ngươi với vụ án đi, nên phá thế nào, nghĩ sao nói vậy, không cần quan tâm tới đúng sai. Nếu bảo thuộc hạ nói thì hẳn là đám lưu manh vô lại giả vờ tới nha môn làm việc. Nghe nha hoàn đi cùng người chết nói, hôm đó bọn họ tới nha môn tìm đại lão gia ngài cầu xin. Năm nay thu hoạch không tốt, tiền tô không được là bao nên muốn xin giảm thuế. Đại lão gia không đồng ý, họ liền ra về. Khi đi qua đây tiểu thiếp kia nói muốn đi nhà xí. Hẳn là bị bọn lưu manh nhìn thấy, thèm khát dung mạo xinh đẹp của à liền bám theo, lừa mở cửa, dùng dao uy hiếp. Sau khi cưỡng gian xong liền giết người bịt miệng rồi bỏ trốn. Vũ bộ đầu trả lời lưu loát Lãnh Nghệ hỏi, vậy ngươi đã điều tra trong đám lưu manh bản huyện chưa? Thuộc hạ tra rồi, con mẹ nó, không một đứa nào thừa nhận, thuộc hạ bắt một đám về tra khảo, có hai đứa thừa nhận, nhưng thuật lại quá trình gây án thì dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Đồng sư gia không cho lấy chúng ra gánh tội, nên thuộc hạ thả rồi. Vũ bộ đầu trước mặt huyện Thái gia cũng vẫn chửi bậy không kiêng dè gì tuy làm bừa làm bãi một chút, ít nhất thì cũng làm rồi. Không ngồi chơi, cho thấy đây là người có trách nhiệm. Lãnh Nghệ tán thưởng, song vẫn cảnh cáo, bản huyện cảnh cáo ngươi, sau này không được tra tấn bức cung phạm nhân. nếu không bản huyện đuổi ngươi, nghe rõ chưa? Vũ Bộ Đầu sửng sốt, vì sao ạ? Ở cổ đại, tra tấn bức cung là hợp pháp, thậm chí là được cổ vũ, vì thế mà vô số dụng cụ tra tấn cổ quái ra đời, lao ngục tự hào vì có phương pháp tra tấn khác người. Vậy mà sao ở đây lại không cho, còn lấy cả đuổi việc ra uy hiếp? Vũ Bộ Đầu thực sự không hiểu nổi, chẳng vì sao cả, Lãnh Nghệ không rảnh nói tới văn minh chấp pháp với hắn, người thời xưa chưa tiếp nhận nổi khái niệm đấy, lạnh lùng nói, địa bàn của ta định đoạt, ai không muốn làm có thể đi ngay. Câu nói này làm Vũ Bộ Đầu sặc luôn lời trong miệng không nói được gì, quay đầu sang bên. Lãnh Nghệ không nói chơi, quay sang Đồng sư gia thay ta đem lời này truyền cho toàn bộ mọi người ở nha môn, nếu phát hiện ra ai tùy tiện tra tấn phạm nhân, toàn bộ khai trừ. Tuyệt không khoan dung, Đồng sư gia vội đứng dậy nhận lệnh. Hai vị phó bộ đầu thì một họ Đinh, một họ Tống, nếu họ Đinh là người cao lớn nuôi chó. Vậy người tướng mạo hết sức bình thường có vết sẹo gần mang tai kia hẳn là họ Tống rồi, Lãnh Nghệ điểm danh Tống Bộ Đầu có ý kiến gì không? Quả nhiên đúng người rồi, Tống Bộ Đầu khom người thấy, thuộc hạ cho rằng nếu hung thủ không thể vào nhà xí gây án thì chỉ có một khả năng. Một thám tử chư danh đã nói, khi đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng còn lại, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật. Lãnh Nghệ tiếp lời luôn, tự sát phải không? Tống Bộ Đầu gật đầu, vâng. Thuộc hạ thực sự không nghĩ ra có cách nào vào phòng kín giết người, sau đó rời đi được. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại thì khả năng này hợp lý nhất. Vũ Bộ Đầu giờ cái giọng điệu quái gở, thế thì đơn giản rồi, cứ báo lên trên tự sát là xong. Ha ha, có điều lại viên ngoại không nghĩ thế, Liêu Chi Phủ cũng không tin đâu. Nãy giờ chỉ có Đinh Bộ Đầu chưa nói gì, Lãnh Nghệ quay sang hắn, còn ý kiến của ngươi thì sao? Đinh Bộ Đầu cao giao, dù ngồi cũng hơn hẳn người khác nửa cái đầu. Chắp tay một cái. Thuộc hạ đồng ý với Tống Bộ Đầu, không ai có thể vào được thì chỉ có thể là tự sát, còn vì sao lại chọn cách tự sát như thế thì chỉ cô ta mới biết. Lãnh Nghệ gật đầu, tiếp nhận ý kiến này, đây là một khả năng không thể loại bỏ. Vũ Bộ Đầu mắt đảo trái phải, hỏi, vậy đại lão gia có cao kiến gì? Lãnh Nghệ không quan tâm hắn có ý gì khi hỏi câu này, y coi đây là buổi thảo luận nghiên cứu vụ án thông thường, hiện giờ ta cũng khuynh hướng cô ta bị giết. Vì tự sát thì có quá nhiều chỗ không giải thích trọn vẹn được. Còn nếu là bị giết, vậy chỉ cần cởi bỏ một câu đố, làm sao có thể vào mật thất giết người. Giải được câu đó này, mọi nghi vấn đều được cởi bỏ. Vậy đại lão gia đã nghĩ ra chưa? Nếu ta nghĩ ra rồi còn gọi các ngươi tới đây thảo luận làm cái gì? Ai, thật đau đầu, được rồi, hôm nay tới đây thôi, sáng mai chúng ta tới thôn Khổ Lý. Ba người kia vâng lời. Tìm hiểu vụ án vậy là xong. Lãnh Nghệ quay sang Đồng sư gia theo ta tới nội trạch một chuyến. Đồng sư gia biết vì sao Lãnh Nghệ muốn mình đi cùng, chuyện này ông ta đã đồng ý rồi. Chương 16. Phần 16 thôn cô phu nhân. Lúc này mặt trời ngả về phía tây, ánh kinh quang yếu ớt của mùa đông chiếu lên phòng ốc cũ kỹ, toát ra một vẻ đẹp thê lương. Lãnh Nghệ không cách nào tỏ ra bình thường được nữa, bước chân chậm tới khả nghi mà trong lòng thì lộn tùng phèo. Y không biết phải đối diện với thê tử của mình thế nào. Đồng thời cũng tò mò nữ tử sẽ là bạn lữ cả đời của mình, ít nhất y đã hứa chiếu cố nàng cả đời, nàng sẽ là người thế nào. Câu hỏi lớn hơn cả, liệu y có qua mặt được ngồi đầu kề vai ấp không? Nếu bị nàng phát hiện rồi phải làm sao? Lấp liếm, hay là bỏ trốn? Càng đi thì câu hỏi càng nhiều, tim Lãnh Nghệ đập thình thịch, một nhịp đập như muốn vọt lên tận cổ, bay luôn ra ngoài. Tại sao y không về nhà ngay mà ở lại nha môn lâu thế, là để trì hoãn, thích ứng, kiến thiết tâm lý, nhưng tới giờ mới nhận ra, toàn bộ chuẩn bị đều là vô nghĩa. Đồng sư gia ở bên đương nhiên thấy hết, nhưng không thấy hành vi của y có gì khác thường, còn an ủi vài câu. Phía sau nha môn là nhị đường, được ngăn cách bởi nghi môn, ở đây xử lý vụ án dân sự hoặc là liên quan tới bí mật, đời tư. Bên trái nhị đường là hoa sảnh để tiếp khách, bên phải là thiêm áp phòng. Chính là nơi chi huyện và sư gia làm việc. Sau nhị đường chính là nội trạch, được ngăn cách hẳn ra bằng tường bao, hai cánh cửa lớn bình thường đều khóa chặt, chỉ có cánh cửa nhỏ đi vào. Qua đó chính là nội trạch, nơi chi huyện cùng gia quyến sinh sống. Nội trạch nha môn trông khá hơn phần còn lại không ít, ngói đen tường trắng, tường viện cao cao, mái cong thấp thoáng, không đến nỗi quá tệ. Lãnh Nghệ theo Đồng sư gia đi vào cửa nhỏ, Tạo Đãi giúp chuyển hành lý không thể đi qua. Đã giao đồ cho nha hoàn lão mụ ở hậu trạch đợi ở nơi này. Tới rồi, tới rồi, Lãnh Nghệ hồi hộp tới cảm giác cảnh vật bốn về như xa xăm thế nào, đầu óc tỉnh táo mà chân như bước trên mây tới khi có một giọng nói mang chút thẹn thùng gọi, quan nhân. Thế là Lãnh Nghệ rơi từ trên trời xuống đất, ngơ ngơ đưa mắt nhìn tới. Ấn tượng đầu tiên của y là còn nhỏ quá, chỉ thấy một cô gái tuổi đôi tám, vóc người nhỏ nhắn, tóc hơi rối, chắc là đang bận bịu làm việc, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, vài lọn tóc rủ xuống bị mồ hôi dính ướt dán vào má. Tướng mạo nàng đoan trang thanh tú, làn da hơi đen một chút, khi cười lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ. Nàng mặc váy vải thô, hai tay nắm góc áo, ngón tay thô ráp sưng đỏ, khẳng định phải làm không ít việc chân tay. Trong lòng Lãnh Nghệ giật đánh thót, đâu giống phu nhân một chi huyện, rõ ràng là một nông phụ thôn quê chuyên làm việc nặng mà. Trác thị vừa nhìn một cái là lập tức phát hiện tóc Lãnh Nghệ không bình thường, chiếc miệng nhỏ biến thành hình tròn, ngạc nhiên nhìn y. Lãnh Nghệ đang căng thẳng, với lại y không dám mạo hiểm lên tiếng, đánh mắt sang bên, đồng sư gia chủ động bước lên một bước, cười nói, phu nhân, đồng ông chuyến này vì tra án phải đóng giả hòa thượng nên cần cắt tóc, chỉ là lúc cắt tóc không có dao cạo, lâm thời dùng kéo, nên thành thế này, ha ha ha, đứng bên cạnh, Lãnh Nghệ cười gượng gạo phụ họa, giờ đã xác định rồi, thiếu phụ này chính là thê tử của mình, lòng ngóng nói, không sao, tóc dài nhanh lắm, đừng lo. Trác thị bây giờ mới bình thường lại, nhận lấy một bọc hành lý, mắt cứ nhìn Lãnh Nghệ. Nàng ấy nhìn mình làm cái gì, tim Lãnh Nghệ vọt lên tận cổ, nàng ấy nghi ngờ gì sao? Cẩn thận quan sát thiếu phụ, gương mặt chưa thoát hết non nớt kia không giống đang nghi ngờ, có vẻ đang chờ đợi. Hình như nghe nói chuyện này rồi, đại khái là nữ tử không dám đi trước nam nhân, nên nàng đợi mình đi trước. Nhưng Lãnh Nghệ làm gì biết phải đi đâu, may mà đầu óc y linh hoạt, nói, nàng mang hành lý vào phòng ngủ của chúng ta trước đi, ta còn có chuyện muốn nói với đồng sư gia. Đồ đạc đừng đụng vào vội, đợi ta về hãng nói. Trác thị gật đầu, cùng nha hoàn bà tử xách đồ đi. Lãnh Nghệ thở phào, người nhẹ đi tới cả chục cân, ít nhất ải đầu tiên thế là thuận lợi, nhìn bọn họ đi vào một căn nhà lớn ba gian, thế là xác định được rồi. Đi tới bên cạnh đồng sư gia, ghé tai thì thầm vài câu, đồng sư gia liên tục gật đầu, sau đó chắp tay cáo từ. Chỉ còn lại một mình, sắp phải đơn độc với đối diện với thê tử. Lãnh Nghệ hít thở sâu mấy hơi, tự nhắc bản thân, không nên căng thẳng, càng chú ý, càng cẩn thận thì càng dễ khiến người ta sinh nghi. Đây là nhà mình, phải tỏ ra tự nhiên, nàng dù thấy mình có gì khác thường cũng chẳng thể nào liên tưởng tới chuyện giả mạo gì đó được. Sải bước đi vào phòng ngủ, đồ đạc bừa bộn trên mặt đất, trên giường đặt ít y phục, Trác thị đang cho y phục vào chậu gỗ còn nha hoàn, bà tử đứng cạnh nhìn. Cảnh này làm Lãnh Nghệ tức thì cau mày, nàng đang làm gì thế? Trác thị cười, thiếp chuẩn bị giặt y phục thì chàng về. Giặt y phục, Lãnh Nghệ nhìn nha hoàn, bà tử bên cạnh, sao không để họ làm? Bà tử kia hơi hợt nói, bọn nô tỳ muốn làm, phu nhân không cho. Lãnh Nghệ nghi hoặc, từ nét mặt hai người họ, tựa hồ có vẻ tức giận, khiến y càng thấy lạ. Chỉ là tình hình không rõ ràng, y không tỏ thái độ vội, phất tay, các người ra ngoài đi. Nha hoàn và bà tử đi ngay. Lãnh Nghệ đi tới ghế ngồi xuống. Không thể hỏi thẳng vì sao không để nha hoàn bà tử làm, chẳng may bọn họ từng thảo luận vấn đề này, vậy dễ gây ra nghi ngờ. Nên y chỉ ngồi đó nhìn nàng bận rộn không nói gì. Vì trước đó Lãnh Nghệ nói đừng đụng vào hành lý, cho nên Trác thị để nguyên trên bàn, nàng chuẩn bị xong y phục đem giặt, bê cái chậu gỗ lên cười với y một cái, sau đó ra ngoài. Chương 17. Phần 17 mốc nước cũng có thành tựu. Lãnh Nghệ đợi một lúc. Nghe ngóng xung quanh không có động tĩnh gì mới leo lên xà nhà không cao, đem vali ra của mình và bọc y phục đặt ở một góc kín đáo trên xà nhà. Nhẹ nhàng thả người xuống, cài chốt cửa sổ rồi ra khỏi cửa, từ xa nhìn thấy Trác thị đi vào một cái cửa nhỏ nên cũng đi theo, thì ra phía sau là hậu hoa viên, không rộng lắm, nhưng có giả sơn, có chiếc ao nhỏ, trồng ít hoa sen. Chỉ là giờ là lúc đầu đông, lá sen khô héo, bên bờ ao còn phủ lớp băng mỏng. Cái ao này dùng nước thông với một cái kênh, rồi chảy qua kênh khác, nước lưu thông không lo bị thối. Cách chỗ nước chảy ra kênh không xa có một cái giếng, bên giếng lấy những tảng đá chất thành một đài giặt quần áo. Dưới đài có rãnh nước nhỏ thông với kênh, dẫn nước bẩn ra ngoài. Trác thị đặt chậu gỗ xuống bên giếng, lấy từ trong chậu ra cái hộp gỗ đựng bột bồ kết, đi tới bên giếng, một chân quỳ trên miệng giếng hình tròn, nắm dây thừng thả thùng nước xuống giếng. Để ta làm cho. Lãnh Nghệ đứng nhìn nãy giờ, hai người mới lần đầu gặp, ấn tượng có một chút, cảm xúc chưa thể nói tới, nếu có thì chỉ là thương cảm dành cho nàng, trượng phu chết rồi, nàng không hay biết gì cả. Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn ấy bận bịu, lòng y nặng trĩu, lúc giả mạo người ta, y chỉ lo tới bị phát hiện hay không, giờ mới hiểu đó còn là gánh nặng tội lỗi lẫn trách nhiệm. Trác thị không biết Lãnh Nghệ theo phía sau, thình lình nghe thấy tiếng y, làm nàng giật mình run tay, thùng nước rơi huỳnh xuống giếng, theo bản năng với tay tóm lại. Lãnh Nghệ sợ nàng rơi xuống, nhảy vọt tới giữ lấy tay nàng. Trác thị quay đầu, thấy là y mới cười nhẹ, quan nhân. Lãnh Nghệ chỉ, một tiếng nhận lấy dây thừng, giúp nàng lấy nước. Trác thị kinh ngạc nhìn y, có vẻ bất an ngó quanh quất, nhìn thấy ở cửa hậu viện có hai bà tử đang đứng nhìn họ, không khỏi luống cuống. Nàng đưa tay ra muốn lấy lại dây thừng, lại không dám. Giếng nước này khá sâu, đứng trên nhìn không thấy được mặt nước, mà Lãnh Nghệ thì chưa bao giờ lấy nước từ giếng, chuyện này không ngờ chẳng dễ dàng. Mặc cho y làm đủ trò, cái thùng gỗ cứng đầu kia cứ nổi bập bềnh trên mặt nước, không chịu chìm xuống cho y lấy nước. Nhìn động tác lóng ngóng của Lãnh Nghệ, khóe miệng Trác thị hiện ra nụ cười, quan nhân, để thiếp làm cho. Lãnh Nghệ xấu hổ, nhưng y lắc dây thừng toát mồ hôi rồi mà không xong, đành đưa trả nàng. Trác thị chỉ lắc cổ tay một cái, thế là thùng nước ngoan ngoãn chìm xuống, đôi tay mảnh mai thoăn thoắt kéo lên cả gầu nước đầy. Lãnh Nghệ đỏ mặt khen, tay phu nhân thật khéo. Trác thị kỳ quái nhìn y. Lãnh Nghệ tim đập lộp bộp, biết mình nói có gì đó sai rồi, hắng giọng che giấu, sao thế? Quan nhân trước kia đều gọi khuê danh xảo nương của thiếp mà, sao hôm nay khách khí thế? Xảo nương, vậy nàng tên là Trác xảo nương, Lãnh Nghệ phản ứng nhanh, chỉ có người ngoài mà, gọi nàng là phu nhân tôn trọng hơn một chút. Người ta đâu có nghe thấy, nhưng Trác xảo nương không phản biện, chỉ cười rồi lại lấy nước. Lãnh Nghệ quan sát, thấy động tác của Trác xảo nương rất nhẹ nhàng, tựa hồ trọng lượng của thùng nước không ảnh hưởng gì tới nàng, thả xuống kéo lên như không. Có điều sao có thể đứng trơ ra như vậy, khi Trác xảo nương định lấy thêm hùng nước nữa thì y nhận lấy thùng, nói, để ta làm. Vừa xong y quan sát động tác của Trác xảo nương rồi, cũng bắt chiếc theo nàng, làm không xong. Tốn nửa ngày trời còn được Trác xảo nương chỉ dẫn, mướt mồ hôi mới lấy được thùng nước đầu tiên, đổ vào chậu gỗ. Trác xảo nương thật ra luống cuống hơn cả Lãnh Nghệ múc nước ấy chứ, chuyện chân tay này sao có thể để tướng công làm, tướng công là đại lão gia, phải làm việc lớn. Nàng rất muốn nhận lấy cái thùng gỗ lại không dám, đôi tay đỏ ứng cứ mài vào váy vải thô, thấy Lãnh Nghệ không hề có ý đưa thùng nước cho mình, đành ngồi xuống, mở hộp bột tạo giác, cho một ít vào chậu, mông đặt lên cái đôn đá, bắt đầu giặt quần áo. Lãnh Nghệ lấy được thùng nước giếng đầu tiên trong đời, ai ngờ cảm giác rất có thành tựu, hơn nữa tìm ra yếu quyết rồi, lại hăm hở múc thêm thùng nữa, rồi lại thùng nữa. Trác xảo nương phát hoảng, rốt cuộc cũng phải nói, nước đủ rồi quan nhân. Đúng là quá đủ rồi, đầy tới tràn ra ngoài, Lãnh Nghệ dừng múc nước, xắn tay áo ngồi xuống, cầm lấy y phục trong chậu, để ta giúp nàng. Đừng, Trác xảo nương cứ như mèo bị giẫm phải đuôi, gần như hét lên, đồng thời mắt lại liếc về phía cổng hậu viện, hai bà tử kia đang thì thầm gì đó. Dứt khoát cướp lấy y phục từ tay Lãnh Nghệ, Trác xảo nương gần như khẩn cầu, quan nhân, chàng đi vất vả rồi, mau về nghỉ đi. Ta không mệt. Lãnh Nghệ sao không thấy Trác xảo nương nãy giờ mấy lần nhìn hai bà từ kia, hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói, muốn xem thì tới đây mà xem, đừng lén lén lút lút đứng đó. Hai bà tử xoay người trốn nhanh như chuột. Vừa rồi cho tay vào nước giặt y phục, Lãnh Nghệ nhận ra nước rất lạnh, bảo sao hai tay Trác xảo nương lại sưng đỏ như thế, không biết là phải giặt bao nhiêu y phục rồi, lửa giận nhen nhóm, từng thấy chuyện ác nô bắt nạn chủ trên phim, ai ngờ giờ tận mắt chứng kiến đám nha hoàn bà tử đó giỏi thật. Không làm việc thì cần họ làm gì? Đợi thờ như Bồ Tát à? Trác xảo nương khó xử nói, cũng không thể trách họ, họ không phải phó tòng nhà ta, chúng ta lại dùng tiền lương mấy tháng của họ, sao có thể trách họ không làm việc? Không sao, dù gì cũng chẳng có bao việc, một mình thiếp có thể làm được. Nghe nàng giải thích Lãnh Nghệ tức thì hiểu ra, đám nha hoàn bà từ này hẳn là thị tòng mà triều đình phân phối cho quan viên rồi, nói cách khác là triều đình bỏ tiền mời họ phục vụ quan viên. Chi phí do triều đình gánh, đây là một ưu đãi của triều Tống với sĩ đại phu. Chỉ là số tiền công mà đáng lẽ phải trả cho họ bị chi huyện dùng vào việc khác rồi, những người đó không phó thực sự, mà là kiểu nhân viên gia chính đời sau, không trả tiền cho họ, họ tất nhiên chẳng nề mặt mình. Bảo sao viên chi huyện kia ngay tiền phòng tiền cơm của khách sạn cũng nợ nhiều như thế, hắn thực sự thiếu tiền tới phát điên rồi. nhưng không biết hắn dùng số tiền đó vào việc gì, vì đãi ngộ quan viên thời Tống nổi tiếng là cao nhất lịch sử. Đời sau vẫn còn lưu truyền câu thơ, tam niên thanh chi phủ, thập vạn tuyết hoa ngân, ý là làm quan phủ thanh liêm 3 năm cũng có 10 vạn lượng bạc, câu này có phần khoa trương, song cho thấy quan viên Đại Tống sống dư giả, không thể nghèo thành thế này. Chương 18. Phần 18 đốt bếp làm cơm. 1. Hiểu ra vấn đề rồi, lửa giận của Lãnh Nghệ cũng dịu xuống một chút, có điều sự lạnh lùng của đám phó tổng vẫn khiến y khó chịu. Lòng tính toán, mình đã thề với vị tri huyện đã mất phải sống hộ hắn thật tốt, phải chiếu cố thân nhân của hắn, nhất định phải làm được, phải nhanh chóng kiếm ra tiền, không để Trác Xảo nương phải vất vả thế này. Lãnh Nghệ lại cầm lấy y phục trong chậu giặt. Trác Xảo nương thấy mặt y âm trầm, không dám tranh giành, cúi đầu xuống. Lãnh Nghệ từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ giặt quần áo, khi còn nhỏ ở nhà có cha mẹ, đi học đại học thì chất đống rồi mang ra phòng gặt công cộng cho máy giặt tự động giặt, khi đi làm càng thế, máy giặt lo hết, quần áo được sấy thơm tho, cất đi là xong. Chuyện ngồi bên chậu gỗ dùng tay giặt quần áo thế này hoặc là ký ức xa xăm từ thời còn nhỏ xíu, hoặc là chỉ nhìn thấy trên phim ảnh, cho nên hoàn toàn không biết giặt, cứ nhìn động tác Trác Xảo nương rồi bắt chước theo. Đột nhiên Lãnh Nghệ nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ, từ phía Trác Xảo nương truyền tới, dừng tay nhìn, mới thấy thi thoảng có những giọt nước mắt long lanh rơi vào chậu, luống cuống hoang mang hỏi, nàng sao thế, sao lại khóc? Trác Xảo nương quay đầu sang bên, quệt mặt vào bả vai, lau đi nước mắt, lúc quay đầu lại, nước mắt không còn, nhưng mí mắt chưa khô. Nàng cười với Lãnh Nghệ, lắc đầu ý bảo mình không khóc, lại cúi đầu tiếp tục giặt rũ. Động tác của Trác Xảo nương rất nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã giặt xong mấy bộ y phục. Lãnh Nghệ thì chưa giặt xong nổi lấy một cái. Trác Xảo nương cũng không tranh với y, nhìn y giặt xong mới nhận lấy, đặt lên phiến đá lớn, đứng dậy định đi lấy nước. Lãnh Nghệ vội giành lấy, để ta làm. Lãnh Nghệ lấy nước, Trác Xảo nương rũ y phục, căng ra treo lên thường phơi. Lãnh Nghệ cũng thấy sao học vậy, xong xuôi rồi hai người nhìn nhau, bê chậu gỗ về. Có lẽ vừa rồi Lãnh Nghệ nổi giận, đám nha hoàn bà tử không dám tới gần, trốn xa xa nhìn bọn họ. Cả hai không thèm để ý, cùng nhau vào phòng. Trác Xảo nương cất chậu gỗ đi, thấy mấy cái bọc hành lý, nhìn Lãnh Nghệ hỏi ý. Lãnh Nghệ gật đầu, ừ, nàng thu dọn đi. Trác Xảo nương đem từng bọc để lên bàn, mở ra, quần áo thì cho vào tủ, ít sách với giấy tờ thì nàng để lên bàn, chặn cẩn thận. Khi nàng mở cái bọc thứ hai thì nhìn thấy cái hộp gấm. Lãnh Nghệ mở hộp gấm ra, lấy cái ngân châm có hoa văn uyên ương giỡn nước đưa cho Trác Xảo nương, thích không? Đôi mắt Trác Xảo nương như sáng lên, đưa bàn tay sưng đỏ cẩn thận nhận lấy, lật qua lật lại xem, ngón tay vuốt ve khẽ đôi uyên ương, đôi mắt to tròn long lanh ngẩng lên nhìn Lãnh Nghệ. Tặng nàng đấy, Lãnh Nghệ cầm cái châm giúp nàng gài lên tóc, lại lấy cái gương đồng tới cho nàng xem. Trác Xảo nương một tay nắm chặt gương đồng, tay kia sờ bản thân trong gương, nhìn tới ngây người, thế rồi đôi mắt ậng nước, một giọt lệ châu trào ra lăn xuống gò má. Bên mắt kia cũng có giọt khác còn vương lại ở bờ mi trực rơi, trong giọt nước mắt ấy phản chiếu bóng dáng Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ nhẹ nhàng nói, đang yên lành sao lại khóc nữa rồi, nữ nhân đúng là làm bằng nước. Trác Xảo nương xịt mũi một cái, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, giọng nghèn nghẹn, quan nhân lần đầu, mua quà cho thiếp. Nhìn nàng cảm động tới phát khóc, Lãnh Nghệ thấy quyết định của mình chính xác nhường nào, nữ nhân dù thời đại nào cũng có điểm giống nhau, cái này đơn giản một chút. Đợi sau này ta có tiền rồi, sẽ mua cho nàng cái tốt hơn. Không, Trác Xảo nương như bỗng nhớ ra điều gì, rút nhanh cây châm trên đầu xuống, đặt vào hộp gấm, chúng ta nợ bao nhiêu tiền như thế, chàng trả lại cây châm này đi, lấy tiền trả nợ quan trọng hơn. Nợ bao nhiêu tiền như thế, rốt cuộc là nợ bao nhiêu chứ, tên chi huyện đó làm sao sống nát thành thế này, nghèo chút cũng đành đi, nhưng lại nợ cả đống, làm lão bà vì một cây châm mà mừng thế này. Lãnh Nghệ mở hộp gấm ra, lấy chiếc châm gài lại lên tóc Trác Xảo nương, ôn tồn nói, nàng đừng nghĩ nhiều, quan nhân ta có cách trả hết nợ, để nàng có cuộc sống tốt đẹp. Trác Xảo nương còn muốn nói gì, Lãnh Nghệ đã nghiêm giọng nói, nghe lời, nàng liền không nói nữa. Cất dọn đồ trong phòng xong, Trác Xảo nương nhìn thấy mặt trời đã lặn sau núi, liền nói, thiếp thân đi làm cơm. Chuyện này kỳ thực rất bình thường. Nhưng Lãnh Nghệ biết phu nhân của tri huyện phải tự xuống bếp làm cơm thì có nghĩa vị tri huyện đó quá bất lực rồi, để ta giúp nàng. Trác Xảo nương xua tay, không cần, không cần, rất nhanh thôi mà. Kết quả Lãnh Nghệ vẫn cứ theo nàng tới nhà bếp đối diện với chính phòng. Trác Sảo Nương ngồi trước cái bếp đắp bằng đất pháy chạm sát đất, bên dưới ống váy lấp ló một đôi hài thêu hoa mũi vểnh, mái tóc đen nhánh thắt thành hai bím buông dài tới eo, cả người toát ra vẻ thanh nhã thuần khiết. Nàng dùng dao chẻ cành tùng để làm mồi lửa, Lãnh Nghệ tất nhiên là cũng không có kinh nghiệm dùng bếp đất nấu ăn rồi, trong nhà toàn dùng đồ điện. Cơ mà y thấy cũng đơn giản thôi, chẳng qua là châm lửa chứ gì, có gì khó nào. Thế là không nói hai lời cướp ngay lấy dao chẻ củi, bắt đầu làm việc. Mặc dù Trác Sảo Nương rất muốn nói với Lãnh Nghệ, người quân tử tránh xa nhà bếp, nhưng nhìn vẻ mặt chăm chú của y, nàng không nói ra, chút ấm áp len lỏi trong tim, bước chân nhẹ nhàng đi lấy gạo. Đợi tới khi Trác Sảo Nương lấy gạo quay về bếp thì phát hiện bên trong khói đen bốc lên cuồn cuộn như xảy ra hỏa hoạn, nàng không thấy bóng dáng Lãnh Nghệ đâu, không khỏi phát hoảng chạy vào, bị sặc khói ho liên hồi, run giọng gọi, quan nhân, quan nhân, liền nghe Lãnh Nghệ ở trước bếp đáp khụ, khụ, châm lửa mãi mà không cháy, chỉ bốc mỗi khói, làm sao, khụ khụ. Chương 19. Phần 19 đốt bếp làm cơm. 2. Trác Sảo Nương nghe tiếng Lãnh Nghệ trả lời liền yên tâm. Đặt gạo lên trên bếp, ngồi xuống nhìn củi trong bếp, nhét tới chật kín cửa bếp rồi, vậy làm sao mà cháy chứ? Nàng rút ra vài cây, lại dùng một cái ống trúc to, phồng má lên thổi phù phù, chỉ vài cái liền thấy phừng một tiếng, ngọn lửa màu quất bốc lên. Lãnh Nghệ ngượng nghịu bao biện, nàng biết nhiều thật, nó chẳng chịu nghe lời ta gì cả. Trác Sảo Nương chỉ cười, trượng phu là quan lão gia, biết làm thứ này mới là lạ đó, đứng dậy đi mở cửa sổ sau nhà bếp. Mở rộng cửa, chẳng mấy chốc khói đã bị hút hết khỏi phòng. Nàng lấy gạo đã vo cho vào cái đỉnh sắt tròn tròn, cho thêm nước thích hợp đóng nắp, tiếp tục ngồi xuống châm lửa bếp bên cạnh. Lãnh Nghệ lại xung phong nhóm lửa, nói là lần này tìm được yếu quyết rồi, vỗ ngực đảm bảo lần này không thành vấn đề, nhất quyết đẩy Trác Sảo Nương ra ngoài. Trác Sảo Nương hết cách, đành bê chậu gỗ rửa rau, tay cầm xẻng xúc, ra hậu viện hái rau, vừa đi thi thoảng còn quay đầu nhìn, có vẻ chưa yên lòng lắm. Mặc dù biết mình trước đó không nhóm được lửa là do nhét quả nhiều củi, không đủ không gian, không đủ dưỡng khí để lửa bùng lên. Thế nhưng, hiểu lý luận không tương ứng với thực tế thao tác được. Kết quả lại lần nữa Lãnh Nghệ thành công làm nhà bếp mù mịt khói, vậy mà lửa thì kiên quyết không lên. Tại sao lại thế nhỉ? Lãnh Nghệ cố chấp ở lại trong bếp, bị khói hun cho nước mắt chảy ròng ròng, mặt len nham khói, y không cam lòng, cũng lấy ống trúc mà Trác Sảo Nương ra thổi. Dung lượng phổi của y thì ăn đứt Trác Sảo Nương rồi, nhưng không được vẫn hoàn không được, thổi mấy phát không thấy lửa bốc lên, tức mình lấy hơi thổi phù một cái thật mạnh, thế là cho bếp bay tá lá làm y cuống cuống lùi lại. Thế quái nào mà không được chứ, lão tử có mấy nghìn năm tri thức, không tin không trị nổi cái bếp nguyên thủy này. Chỉ có điều trong phòng lúc này khói bếp mù mịt rồi, Lãnh Nghệ đành phải rút lui chiến thuật trước tính kế lâu dài sau, chuồn vội khỏi bếp, đứng dưới hành lang dụi mắt. Đợi lấy lại tinh thần, xốc lại ý chí, đang lúc xắn tay áo lên chuẩn bị tìm lại danh dự của người hiện đại thì Lãnh Nghệ nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, hình như là đám nha hoàn bà tử. Từ góc hậu viện có giọng lão bà tử mát mẻ, phu nhân bằng lương tâm mà nói đi, chúng tôi mệt sống mệt chết làm việc ở đây, mấy tháng trời không có được một đồng. Tiền đều bị quan nhân nhà phu nhân tiêu sạch rồi, nói cái gì mà bù vào tiền thuế bị mất, chúng tôi chẳng thể nói gì. Nhưng bây giờ quan nhân nhà phu nhân có thể mua cho phu nhân ngân châm đắt thế này, e là tiền của chúng tôi đều bị các vị tiêu sạch rồi nhỉ. Một tiểu nha hoàn chanh chua, chứ sao, có tiền mua châm cho nương tử, lại không có tiền phát tiền công cho chúng ta, đều là người cả, phải sống chứ. Trác Sảo Nương mặt đỏ rực đối diện với năm người, hai bà tử to béo, hai nha hoàn lớn tuổi hơn nàng với một thiếu phụ mặt dài, bọn họ cứ sấn sổ tới làm nàng lui dần. Tay cầm cây châm bạc kia. Bao niềm vui biến thành tủi hờn, đối diện với đám người mồm mép ngoa ngoắt, nàng không biết biện giải ra sao, huống hồ phía đối lý thực sự là nhà mình, đầu hơi cúi, nước mắt hoen mi trực rơi xuống, xin mọi người, nhỏ giọng thôi, đừng để quan nhân nhà ta nghe thấy cái châm này không phải như mọi người nghĩ đâu. Bà tử khác thấy nàng sợ được thể làm tới, cố tình hô hào, nói làm gì vô ích, đi tìm đại lão ra đòi tiền. Trác Sảo Nương càng cuống, sợ họ đi tìm trượng phu. Giang tay ngăn cản, đừng, đừng, chàng không có tiền đâu, mọi người đừng tìm quan nhân nhà ta sẽ làm việc, ta có thể may vá, đúng rồi, ta nhận việc may vá, ta sẽ làm việc lấy tiền trả nợ cho mọi người, đám người kia nào có nghe nàng nói, một cô gái nhỏ chẳng thể ngăn cản được, đến khi họ hùng hổ xoay người, nhìn thấy Lãnh Nghệ mặt âm trầm đứng đó. Vốn đang khí thế bừng bừng bắt gặp ánh mắt như điện của y, tức thì dồn lại thành cục, người nọ đẩy người kia lên. Lãnh Nghệ chẳng làm gì họ, mặt lạnh tanh hỏi, nợ các ngươi bao nhiêu? Có chứng từ không? Một lão bà tự lấy can đảm nói, dù sao phu thê nhà này trước nay đều nhu nhược, dù là quan, không có uy thì ai sợ được, không có văn tự, nhưng sổ sách đều ở chỗ đồng sư gia. Lãnh Nghệ không nhiều lời, đi gọi đồng sư gia lại đây, mang theo sổ sách và cân bạc. Nô tỳ đi, tiểu nha hoàn chanh chua nhanh nhỏ nói rồi chạy ngay. Số còn lại không ai nói gì nữa, tất cả chờ đợi trong bầu không khí ngột ngạt, cũng may rất nhanh, đồng sư gia đã tới, chân đi gấp gáp, nách kẹp cuốn sổ, tay cầm cái cân dùng cân bạc. Lãnh Nghệ lấy toàn bộ số bạc vụn còn lại trong lòng ra, đưa cho đồng sư gia xem có đủ trả nợ cho họ không. Đồng sư gia chuyên lo chuyện tiền lương, đại lão gia nợ đám người này bao nhiêu, ông nắm rõ trong lòng bàn tay, ước chừng số bạc kia rồi gật đầu, hẳn là đủ à. Thế thì tốt, ta có thể khai trừ bọn chúng được chứ? Đương nhiên có thể ạ, đã bỏ tiền mời về tất nhiên có thể đuổi đi. Được, Lãnh Nghệ nói với đám nha hoàn bà tử, kết toán xong lập tức mang đồ của các ngươi rời đi. Đám kia cả kinh, thời buổi này kiếm một công việc đâu dễ dàng gì. Công bằng mà nói, mấy tháng qua tuy không được trả tiền công, nhưng bọn họ ở trong nha môn không lo thiếu cái ăn, phu thê huyện thái gia đều hiền lành, chưa bao giờ lớn tiếng với họ. Đừng nói là cả tháng trời họ không làm việc, dù có phải làm thì đâu bao nhiêu việc, đâu sống nhàn nhã thoải mái như thế. Mà nói thật ra, bọn họ còn nhận việc ở ngoài trốn trong nhà môn để làm kìa, tiền vẫn kiếm đấy, ai muốn đi. Chưa kể ở trong nhà môn an toàn, ra ngoài cũng có thể diện, chứ sợ về nhà thế này, e khó tránh khỏi trận đòn. Chương 20. Phần 20 bất kể là ai. Gọi là mấy tháng không trả lương, thực ra có tháng đầu thôi, vì sau đó bọn họ không làm việc nữa, ăn ở miễn phí. Cả đám đang trốn trong phòng ấm áp tán phét kìa, đột nhiên thấy Trác Xảo Nương đi qua, vui vẻ ngâm nga gì đó, lại thấy trên đầu nàng gài một cái châm bạc. Ma xui quỷ khiến thế nào cả đám ghen tị, chạy ra làm khó nàng, dẫn tới cơ sự này. Không ai muốn đi cả, thế nên một bà tử đi tới cười nịnh, đại lão gia, sau này chúng tôi sẽ làm việc thật tốt, chúng tôi còn muốn ở lại đây hầu hạ đại lão gia. Số còn lại thay đổi thái độ nhanh như chớp, như quên hết thái độ trước đó, nối nhau cầu xin. Lãnh Nghệ không tức giận, không nhiều lời, chỉ lạnh lùng nói một câu, nhưng ta không muốn thuê các ngươi nữa. Đồng sư gia rất nhanh đã cân xong bạc, chia ra thành từng phần nhỏ, trả cho đám người kia, bảo họ có thể đi rồi. Đám nha hoàn bà tử tuy lấy được tiền, nhưng mất đi công việc, nghĩ tới về nhà rồi phải làm việc nặng nhọc, bị đánh chửi, hối hận không để đâu cho hết. Nếu là đi hầu hạ quan lão gia khác, gặp chuyện thế này, chỉ đành nhịn, đâu dám nói gì, còn không phải ở trong nhà môn ngày ngày nghe người ta nói xấu Lãnh Nghệ, bất giác trong lòng bất giác coi khinh y. Thì mình là người bản địa bắt nạt phu thê trẻ mới tới. Giờ nói gì cũng muộn, nấn nấn ná ná mãi, khi đồng sư ra thúc giục mới mang hành lý theo ông ta ra ngoài, đi một bước quay đầu ba lần, khi Lãnh Nghệ nói, Trác Xảo Nương không dám xen lời vào. Đợi mấy người kia về phòng thu dọn đồ đạc mới dè dặt lên tiếng, quan nhân, hay là chúng ta giữ họ lại đi. Ta không cho phép ai ức hiếp nàng, không cần biết nguyên nhân là gì, cũng không cần biết là ai. Lãnh Nghệ dứt khoát nói Trác Xảo Nương ngây ra nhìn y, đôi mắt dần trở nên ôn nhu, cả đời nàng chưa từng nghe lời nào cảm động như vậy. Lãnh Nghệ hạ giọng xuống, số tiền chúng ta nợ, e không chỉ thế này à. Sau này ai mà biết còn tiền trả công cho họ không? Với lại chỉ hai người chúng ta, đâu bao nhiêu việc, tạm thời không cần mời nhiều phó nhân như vậy, đợi sau này có tiền hãng nói nhé. Trác Xảo Nương nhoẻn miệng cười, cái đầu nhỏ khẽ gật một cái, rất kiên định. Đi nào, chúng ta về làm cơm. Được Trác Xảo Nương giúp đỡ, Lãnh Nghệ rốt cuộc cũng nhóm được cái bếp còn lại. Trác Xảo Nương dùng cái bếp đó làm món ăn, chuyện này thì Lãnh Nghệ không giúp gì được rồi, chỉ có thể ở bên nhìn, trò chuyện cùng nàng. Trác Xảo Nương rất thẹn thùng, chỉ vừa bận rộn vừa nghe Lãnh Nghệ nói, thi thoảng cười với y thể hiện mình vẫn đang nghe. Cơm nước rất đơn giản, chỉ có một đĩa rau xanh, một đĩa đậu hũ, ngay cả món ăn mặn cũng không có. Không có thịt à, Lãnh Nghệ nhìn thức ăn chỉ có vậy thì chán nản buột miệng, nói xong mới nhận ra không ổn, đang nợ đầm nợ đìa thì đâu có tiền mua thịt. Quả nhiên thấy Trác Xảo Nương mím môi bất an, cứ như đây là lỗi của nàng, Lãnh Nghệ vội sửa lời. Thoải mái nói, ăn thanh đạm chút tốt cho sức khỏe, ăn đi, ăn đi. Trác Xảo Nương miễn cưỡng cười, cầm bát cơm lên ăn. Lãnh Nghệ là động vật ăn thịt, không có thịt nuốt không trôi cơm, nhưng lần này làm ra vẻ ăn ngon lành, đến hạt cuối cùng trong bát cũng không tha. Còn làm ra vẻ thèm thuồng, khiến Trác Xảo Nương không nhịn được cười. Nụ cười đó khoe ra hàm răng nhỏ trắng đều đặn, lại còn hai cái nanh hổ nữa, được làn da hơi ngăm đen của nàng tôn lên, trông rất đẹp, rất đáng yêu. Trong đầu Lãnh Nghệ tự động hiện lên mấy chữ, xài ốc xuất giai nhân, thê tử của y cũng xứng với hai chữ giai nhân lắm. Lại còn rất đơn thuần nữa, tới giờ nàng chưa hề có chút mảy may nghi ngờ nào, thế là chuyện tốt, nhưng cũng khiến Lãnh Nghệ nhói trong lòng, dù y có đóng giả tốt tới mấy, cũng không phải là trượng phu thật sự của nàng. Trác Xảo Nương phát hiện đang nhìn mình không chớp, dù là phu thê, bị trượng phu nhìn như thế, nàng vẫn hơi xấu hổ, cúi đầu xuống thu dọn bát đũa. Đúng lúc này ngoài cửa có người gọi, Đông ông, Đông ông. Nghe ra giọng Đồng sư gia, sao không có gác cửa vào bẩm báo mà lại phải đứng ngoài gọi như thế. Lãnh Nghệ tức thì nhớ ra, toàn bộ người ở nội trạch đều bị mình đuổi đi rồi. Đáp lời một câu rồi đi ra nói, sư gia cứ vào đi. Đồng sư gia bây giờ mới nhanh chân đi tới, khom người nói, Đông ông, toàn bộ số nợ của phó tòng trong nội trạch đã thay toán xong, học sinh cũng đã đuổi họ khỏi nha môn. Đây là tiền còn lại, một lượng hai phân, tốt lắm, nhận lấy bạc vụn, cất vào trong lòng, Lãnh Nghệ thấy ông ta ngập ngừng, e không chỉ có mỗi chuyện này, còn chuyện gì nữa. Đồng sư gia cẩn thận nói, vừa rồi học sinh thanh toán tiền với đám nha hoàn bà tử, bộ khoái và thư lại nhìn thấy, nên, chuyện này, họ nhờ học sinh nói với Đông ông một tiếng, chuyện này, Lãnh Nghệ nghe ông ta ấp a ấp úng mãi không nói tròn câu, chẳng nghĩ cũng đoán ra, bọn họ cũng đòi nợ hả. Đồng sư gia ngại ngùng nói, học sinh đã nói với họ rồi, đại lão gia bất đắc dĩ mới phải dùng tiền của mọi người, về sau nhất định sẽ trả lại, bảo bọn họ đừng sốt ruột. Bọn họ cũng thông tình đạt lý, không nói thêm gì cả. Lãnh Nghệ hỏi, số tiền ta nợ có ghi chép đầy đủ hả? Đồng sư gia hai tay đưa sổ tới, đều có ở trong đây à? Lãnh Nghệ cầm sổ đi vào phòng, ngồi xuống từ từ lật ra xem càng chỉ biết cười khổ. Vị chi huyện mình thay thế đem số tiền có thể dùng trong nha môn dùng sạch rồi. Bao gồm cả tiền thuê vị sư gia phía trước, đã mấy tháng rồi không trả được. Chưa kể nợ không ít ở ngoài, thậm chí là vay nặng lãi, toàn bộ cộng lại là con số trên trời. Lần đầu tiên Lãnh Nghệ tức giận với người y thế thân, không phải giận tên đó khiến mình nợ e cổ, mà không biết hắn dùng tiền làm gì. Hại thê tử bị người ta sỉ nhục. Chương 21. Phần 21 lại thêm vấn đề mới. Rốt cuộc thì tiền đi đâu cả rồi, Lãnh Nghệ đang tính phải làm sao để hỏi vấn đề này từ Đồng sư gia mà không bị nghi ngờ thì ông ta đã than thở nói trước, Đông ông, số tiền thuế bị mất, chúng ta mới bù đắp được một khoản nhỏ, phủ nha lại gửi công văn xuống thúc giục rồi, nói nếu không bù lại được khoản thiếu hụt, đành phải báo lên trên, bọn họ không che giấu thêm được nữa. Cái gì, lại còn đánh mất tiền thuế? Lãnh Nghệ giật mình đánh thót, mất tiền thuế ư, cứ tưởng khoản nợ kia đã kinh khủng lắm rồi. Thế mà lại còn tiền thuế nữa. Hỏng rồi, với triều đình mà nói, cái gì cũng dễ nói, riêng tiền thuế này, là tiền của quốc gia, cũng là tiền của hoàng đế, vạn vạn lần không thể thiếu. Mà vay bao nhiêu tiền như thế, mới chỉ trả được một phần nhỏ. Tên chi huyện khốn kiếp đó, rốt cuộc ăn ở kiểu gì, người chết một cái sung sướng rồi, lão tử làm sao đây? Ở thời đại kia Lãnh Nghệ cũng là cảnh sát sống bằng đồng lương, bảo thiếu thốn thì không đến nỗi, bảo đầy đủ chưa tới. Quan trọng là y cũng chẳng biết kiếm tiền. Đồng sư gia nói nhỏ, Đồng ông, theo tính toán của học sinh, còn 7 thành thuế nữa chưa thu được. Hiện cách năm nới không còn xa, phải nghĩ cách mới được. Lãnh Nghệ như nhìn thấy một tia sáng cuối đường hầm tối tăm, vậy là số tiền đánh mất chỉ có 3 thành thôi sao, nếu thu được phần còn lại, ít ra cũng ứng phó qua được, vội hỏi, sư gia có chủ ý gì hay không? Đồng sư gia lắc đầu. Những kẻ chây ì không chịu nộp thuế tuyệt đại đa số là đại hộ địa chủ hương thân, cầm đầu là lại viên ngoại, chỉ cần ông ta nộp thuế, những người khác sẽ nộp theo. Lại viên ngoại, Lãnh Nghệ suýt buột miệng hỏi có phải là lại viên ngoại có tiểu thiếp chết ở nhà môn không? May kìm lại được, bằng vào linh cảm, Lãnh Nghệ cảm giác khả năng cao là tên lại viên ngoại đó, vậy hắn không chịu nộp tiền thuế là do ái thiếp bị chết, hay trước đó đã không chịu nộp? Đầu giả soát lại tất cả dữ liệu đã biết, nhớ ra. Là trước đó. Không phải tiểu thiếp kia đến gặp mình thương lượng khoản thuế à? Chuyện này không đơn giản rồi. Lãnh Nghệ trả sổ sách cho Đồng sư gia, sáng mai chúng ta tới thôn Khổ Lý, rồi nói chuyện tử tế với lại viên ngoại. Vâng, Đồng sư gia biết ý công việc đã xong, đứng dậy. Lãnh Nghệ nghĩ một lúc nói thêm, sư gia nói với các huynh đệ, ta đem dùng tiền thuộc về họ, ta rất xin lỗi, đảm bảo trong vòng 10 ngày, ta nhất định nghĩ cách đem tiền lương trả lại cho họ. Nợ quá nhiều rồi, nếu chỉ dựa vào bổng lộc của chi huyện, chẳng biết ngày tháng năm nào mới trả hết. Lãnh Nghệ hạ quyết tâm, phải dùng thời gian nhanh nhất phá vụ án mất tiền thuế, đồng thời tìm lại. 10 ngày, là cái hạn y tự đặt ra để gây áp lực cho bản thân, Lãnh Nghệ chưa quên đâu, ngoài kia còn có kẻ khác đang nhắm vào y, chỗ dựa duy nhất có lẽ là cái chức quan này, phải đoàn kết lực lượng xung quanh rồi mới đối ngoại được. Đồng sư ra cười khan, thầm nghĩ, ngài nói lời này không biết bao lần rồi, có thực hiện nổi đâu. Song ông ta là người biết rõ nhất cảnh ngộ của huyện Thái Gia, lòng thương hại, nên không bóc trần, chỉ gật đầu cầm sổ đi. Mặt trời chẳng buồn nỗ lực chiếu ánh sáng chẳng đủ sưởi ấm nhân gian nữa, trôi xuống sau núi, ngủ rồi. Trời đã tối. Trác Xảo Nương thắp một ngọn đèn lồng dưới hành lang, ánh sáng tù mù đó chỉ giúp người ta nhận ra phương hướng chứ công dụng chiếu sáng rất ít. Trời lại mưa rồi, nước mưa lẫn trong gió lạnh, đem giá buốt truyền khắp nơi. Lãnh Nghệ vẫn đứng dưới hành lang suy nghĩ, Trác Xảo Nương chẳng biết đứng sau y từ bao giờ, một cơn gió lớn bất ngờ ập tới. Gió mang theo cả nước mưa hắt vào hành lang, khiến nàng rùng mình. Động tác tuy nhỏ vẫn làm Lãnh Nghệ từ trong trầm tư tỉnh lại, xoay người bảo Trác Xảo Nương, nàng vào phòng đi, ta đi đóng cửa. Toàn bộ nội trạch chỉ có hai người họ, mọi chuyện phải tự làm, Lãnh Nghệ bước nhanh qua màn mưa nhỏ, đóng cửa nội trạch về hành lang. Trác Xảo Nương vẫn đứng đó đợi y vào phòng ngủ rồi mới đi theo. Lúc này trên mặt đất có một cái chậu nước nóng. Bên cạnh còn có một cái thùng gỗ, chứa nửa thùng nước nóng. Té ra trong thời gian Lãnh Nghệ cùng đồng sư ra nói chuyện, Trác Xảo Nương đã chuẩn bị nước nóng rồi. Trời vừa mới tối mà đã rửa chân đi ngủ rồi à? Thế cũng sớm quá đi. Có điều Lãnh Nghệ cũng biết, người xưa sống theo quy luật mặt trời, trời sáng lao động, trời tối đi nghỉ. Lãnh Nghệ ngồi xuống muốn cởi giày, không ngờ Trác Xảo Nương ngồi xổm xuống đất, muốn cởi giày cho y. Chuyện này sao Lãnh Nghệ chịu, để ta làm. Nàng cũng rửa đi, chúng ta cầm rửa. Trác Xảo Nương lắc đầu, quan nhân rửa rồi thiếp mới rửa. Lãnh Nghệ không rõ chi huyện trước kia xử lý vấn đề này ra sao, nếu mình quá kiên quyết e là không giống người trước kia, tốt nhất là quan sát trước, làm rõ rồi tính sau. Nghĩ thế Lãnh Nghệ cũng không kiên chi nữa, cứ để nàng làm. Rửa chân xong là đi ngủ, tim Lãnh Nghệ bắt đầu đập rộn lên. Y từng có bạn gái, cùng từng cãi vã chia tay, từng ăn cơm trước kẻng. Chuyện đó ở thời đại của y không còn gì đáng nói nữa. Thế nhưng thiếu phụ trước mắt lại là lão bà của người khác, trưởng phu của nàng bị người ta bức cung tới chết. Mình mạo danh hắn là chỉ vì muốn có cái thân phận ở nơi lã nước lạ cái này, tuy thể chiếu cố cho người nhà của hắn, nhưng bao gồm cả ngủ với lão bà của người ta sao? Khi đó tình huống khẩn cấp, không nghĩ nhiều, giờ nhận ra, đây là vấn đề lớn. Đúng lúc ấy Trác Xảo Nương đi tới nói, thiếp cởi áo cho quan nhân. Lãnh Nghệ nghe mà giật mình, không biết có phải đây cũng là quy củ không, hết thảy thuận theo tự nhiên đi, đứng dậy để nàng cởi áo. Rất nhanh trường bào được cởi ra. Chợt Lãnh Nghệ lại nhớ tới vấn đề nữa, lúc y thay quần áo với vị chi huyện kia có để ý, mặc dù vóc dáng hai người không khác nhau nhiều, nhưng vị chi phủ kia hơi béo, còn y thì rõ ràng là cơ bắp nở nang hơn rắn chắc hơn. Tên đó da thịt nhẽo nhoét, chẳng có tí cơ bắp nào, rõ ràng ít vận động. Làm sao so với thân thể cơ bắp phát triển của y, lúc mặc quần áo rộng rãi thì không bị phát hiện, chứ cởi ra một cái thì. Chương 22. Phần 22 người tới giữa đêm. Vừa nhận ra vấn đề nghiêm trọng sắp đối diện, Lãnh Nghệ quyết định nhanh, giữ tay Trác Xảo Nương lại, trời lạnh lắm, mặc nhiều quần áo chút ngủ cho ấm. Trác Xảo Nương hơi ngạc nhiên, song không nói gì, ngồi xuống giúp y cởi quần. Lại còn cởi quần nữa à? Mặc dù cơ bắp ở chân đùi thì khó nhận ra hơn, nếu không dùng sức thì cơ bắp không hiển lộ. Có điều khi Trác Xảo Nương định cởi quần mình, Lãnh Nghệ vẫn có cảm giác phạm tội, lần nữa giữ tay nàng, trời lạnh, không cần cởi quần đâu. Chưa đợi nàng kịp phản ứng đã chui tọt vào trong chắn. Trác Xảo Nương ngây ra đó nhìn y, không biết nghĩ gì. Không ổn, đừng nói là nàng nhìn ra sơ hở gì rồi chứ. Lãnh Nghệ lòng lo thon thót, vẫn không chê cơ mặt thật tự nhiên. Hỏi như không biết gì, sao thế? Không, không có gì à? Trác Xảo Nương bê chậu gỗ ra ngoài đổ nước, rồi lại tự lấy nước rửa chân, lấy khăn vải lau chân, bê chậu thùng đặt ở góc phòng, cài then cửa. Xoay lưng về phía Lãnh Nghệ cởi áo. Lãnh Nghệ nãy giờ kỳ thực vẫn len lén quan sát hành động của nàng, lúc này còn đang nghĩ chân của Xảo Nương rất xinh xắn, không thô như bàn tay, năm ngón chân tinh xảo khép vào nhau, mờ ô bàn chân mềm mại, mắt cá chân tròn trịa êm dịu, da tuy hơi đen nhưng rất mịn. Vậy mà thất thần khoảnh khắc ngắn thôi đã thấy nàng từ từ cởi áo trên, lập tức lộ ra vai thơm gầy gò, sống lưng mượt mà ở cổ buộc dây áo lót màu đỏ. Từ mé bên có thể nhìn thấy một phần bầu ngực tròn trịa lấp ló. Không nhỏ đâu, vừa nghĩ thế, Lãnh Nghệ nổi lên cảm giác phạm tội mạnh mẽ, nhắm mắt lại, vờ như lạnh lắm, rúc đầu vào trong chăn. Rất nhanh, đèn trong phòng thổi tắt, có tiếng loạt soạt, Lãnh Nghệ cảm giác được nàng bò qua chân mình, sau đó bò vào mé trong giường. Hết thảy trở nên tĩnh lặng. Lãnh Nghệ cố gắng khiến mình đừng nghĩ linh tinh, bởi vì trong hoàn cảnh này từ ý nghĩ chuyển sang hành động chỉ là một khoảnh khắc. Trước kia dù là ở nơi ồn ào, dù là nằm trên nền đất cứng, dù ngồi, Lãnh Nghệ sớm luyện được bản lĩnh, muốn ngủ là ngủ. Thế mà chả hiểu sao lần này lại khác, càng muốn mau chóng ngủ lại càng ngủ không nổi. Đột nhiên trong bóng đêm có tiếng gọi nhỏ, quan nhân. Lãnh Nghệ có tật giật mình, ngập ngừng không biết có nên vờ ngủ không, mất một lúc mới ừ một tiếng. Giọng Trác Xảo Nương cứ như đứa bé làm sai chuyện gì, vừa sợ sệt vừa tủi thân. Làm người ta nghe mà thương, có phải quan nhân giận thiếp không? Ta giận nàng gì chứ? Vì sao nàng lại hỏi thế? Vậy vì sao quan nhân không cởi hết quần áo như trước kia, cũng không ôm thiếp ngủ? Thì ra phu thê họ có thói quen này à? Lãnh Nghệ toát mồ hôi lạnh, đối phó ta hôm nay đi đường hơi mệt, với lại không phải đã nói rồi sao? Hôm nay hình như đặc biệt lạnh, cởi hết quần áo ra lạnh lắm. Nhưng chàng nói, khi càng lạnh ôm thiếp càng ấm mà. Mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt chán Lãnh Nghệ rồi, qua lời Trác Xảo Nương nói, Lãnh Nghệ có thể cảm thụ được phu thê vị chi huyện đã chết vô cùng ân ái. Nếu như chép miệng một cái, bảo đã sai rồi cho sai luôn, cha đạp lão bà của người ta thực sự quá đốn mặt rồi, chỉ cần là người còn lương chi, đây là chướng ngại tâm lý không nhỏ. Hơn nữa thân thể của y quá chẳng kiện, khác vị chi huyện kia quá lớn, tin chắc nếu ôm nàng một cái thôi là lộ tẩy ngay. Đành để nàng thương tâm còn hơn là bại lộ. Vì thế Lãnh Nghệ cắn răng quay lưng về phía nàng, cố ý nói dứt khoát, ta mệt rồi, ngủ sớm đi. Trác Xảo Nương có chút ủy khuất vâng một tiếng, chốc lát sau khẽ nói, đa tạ quan nhân. Dỗi rồi, Lãnh Nghệ nghe ra, nhưng cũng đành, chẳng thể dỗ nàng, vấn đề này cần từ từ, đa tạ cái gì. Đa tạ quan nhân mua châm cho thiếp, đây là món quà đầu tiên quan nhân mua tặng thiếp. Không có gì, ngủ đi. Trác Xảo Nương không nói nữa. Không bao lâu sau nghe thấy hơi thở đều đặn của nàng, Lãnh Nghệ biết, nàng ngủ rồi. Lãnh Nghệ dần dần bình tĩnh lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm có tiếng rắc cực khẽ, Lãnh Nghệ tỉnh ngay tức thì, lại nghe tiếng rắc nữa, nhận ra là tiếng băng đọng ở hành lang rơi xuống. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Lãnh Nghệ biết nguy hiểm của mình chưa qua, y cực kỳ cảnh giác. Không biết tên nam nhân trung niên kia bức cung mình tìm cái gì, nhưng chắc chắn phải là thứ vô cùng quan trọng. Quan trọng tới mức không sợ giết hại quan viên triều đình, tới mức không ngại hy sinh tính mạng để bảo mật. Một thứ quan trọng tới mức đó, chắc chắn không thể chỉ liên quan tới một mình hắn, tên trung niên đó thất bại rồi, cho nên chắc chắn còn đồng bọn của hắn tới tìm mình. Hôm nay Lãnh Nghệ đổi toàn bộ phó nhân đi, trừ lý do bọn họ ức hiếp Trác Xảo Nương, còn vì loại bỏ bớt nguy cơ tới từ người lai lịch không rõ, tạo ra hoàn cảnh đơn giản hơn, dễ dàng phát hiện kẻ địch. Bây giờ y nghe thấy trong sân đáng lẽ không có người lại có tiếng bước chân, trạng thái tinh thần liền đẩy lên mức cao nhất, sẵn sàng đối phó với bất kỳ biến cố gì. Nương theo bóng đêm lờ mờ, Lãnh Nghệ quay đầu sang, nhìn thấy Trác Xảo Nương ngủ rất say rồi, nàng lại còn cho một ngón tay vào miệng, bất giác hơi buồn cười. Khẽ khàng vén chăn, đi chân đất tới cột nhà, trèo lên xà, đu xà xoay vòng cung đu lên nhẹ như không. 10 đầu ngón chân bám chắc lấy xà, lấy vali cất giấu bí mật ra. Đây là cái vali bề ngoài bằng da, nhưng bên trong là loại thép đặc biệt, có dùng búa đập cũng không mở ra nổi, khi cần thiết có thể dùng như khiên chắn đạn, đỡ được đa phần các loại đạn thông thường. Vali mật mã 6 số, Lãnh Nghệ nhắm mắt cũng có thể mở được. Tay mở vali, tai vẫn dỏng lên quan sát cửa sổ, lặng lẽ mở vali. Bên trong chiếc vali đặc chế đặt gọn gàng, một khẩu súng bắn tỉa cảnh sát 5.8mm, sản xuất trong nước. Loại súng này có gắn ốm nhòm đêm, có thể chấp hành nhiệm vụ bắn tỉa trong đêm, ý chính là một tay súng bắn tỉa. Chương 23. Phần 23 không thể bỏ đi. Lãnh Nghệ lấy súng, nhẹ nhàng mà chuẩn xác lắp ghép trong đêm, lắp băng đạn vào, trong băng còn tròn 10 viên đạn bắn tỉa. Lúc đó y chấp hành nhiệm vụ giải cứu con tin bị giam giữ trong biệt thự xây dựng giữa vùng rừng núi, qua nỗ lực của chuyên gia đàm phán, những kẻ bắt cóc đã đầu hàng, cho nên y chưa bắn viên đạn nào. Có điều y cũng chỉ có đúng 10 viên đạn này thôi, không có đạn, khẩu súng tốt đến mấy cũng chẳng ích lợi hơn một khúc gỗ vừa tay. Cho nên chỉ có thể dùng vào lúc cần thiết nhất. Ngoài ra khẩu súng này có nòng giảm thanh, cho dù trong đêm khuya như thế này, tiếng súng cũng không gây kinh động. Lãnh Nghệ lên đạn, rắc một tiếng, vô số người nghe âm thanh này sẽ bất giác hoảng sợ, tim đập mạnh. Còn tay súng bắn tỉa thì cần thiết nhất phải giữ trạng thái thật bình ổn, giảm thiểu ảnh hưởng tới ngắm bắn, dù là nhịp tim đập. Y đã không nhớ hết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại động tác lên đạn, sau đó điều chỉnh trạng thái, liên trở thành thói quen, nhịp tim y dần bình ổn lại. Tiếp đó là lắp nóng giảm thanh, lại lắp ống nhòm đêm, xuyên qua khe cửa sổ quan sát bên ngoài. Không thấy ai cả, tiếng bước chân cũng biến mất. Lãnh Nghệ êm du thả mình xuống đất, vẫn đi chân đất trên sàn đá lạnh buốt mà sắc mặt không thay đổi, lom khom người đi tới bên cửa nghe ngóng, cũng không thấy động tĩnh. Tiếp tục di chuyển tới cửa sổ phía sau, quan sát không thấy ai, đeo súng bắn tỉa lên vai, đu người ra khỏi cửa sổ, gió lạnh thấu xương. Hai mắt y như chim ưng nhìn quanh như không có cảm giác gì. Vù một cái, bóng người như mèo hoang chạy qua đường, tới bên cây hoa quế cực lớn, nhanh nhẹn trèo lên trên. Mưa đã ngừng, gió càng thêm lạnh, Lãnh Nghệ mặc quần áo đơn, song y trải qua huấn luyện rồi, không phải không thấy lạnh, mà y chịu đựng được. Lãnh Nghệ dựa lưng vào cành cây, chân chia ra đứng trên hai cành cây ổn định thân thể, nâng súng bắn tỉa, ra soát toàn bộ nha môn. Nha môn ban ngày rất náo nhiệt. Người qua kẻ lại, nhưng tới đêm chỉ còn lại nhà chi huyện, sư gia mà y mời tới cùng cả trông cửa, những người khác đều đi rồi. Thêm vào truyền thống quan không sửa nha môn, cho nên nha môn nào cũng sập sệ đổ nát, khung cảnh khủng bố, vì vậy xưa nay trong nha môn thường có câu chuyện ma ám. Trong ống nhòm đêm xanh mờ mờ của Lãnh Nghệ, không thấy một ai. Bản lĩnh lớn nhất của tay súng bắn tỉa là sự kiên nhẫn, chờ đợi mục tiêu xuất hiện, đợi cơ hội bắn tốt nhất, lúc đó chỉ một viên đạn là đủ. Không gian tĩnh mịch, bóng đêm dày đặc, chỉ có tiếng gió ù ù xuyên qua tán cây, hành lang. Lãnh Nghệ như con cú mèo đợi chuột đồng xuất hiện, toàn thân tập trung cao độ, nhưng không nhúc nhích mảy may. Rốt cuộc y cũng thấy rồi, một bóng người đang trèo tường cao của nội trạch ra ngoài. Khi kẻ đó ngồi trên tường quay đầu lại, khuôn mặt của hắn hiện lên rõ ràng trong ống ngắm của Lãnh Nghệ, đáng tiếc hắn buộc chiếc khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt tam giác như rắn độc, rất âm u lạnh lẽo. Lại đợi thêm lát nữa, người áo đen đã vượt tường rời nha môn. Lãnh Nghệ không rời vị trí ống ngắm chậm chậm lia qua từng tấc đất trong nha môn một lượt, không phát hiện ra điều gì mới lại đeo súng lên lưng, leo xuống, về phòng ngủ. Đóng cửa sổ, leo lên xà nhà, trong bóng đêm thuần thục tháo súng bắn tỉa, cho vào vali, rồi tụt xuống về giường. Lãnh Nghệ biết mình phơi gió hơn nửa tiếng, người rất lạnh, sợ hơi lạnh đó đánh thức Trác Xảo Nương, vì thế nằm ở mép giường. Nằm im trên giường lắng nghe lần nữa, không có âm thanh nào lạ, song vẫn chưa yên tâm. Tình hình nguy hiểm hơn y dự liệu ban đầu rất nhiều, quả nhiên là tên trung niên ở khách sạn còn đồng bọn, không biết hắn biết đồng bọn chết chưa, có nghi ngờ gì mình không. Dù thế nào thì mình cũng bị chúng giám thị chặt chẽ rồi, cảm giác này không tốt chút nào. Mới đầu Lãnh Nghệ chỉ muốn kiếm một bộ quần áo thời đại này, tiện thể, mượn, ít tiền là tốt nhất, đóng giả vị chi huyện kia là ý tưởng đột xuất. Lúc đó còn thấy sao mà may mắn thế, có người giống hệt mình, ai mà ngờ chuốc lấy rắc rối cỡ bự thế này, đúng là làm gì có bánh ngon từ trên trời rơi xuống chứ, format miễn phí chỉ có ở bẫy chuột. Thực ra bây giờ mình bỏ đi, thiên hạ lớn như thế, chẳng lo đám người kia tìm được, y có khối cách ngụy trang, nhất là khác biệt hình thể nữa. Cùng lắm thì chạy khỏi Đại Tống, còn phải sợ à. Y nghĩ đó thoáng hiện ra trong đầu đã bị Lãnh Nghệ gạt phát đi, chưa nói cái gì khác. Nếu bây giờ mình đi rồi, chắc chắn mọi phiền toái sẽ đổ vào, cô vợ nhỏ, nằm bên, chẳng nói cái gì khác, riêng khoản nợ kia đã đủ đè chết nàng. Sao y có thể làm thế được? Mình là Lãnh Nghệ, trong lòng thầm nhủ mấy lần như thế rồi nhắm mắt lại ngủ rất nhanh. Trời tờ mờ sáng, đồng hồ sinh học đánh thức Lãnh Nghệ, dựa theo thói quen giờ này y bắt đầu rèn luyện 45 phút tới 1 tiếng. Nhưng y không biết thói quen của vị chi huyện kia là gì. Nên nằm im không dám tùy tiện thức dậy. Đợi thêm chừng một tiếng nữa, trời sáng hơn, Trác Xảo Nương cũng đã dậy, mắt lim dim nhìn người bên cạnh, Lãnh Nghệ đã nhắm mắt lại khi nàng chờ mình, vờ ngủ say, có điều lộ một khe hở quan sát nàng. Thế là được chứng kiến cảnh Trác Xảo nương tay chống nửa người, hơi cúi xuống nhìn y, áo lót màu hồng thêu một cành mai, một bên dây đeo áo lót lơi lệch, y bắt gặp làn da trơn mượt của bầu ngực, quả đào kia đã tạo thành đường cong tuyệt mỹ chuyển dần từ đào non sang đào chín, vô cùng mời gọi. Người thấy mùi thơm thân thể nàng truyền tới, Lãnh Nghệ thấy cổ họng khô rang, muốn nhắm hẳn mắt lại, nhưng lại muốn quan sát xem nàng định làm gì, đưa tầm mắt chếch lên, tập trung vào mặt nàng, chứ không phải là chỗ mê người kia. Y nhìn thấy Trác Xảo nương khẽ cắn môi, từ từ đưa tay tới ngực mình. Chẳng lẽ nàng ấy đã nhìn ra điều gì khác thường rồi sao? Lòng Lãnh Nghệ trầm xuống, khi tay Trác Xảo nương sắp chạm vào mình, y cố tình trở mình về phía nàng. Trác Xảo nương giật bắn mình rụt tay lại, ngây ngốc nhìn y, chốc lát sau lại nhẹ nhàng từ dưới chân Lãnh Nghệ bò qua. Mau chóng mặc quần áo, bắt đầu bận bịu. Lúc đó Lãnh Nghệ lén thở ra một hơi, trong lòng không khỏi hiện lên cảnh xuân vừa rồi, lẫn lộn suy nghĩ, rốt cuộc hành động vừa rồi của nàng có ý gì? Có phải nàng phát hiện điểm gì bất thường nên muốn kiểm tra không? Chương 24. Phần 24 nàng đi theo ta. Cho tới tận khi tiếng kẻng điểm canh của nha môn từ xa xa truyền vào nội trạch, Trác Xảo nương mới tới bên giường gọi khẽ, quan nhân, nên rời giường rồi, quan nhân. Lãnh Nghệ ậm ừ một tiếng như lúc này mới tỉnh ngủ, thong thả rời giường. Trác Xảo nương bận bịu xung quanh y, nào là giúp y mặc quan bào, nào là đưa nước súc miệng đã pha ấm, rồi rửa mặt. Trong quá trình đó giả vờ ngáp ngắn ngáp dại mặt nàng bài bố, lén quan sát nàng, trừ chóp mũi hơi ửng đỏ vì sáng sớm ra ngoài gió lạnh thì không có gì khác thường. Lúc đó, có lẽ nàng chỉ vì muốn gần gũi trượng phu sao? Lãnh Nghệ thầm thở dài, nhưng mình lại không phải. Ra tới gian ngoài thì bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, Lãnh Nghệ rất ngạc nhiên, động tác của nàng thật mau lẹ, có chút thời gian mà đã làm được bao việc. Có điều trên mặt y chẳng lộ ra chút nào, cứ như đã quen rồi, thản nhiên ngồi xuống ăn, Trác Xảo nương cũng ngồi xuống bên cạnh, chăm chú ăn không nói gì. Hai bát cháo, một đĩa rau muối vừa đen vừa mặn, đơn giản thôi, Lãnh Nghệ không hỏi câu ngớ ngẩn, không có thịt à. Như hôm qua nữa, lại thầm thở dài. Dù y không phải là người kén ăn gì, vẫn khó nuốt trôi, cố lắm mới ăn hết mà không lộ ra có gì khác thường. Trác Xảo nương ăn rất nhanh, còn có vẻ ăn ngon lành lắm, cơm canh tuy đạm bạc, nhưng trượng phu ở bên cạnh, thế là nàng mãn nguyện và vui mừng rồi. Khi Lãnh Nghệ ăn xong thì nàng cũng đã đặt bát xuống, chuẩn bị cho y một cốc trà. Lãnh Nghệ ngồi trên ghế gấp, thong thả nhấm trà, đắng nghét mồm, nhưng không thể không uống, từ việc làm của Trác Xảo nương thì chứng tỏ đây là thói quen của y. Mắt đảo quanh, phòng ốc cũng được, cao lớn, rộng rãi khí thế, dù sao cũng là nhà quan mà, nhưng mà bốn vách trống trơn, đến một bức tranh họa trang trí cũng chẳng có, chắc là đem cầm cố hoặc bán hết sạch để bù khoản thuế rồi. Lãnh Nghệ lại thở dài, không biết từ khi đóng giả vị chi huyện này y đã phải thở dài bao nhiêu lần, vừa nãy nhìn Trác Xảo nương cầm bát cháo suông mà húp ngon lành, thậm chí lén dấu y liếm sạch mép trong bát, như có kim đâm vào tim. Nàng chừng khoảng 17-18 đi. Hoặc ít hơn một chút, nếu ở thời của y chỉ là cô bé học cao trung, ăn chưa no, lo chưa tới còn đang làm nũng cha mẹ kia. Mặc dù ở thời đại này chuyện như thế là bình thường, nhưng ít nhất nó không xảy ra trước mặt Lãnh Nghệ. Đợi Trác Xảo nương dọn bàn xong, Lãnh Nghệ mới nói, hôm nay ta phải tới Tôn Khổ Lý cách thành 30 dặm tra án. Hiện giờ nội trạch không có ai cả, để nàng ở nhà một mình, ta không yên tâm. Nàng đi theo ta đi. Trác Xảo nương ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, kiềm chế lắm mới không reo lên, thiếp có thể theo quan nhân đi tra án à? Tạm thời thôi, đợi mua được nha hoàn, nàng không cần theo ta nữa. Lãnh Nghệ lâm thời đưa ra quyết định này, vì tối qua có khách không mời vào nhà môn, y không yên tâm để lại Trác Xảo nương một mình ở lại nội trạch trống không. Bây giờ thấy vẻ vui sướng đó, Lãnh Nghệ thấy đây là quyết định đúng đắn. Trác Xảo nương hưng phấn gật đầu, đối với nàng mà nói. Còn có chuyện gì vui sướng hơn là được theo trưởng phu du sơn ngoạn thủy chứ? Mặc dù là tra án, nhưng trong mắt nàng, đương nhiên là du sơn ngoạn thủy rồi. Thế là nàng mau mắn về phòng, thay bộ y phục đẹp nhất của mình, một chiếc quần hoa, bên ngoài mặc thêm váy màu lam, thân trên là áo hồng nhạt có dải lụa buộc dưới ngực một chút. Eo thon nhỏ nhắn, mép váy đung đưa, thanh thuần hoạt bát. Xoay người trước gương đồng một vòng, Trác Xảo nương gài châm bạc lên. Còn lấy ít phấn mỏng xoa xoa lên mặt. Nàng nhìn trái phải, cảm thấy hài lòng rồi, hai tay nhấc váy chạy ra phòng ngoài tới trước mặt trưởng phu, bẽn lẽn nói, quan nhân, thế này được không? Có câu nói thế này, nữ nhân vì yêu mà mỹ lệ, nhìn gò má hồng hào, đôi mắt long lanh vì hưng phấn, điệu bộ đáng yêu, Lãnh Nghệ gật gù, Trác Xảo Nương đúng là một tiểu mỹ nhân làm người ta động lòng. Đặt cốc trà xuống, Lãnh Nghệ chắp tay song lưng, chân bước hơi khuỳnh, thong thả bệ vệ đi ra đại đường, qua giếng trời, tới cửa nội trạch. Vừa mở cửa ra thấy trụ bà Khâu Hồng, Đồng Sư Gia, Vũ Bộ Đầu và mấy tạo đãi đứng đợi ở đó. Không xa có một tạo đãi giặt ngựa đứng đợi, Lãnh Nghệ phán đoán tình hình rất nhanh, nhìn thế này thì có vẻ nơi họ đi không thể ngồi xe ngựa, mà phải cưỡi ngựa, khả năng cao là đi đường núi rồi, liền bảo Đồng Sư Gia chuẩn bị một thất ngựa nữa, ta muốn Dư Nương Tử theo cùng. Đám Đồng Sư Gia đều kinh ngạc, mặc dù quan viên đưa thê thiếp ra ngoài thành du sơn ngoạn thủy là chuyện bình thường thôi. Có điều hiện giờ đang làm việc công, tra án gấp lại dẫn theo thê thiếp không ổn. Đồng Sư Gia lập tập hiểu ra, chắc chắn là huyện Thái Gia hôm qua đuổi hết nha hoàn bà tử trong nội trạch, không yên tâm thê tử ở nhà một mình đây mà, không nói nhiều mau mắn sai chuẩn bị thêm một thất ngựa. Chẳng mấy chốc ngựa đã chuẩn bị xong, Lãnh Nghệ chưa từng cưỡi ngựa, nhưng không thành vấn đề vì có tạo đãi dắt ngựa. Hơn nữa ngựa Ba Châu là loại tương đối thấp bé, sức chịu đựng tốt, lành tính. Vì thế cưỡi lên cũng không khác gì cưỡi một con lừa. Lãnh Nghệ trước tiên đỡ Trác Xảo Nương lên ngựa trước, rồi mới lên ngựa sau. Trải qua một ngày tiếp xúc, Lãnh Nghệ đã hiểu phần nào tính tình vị chi huyện kia rồi, làm ra vẻ sợ hãi, còn lên mặt quan bảo tạo đãi cẩn thận một chút, đừng để họ ngã ngựa. Vì Yến Vân Thập Lục Châu bị vua Hậu Tấn là Thạch Kính Đường đã cắt cho nhà Liêu của người Khiết Đan để trả ơn việc nhà Liêu đã phái đại quân giúp ông ta lật đổ nhà Hậu Đường và giành được ngai vàng. Bởi thế nhà Tống mất đi vùng nuôi ngựa rộng lớn phía Bắc, ngựa thiếu hụt, trong nha môn của bọn họ chỉ có hai con ngựa duy nhất dùng kéo xe, vì phải đi đường núi cho nên mang ra cưỡi. Lãnh Nghệ ngồi trên ngựa dặn dò trụ bà Khâu Hồng vài câu, sau đó dẫn sư gia, tạo đãi xuất phát. Trước đó khi Lãnh Nghệ trở về thì ngồi xe ngựa, chỉ có Mã Phu Quát Tháo mở đường. Lần này rời thành đội ngũ đông đúc, nha dịch chạy trước gõ chiêng la, người dân vội vàng né tránh, đứng sang bên nhường đường. Lãnh Nghệ ưỡn ngực ngẩng cao đầu, quan uy mười phần, nhìn đám bách tính cúi đầu hai bên đường, thầm nghĩ chẳng trách thời cổ đại người ta gọi quan lão gia là quan phụ mẫu. Chương 25. Phần 25 Nữ nhi của núi rừng. Hai tên binh sĩ trong cổng thành vẫn uể oải như cũ. Âm Lăng tuy là nơi dân phong hung dữ đấy, cơ mà họ chỉ đánh nhau thôi, chứ còn tấn công quan phủ hay huyện thành à. Cho 10 lần 10 cái gan chả dám, công việc trông coi cổng buồn tẻ thấy mẹ, đôi khi rảnh quá họ còn nghĩ, đột nhiên trên núi có đám Sơn Đại Vương xông tới hô hào đói đánh thành có lẽ còn về già còn có chuyện kể với con cháu. Vừa nghe tiếng chiêng la, hai tên binh sĩ lập tức lấy tinh thần đứng thẳng tắp như cán thương, tới khi đoàn người Lãnh Nghệ đi qua rồi vẫn chăm chú nhìn theo. Sự tôn kính dành cho đại lão gia của huyện tuyệt đối không phải chỉ là ở trước mặt. Bởi thế có thể nói, vị chi huyện kia ở trong nha môn tới mức bị cả nha hoàn bà tử bắt nạt thì thực sự là mất lòng người lắm rồi. Rời khỏi thành một cái, cảnh tượng khác hẳn, đường xá thưa thớt, không cần gõ chiêng dọn đường nữa. Đi một đoạn thì rời quan đảo, đoàn người bọn họ đi xuống dốc, rồi lại lên dốc. Đường xá quanh co, càng đi càng cao, tới khi chui vào mây mù. Mây trắng đã ở dưới chân. Nơi này ngoại trừ không khí trong lành ra thì chẳng có gì thu hút Lãnh Nghệ cả, phong cảnh đẹp thì y chưa đi thì cũng nhìn thấy nhiều rồi. Trác Xảo Nương thì khác, nàng hết nhìn đông lại ngó tây, tuy không nói gì cả, nhưng hai chữ phân khích đã viết rõ lên mặt. Thật kỳ lạ, Lãnh Nghệ thầm nghĩ nhìn nàng làm việc nhà thuần thục như thế thì hẳn là xuất thân nghèo khổ, sao lại giống như đại tiểu thư khuê phòng, hứng thú với sông núi như thế. Lãnh Nghệ thi thoảng quay đầu nhìn nàng. Đi một quãng xa rồi mà hưng phấn của nàng chưa giảm, cười hỏi, vui không? Quá vui ạ, thiếp lâu lắm rồi chưa lên núi. Trác Xảo Nương vốn ngại ngùng ít nói, vậy mà lúc này lại nói cả một tràng dài, líu lo như chim sẻ, khi còn nhỏ, thiếp theo các ca ca muội muội mỗi ngày lên núi lấy củi. Khi đó thiếp ghét núi lắm, thấy nó cao như thế, leo lên mệt ơi là mệt, chỉ mong được sống ở bình nguyên bằng phẳng, thiếp nghe nói phía kinh thành là một bình nguyên, rộng ơi là rộng. Cưỡi ngựa chạy cả ngày không gặp một con dốc nào. Chặt củi cũng ngay ở trên đất bằng, không phải leo núi, sướng hơn nhiều. Về sau gả cho quan nhân, được ở trong thành rồi, nhưng thế là không lên núi nữa, chẳng hiểu sao đâm ra nhớ. Lãnh Nghệ cũng bị niềm vui của nàng cảm nhiễm, không có gì lạ, từ nhỏ nàng sống trong núi, mặc dù gian khổ nhưng đã quen, có tình cảm rất sâu với nó mà không nhận ra. Con người kỳ thực là thế, khi mất đi rồi mới biết quý trọng. Quan nhân nói thật hay, chắc là vậy. Nếu sau này có thể thường xuyên lên núi chơi thì tốt quá. Nếu nàng thích, sau này ta thường dẫn nàng đi leo núi là được. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi, nàng không biết hả, ta cũng thích núi lắm. Thiếp biết chứ, chàng cũng là trẻ con từ trong núi ra, tất nhiên là quyến luyến rừng núi rồi. Lãnh Nghệ cười ha hà, y chẳng biết chuyện trước kia của mình thế nào, càng không biết chắc xảo nương biết bao nhiêu, cho nên không dám nói tiếp, chỉ cười đối phó, sợ lộ tẩy. Có điều trong lòng cũng cao hứng lắm, vì chắc xảo nương cũng thích núi, vậy thì sau này mình có cớ lên núi tiếp tục sự nghiệp vận động viên leo núi rồi, đam mê này y không muốn bỏ. Có điều không cần vội đợi mình đứng vững chân đã, rồi sau đó thay đổi từng chút một mới không gây chú ý. Đi suốt từ sáng sớm tới buổi trưa bọn họ tới được thôn Khổ Lý. Lúc này mặt trời đã lên cao, xa xa là ngọn núi thấp thoáng tuyết trắng xen lẫn thảm cỏ cây xanh mướt. Khói sương mờ ảo vần quanh như một sợi thắt lưng ngọc, uốn lượn quanh sườn núi. Từng bờ ruộng bậc thang dọc triền núi phản xạ ánh sáng chập chờn hết sức đẹp mắt. Đây đúng là vùng thôn quê thanh bình, ngay cả Lãnh Nghệ cũng không kìm được hít sâu một hơi, sinh ra ý nghĩ xa vời nếu có thể xây dựng căn nhà ở đây, vụ mùa làm ruộng, mùa đông tới thì an nhàn nhìn cảnh núi non thì hay biết mấy. Đã có nha dịch chạy vào thôn, báo cáo cho lý trưởng, cũng chính là lại viên ngoại. Cho nên lại viên ngoại dẫn một đoàn hương dân đợi ở cổng thôn rồi. Lãnh Nghệ cẩn thận y thà không nói còn hơn là lộ sơ hở, ngồi ngay ngắn trên ngựa, chỉ lạnh nhạt nhìn người tới đón mình. Đi đầu là một tên béo, người mặc gấm lụa, mặt chữ bát dưới bóng nhảy nhảy, khó khiến người ta có thiện cảm, khom người chắp tay tiểu nhân tham kiến đại lão gia. Lãnh Nghệ gật đầu, vuốt chòm râu lưa thưa, bản huyện lần này tới đây là để tra án, người biết chứ? Tên béo lập tức khúm núm đáp, tiểu nhân biết ạ, đại lão gia không ngại vất vả, vì làm rõ cái chết thảm của ái thiếp tiểu nhân, tới thôn nhỏ để tra án, hết sức khổ cực. Tiểu nhân vạn phần cảm kích, đã chuẩn bị rượu nhạt ở hàn xá, tẩy trần cho đại lão gia, mong đại lão gia nể mặt. Vậy có nghĩa đây là lại viên ngoại cả gan trốn thuế không nộp đấy? Lãnh Nghệ dùng chút thủ đoạn nhỏ liền thăm dò ra ngay, thùng thẳng nói, cũng được, hiện giờ là trưa rồi, thế nào cũng phải ăn cơm, vừa vặn bản huyện hỏi ngươi vài câu. Đi trước dẫn đường đi, thế là đoàn người tiền hô hậu ủng xuống quanh chi huyện đại lão gia tới trạch viện của lại viên ngoại. Trạch viện này diện tích rất lớn, được xây theo triền núi, tầng tầng lớp lớp đi lên, tường trắng ngói đen, hết sức hùng vĩ. Xét về quy mô thì lớn hơn cả huyện nha, nhưng nhà cửa không to lớn bằng. Trông thấp bé không hề tương xứng, hẳn không phải do thiếu tiền, có lẽ quy củ không cho phép. Lại viên ngoại dẫn đám Lãnh Nghệ tới đại đường, nơi này đã bày một chiếc bàn tròn lớn, ê hề những món sơn hào hải vị. Lãnh Nghệ giới thiệu chắc xảo nương, lại viên ngoại có vẻ đã biết rồi, phái mấy thê thiếp đợi sẵn là vì chiếu cố nàng, tức thì đón nàng vào nội trạch. Chương 26. Phần 26 chính là ngươi. 1. Hai bên khách sáo vài câu. Phân chia chủ khách ngồi xuống, Lãnh Nghệ ngồi ở chủ vị, lên tiếng cảnh cáo, bản huyện nói trước, ăn cơm thì ăn cơm, thu thuế là thu thuế, lần này bản huyện tới tra án, còn muốn thu thuế nữa. Nếu viên ngoại ngươi muốn thông qua mời cơm mời khách mà miễn trừ khoản nợ thuế lớn kia thì sai rồi, bọn ta sẽ không ăn. Lại viên ngoại vội khom người nói, tất nhiên rồi ạ, chuyện nào ra chuyện nấy, tiểu nhân sẽ không lấy chuyện này ra kiếm ân tình. Lãnh Nghệ ừ một tiếng. Lúc này mới cầm bát đũa lên bắt đầu ăn, cơm nước quả thật không tệ, nhất là với người cả tuần chẳng được ăn bữa cơm tử tế, thịt thà tuy chế biến hơi đơn giản, nhưng số lượng đầy đủ. Khổ nỗi Lãnh Nghệ chẳng thể ăn cho thỏa thích, đùng đỉnh món này một ít, món kia một chút. Thèm lắm đấy, nhưng bề ngoài lại làm ra cái kiểu, bất quá chỉ đến thế mà thôi. Lại viên ngoại và mấy hương thân đợi Lãnh Nghệ ăn chút cơm canh rồi mới tới mời rượu. Không ngờ Lãnh Nghệ lại đổ rượu đi, úp ngược chén xuống. Khi bản huyện phá án, không bao giờ uống rượu. Đồng sư gia và vũ bộ đầu vốn đã nâng chén lên, thấy thế vội vàng đặt chén xuống, tất nhiên họ không dám đổ rượu đi như Lãnh Nghệ làm. Lại viên ngoại và mấy hương thân đưa mặt nhìn nhau, thái độ của Lãnh Nghệ cứng rắn ngoài dự liệu của bọn họ. Thử thăm dò khuyên nhủ vài câu, Lãnh Nghệ căn bản không thèm để ý, bát cơm ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết, bản huyện ăn xong rồi, các ngươi thong thả mà ăn. Sau đó đi ra phía hai cái ghế ở đại đường, ngồi xuống ghế khách. Mọi người đều rất lúng túng, chi huyện đã không ăn thì làm sao bọn họ dám ăn tiếp, từng người nói đã ăn xong, đứng dậy ngồi ở hàng ghế bên cạnh. Lại viên ngoại vội sai người dâng trà, cười nịnh liên tục xin lỗi, nói cơm nước không hợp khẩu vị đại lão gia, xin được thứ tội. Lãnh Nghệ không quanh co với ông ta, xua tay, bản huyện bắt đầu tra án, mời viên ngoại và người không liên quan lui ra khỏi phòng, đem nha hoàn Hạnh Hoa đi theo người bị hại tới đây. Bản huyện có một số vấn đề phải hỏi. Lại viên ngoại hôm nay vốn đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch, ai ngờ bước đầu tiên đã hỏng rồi, ông ta có linh cảm không lành, thái độ huyện lão gia kiên quyết như thế đành vâng dạ, ra hiệu cho mấy hương thân lùi ra, chốc lát sau lại viên ngoại dẫn một nha hoàn đi vào, cười nịnh, đại lão gia, Hạnh Hoa tới rồi. Nha hoàn Hạnh Hoa này còn rất trẻ, dung mạo tốt, tới nơi liền quỳ xuống khấu đầu, nô tỳ khấu kiến đại lão gia. Lãnh Nghệ ra hiệu, ngẩng đầu lên. Hạnh Hoa từ từ ngẩng đầu, mắt lúng liếc liếc Lãnh Nghệ một cái, nhìn điệu bộ này rõ ràng tuy thân phận thấp kém, nhưng đối diện với tri phủ mà không hề e sợ. Lãnh Nghệ đợi lại viên ngoại đi rồi, giọng không có tí cảm xúc nào, bản huyện điều tra lại vụ án nãi nãi của các ngươi bị giết ở huyện nha, ngươi đem toàn bộ quá trình nói lại một phen đi, càng tỉ mỉ càng tốt. Nô tỳ biết rồi, Hạnh Hoa thỏ thẻ, tối ngày hôm trước lão gia nói với nãi nãi của bọn nô tỳ, năm nay thu hoạch không tốt, nhưng thuế vẫn phải nộp nhiều như thế, thực sự là không nộp được, bảo nãi nãi tới huyện nha tìm đại lão gia cầu xin, xem có thể giảm miễn được một chút không. Sáng sớm ngày hôm đó, nô tỳ cùng nãi nãi, được hai gia đình hộ tống xuống núi tới huyện thành. Hai gia đình đợi ở cổng nha môn, nô tỳ và nãi nãi đi vào gặp đại lão gia, có cần kể lại chuyện cầu kiến đại lão gia không ạ? Không cần, nói tiếp đi. Dạ, sau khi nô tỳ và nãi nãi từ phòng đại lão gia đi ra, nãi nãi liền khóc vừa đi ra ngoài. Đi một lúc thì đau bụng, mấy ngày hôm đó bụng nãi nãi không tốt, thường bị đau. Nãi nãi nói muốn đi nhà xí, nô tỳ liền cùng nãi nãi tới nhà xí nha môn, lúc đó đã là buổi trưa rồi, rất nhiều người tới nha môn làm việc đã rời đi, cho nên trong viện tử không có ai. Ngươi khẳng định không có ai chứ? Vâng ạ. Lãnh Nghệ không bình luận gì, nói tiếp đi. Đôi mắt Hạnh Hoa cứ đong đưa, nhìn cho mấy bộ đầu tạo đãi đều nhìn trộm mình cười như bọn ngốc rồi mới đắc ý thu hồi ánh mắt tiếp tục kể. Nô tỳ ở trong sân đợi một lúc có con chó vàng đột nhiên chạy ra kéo theo một cái dây xích, kể rõ hơn. Dạ, khi đó nó từ trong sân vòng qua góc phòng lao ra, khiến nô tỳ giật cả mình ấy. Ừ, tiếp. Khi đó nô tỳ hình như nghe thấy giọng nãi nãi, nhưng mà không nghe kỹ. Đến khi nghe kỹ lại không thấy gì nữa. Nô tỳ cho rằng mình nghe nhầm, lại qua một lúc não vẫn không thấy nãi nãi ra liền sốt ruột, đi vào gọi không thấy nãi nãi trả lời. Nô tỳ hoảng lên, đẩy cửa không được, cửa bị cài bên trong. Nô tỳ ngửi thấy mùi máu, nên càng sợ liền chạy ra gọi bộ khoái đại ca, khi đó vị đại ca này ở đó. Hạnh Hoa chỉ đinh bộ đầu liền khẽ gật đầu xác định lời nàng. Các bộ khoái đại ca khác đều tới bếp ăn cơm. Nô tỳ nói nãi nãi ở trong nhà xí không có động tĩnh gì, sợ là xảy ra chuyện rồi. Vị bộ khoái đại ca này liền theo nô tỳ, huynh ấy cũng không đẩy ra được, liền sai nô tỳ đi gọi người. Nô tỳ chạy ra ngoài hô hoán lung tung, lúc này có mấy bộ khoái đại ca và thư lại đại ca đại thúc nữa nghe thấy chạy tới, họ đều theo vào sân, tới đẩy cửa mà không được, nói then cái từ bên trong rồi. Mọi người thương lượng xong, vị bộ khoái đại ca này dùng đao chém một tấm ván gỗ bên cửa. Lãnh Nghệ hỏi ngay, chém một cái là ra sao? Không ạ, phải chém mấy phát mới nát, bộ khoái đại ca bảo nô tỳ thò tay vào kéo then cửa mới mở ra được. Chỉ đẩy ra được một nửa, bị thứ gì đó ngăn lại. Nô tỳ lách qua khe hở nhìn vào, liền thấy nãi nãi nằm sấp bên trong, toàn là máu, đã chết rồi. Thì ra nãi nãi chết ngay sau cửa, cho nên cửa chỉ đẩy được một chút. Nô tỳ nhìn thấy thế thì ngất tại chỗ, chỉ có thế. Hạnh Hoa kể lưu loát từ đầu tới cuối, hết rồi chứ? Vâng, hết rồi à? Ngươi nói dối, Lãnh Nghệ bất thình lình quát. Chương 27. Phần 27 chính là ngươi. 2. Hạnh Hoa đột nhiên bị Lãnh Nghệ quát như thế, tức thì mặt tái nhợt, bò ra đất khấu đầu, nô tỳ nói câu nào cũng là thật à? Bản huyện hỏi ngươi, khi ngươi cùng nãi nãi ngươi đi nhà xí, ngươi nói là ngươi đợi ở cổng viện tử, còn nãi nãi ngươi tự đi vào, đúng không? Vâng ạ. Thế từ cổng viện tử có thể nhìn thấy nhà xì không? Bị góc của ban phòng che khuất nên không thấy ạ. Lãnh Nghệ hừ một tiếng, vậy sao ngươi biết trong viện tử không có ai khác? Mặt Hạnh Hoa trắng càng thêm trắng, theo tiềm thức nhìn ra ngoài cửa trước, sau đó mới nói, nô tỳ về sau vào tìm nãi nãi, phát hiện trong viện tử không có ai khác mới nói thế. Được lắm, tạm thời tin ngươi, bản huyện lại hỏi ngươi một mình chạy vào, gọi nãi nãi của ngươi, không ai đáp. Ngươi liền đẩy cửa, đẩy không ra, người nói là bị cài bên trong rồi. Khi đó cửa còn chưa bị phá, chưa thò tay vào được, sao ngươi khẳng định là bị cái then bên trong? Ngươi không nói dối thì là gì? Đừng nói với bản huyện là về sau ngươi nghe nói. Lãnh Nghệ dồn tới Hạnh Hoa lắp ba lắp bắp, ai cũng nhận ra à đang hoảng, nhưng cái mồm thì vẫn liến thoáng, nô tỳ không nói dối, khi đó nô tỳ không nhìn thấy, nhưng cửa bị đóng chặt thế, hẳn là bị cài ở bên trong rồi. Đó là do nô tỳ đoán thôi. Lãnh Nghệ nhìn xoáy vào à, cười nhạt, bản huyện sẽ không hàm oan cho một người tốt nào. Người đứng sang một bên trước, đợi bản huyện điều tra rõ ràng rồi lại hỏi ngươi. Hạnh Hoa vội bò dậy, đứng sang bên, mắt liên lục lấm lét nhìn sắc mặt Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ chỉ một tạo đãi nha môn, đi mời lại viên ngoại vào đây. Rất nhanh lại viên ngoại vẫn bộ dạng khúm núm kia khom người đi vào, mắt hơi đưa sang liếc Hạnh Hoa mặt tái me tái mét, nhanh chóng vờ không biết gì, đi tới chắp tay, đại lão ra gọi tiểu nhân ạ. Ừ, bản huyện hỏi ngươi, ái thiếp bị hại của ngươi đã được an táng chưa? An táng rồi à? Ồ, vậy hả? Lãnh Nghệ trầm ngâm chốc lát, vừa rồi bản huyện tra hỏi nha hoàn Hạnh Hoa của ngươi, ả nói dối trăm bề, mâu thuẫn trước sau. Bản huyện hoài nghi ả mưu hại chủ nhân, là hung thủ của vụ án. Cho nên bản huyện muốn đưa ả về nha môn, dùng hình phạt tra khảo, không sợ ả không khai. Đại nhân oan quá, Hạnh Hoa không khác gì bị sét đánh giữa đỉnh đầu, tức thì lăn ra đất kêu gào. Vũ Bộ Đầu ở bên ngớ người, không phải hôm qua chi huyện nói không cho tra tấn bức cung à? Sao chính bản thân lại làm thế, khả năng đại lão gia có tính toán khác. Lại viên ngoại thở dài, Hạnh Hoa nếu đúng là hung thủ, tiểu nhân không dám bao che, đại nhân muốn làm gì, tiểu nhân không có gì để nói. Lãnh Nghệ nhìn ông ta rồi cười lớn, đứng dậy chắp tay sau lưng, lại viên ngoại đúng là không bao che chút nào hết, được, Triết Kinh đâu? Mời Triết Kinh của ta ra đây, bản huyện tra án xong rồi, phải về rồi. Đám Vũ Bộ Đầu lại một phen mắt tròn mắt dẹt. Sao nói đi là đi rồi, đại lão gia không ngại đường xá xa xôi vất vả tới đây để ăn bữa cơm chẳng đủ no rồi về à. Lại viên ngoại vội vàng sai nha hoàn đi mời Trác Sảo Nương, không lâu sau Trác Sảo Nương đi ra, sau lưng nàng có mấy thê thiếp của lại viên ngoại, còn có mấy phó dịch tay gồng tay gánh. Trác Sảo Nương đỏ mặt lúng túng nói với Lãnh Nghệ, quan nhân, họ nhất định tặng số lễ vật này, thiếp đã nói là không cần rồi, lại viên ngoại sán tới, mặt xôn xoe hết mức, đây chỉ là chút ý tứ thôi à. Có ít gấm lụa ấy mà. Phu nhân lần đầu tới Bỉ Trang, tiểu nhân có chút tâm ý, nếu không sao yên lòng. Xin phu nhân nhận cho, một kẻ đi đầu chống đối nộp thuế, lại nịnh bợ lấy lòng kiểu này, chẳng lẽ bản thân ông ta không thấy hành vi của mình mâu thuẫn? Lãnh Nghệ nhìn mấy gánh lớn, mỉa mai, xem ra viên ngoại gia đạo cũng dư giả, hoàn toàn có thể nộp thuế, sao lại nói không có tiền? Lại viên ngoại có vài phần xấu hổ, chút lễ vật này của tiểu nhân đáng là gì? Vẫn lấy ra được, nếu là khoản thuế lớn thì tiểu nhân chịu thua. Thế hả, ha ha ha, ra là thế. Lãnh Nghệ đột nhiên ngửa mặt cười rộ lên, vừa cười vừa nhìn lại viên ngoại làm ông ta sờn hết da gà, rồi lại bất ngờ kéo Trác Sảo Nương giấu sau lưng mình. Được rồi, Triết Kinh đã an toàn trở về, chúng ta nói thẳng với nhau đi, không cần cố kỵ gì nữa, người đâu, Vũ Bộ Đầu, Tống Bộ Đầu và Đinh Bộ Đầu đồng loạt đi tới khom người hô, có thuộc hạ. Bắt Đinh Bộ Đầu cho ta. Lãnh Nghệ trầm giọng quát. Vâng, ba người đồng thanh, chuẩn bị bắt người, sau đó sững sờ nhìn sang Đinh Bộ Đầu, Vũ Bộ Đầu lắp bắp, đại lão gia, bắt, Đinh Bộ Đầu à? Ngươi không nghe nhầm. Vì sao à? Lãnh Nghệ lạnh lùng nói, bản huyện bảo các ngươi chấp hành mệnh lệnh còn cần nói rõ lý do nữa à? Không, thuộc hạ tuân lệnh. Vũ Bộ Đầu đưa tay ra, hắn rất có kinh nghiệm, hành động đầu tiên không phải là bắt người. Mà là muốn tước đao của Đinh Bộ Đầu, thế nhưng Đinh Bộ Đầu cũng không phải hạng vừa, lập tức nhảy lùi lại, giữ chuôi đao, kinh hoàng hét lên, đại lão gia, vì sao bắt thuộc hạ? Lãnh Nghệ ung dung nói, bắt trước đi, bản huyện sẽ nói cho ngươi biết vì sao. Vũ Bộ Đầu mắt như điện nhìn chằm chằm Đinh Bộ Đầu, gằn giọng, buông tay ra, huynh đệ, chúng ta đều là người nhà cả, ta đảm bảo nếu ngươi oan khuất, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đinh Bộ Đầu một mực kêu, ta muốn biết vì sao bắt ta phạm tội gì. Vũ Bộ Đầu rút đao như chớp chém xả vào ngực Đinh Bộ Đầu, chiêu này vừa nhanh vừa mạnh. Đinh Bộ Đầu biết cho dù hắn cao lớn hơn Vũ Bộ Đầu, nhưng luận võ công thì mình không phải đối thủ, nào dám đỡ, phi thân ra phía sau đồng thời tuốt đao chắn trước ngực. Cheng, một chiêu đơn giản không hoa mỹ gì, nhưng lực cực mạnh, Đinh Bộ Đầu bị chém lùi ra sau, nhưng vừa vặn tính toán của hắn, mượn đà định xoay người lao ra cửa. Vũ Bộ Đầu không đuổi, gầm lớn, ngươi thực sự muốn chạy. Chương 28. Phần 28 chính là ngươi. 3. Đinh Bộ Đầu nghe tiếng quát đã hãi hùng, hắn biết câu này là lời cảnh báo cuối cùng rồi, đao vừa rồi tuy nhanh, kỳ thực Vũ Bộ Đầu đã nương tình, xoay ngược đao để chém, dù chúng đòn cũng không khác gì bị đánh một gậy. Nếu thực sự chống đối, đao tiếp theo là thật, huống hồ lúc này Tống Bộ Đầu và các bộ khoái khác đã rút đao ra cả rồi, Đinh Bộ Đầu rụng rời chân tay, buông đao rơi canh xuống đất, còn chưa cam tâm, hướng về phía Lãnh Nghệ, đại lão gia, vì sao bắt thuộc hạ? Thuộc hạ không phục, trói lại, Vũ Bộ Đầu không nhiều lời, mấy bộ khoái hùng hồ xông lên bét tay ấn xuống đất, xích sắt bên hông lấy ra khóa người Lãnh Nghệ về chỗ ngồi xuống, bảo Trác Xảo Nương đứng bên cạnh, đợi bộ khoái đem cả hai người ấn quỳ trước mặt mới nói, giờ bản huyện nói cho ngươi biết vì sao bắt người, vì ngươi giết ái thiếp lại viên ngoại, ngươi là hung thủ. Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng, hết nhìn Đinh Bộ Đầu lại nhìn Lãnh Nghệ, còn chưa thích ứng được với diễn biến quá bất ngờ. Oan, oan, thuộc hạ không làm, Đinh Bộ Đầu nhổm dậy kêu, lập tức bị ấn xuống, thuộc hạ không phục. Thế thì ta làm ngươi phục, Lãnh Nghệ nhìn vào hắn, nói rành rọt, ngươi lộ ra sơ hở đầu tiên là theo ngươi theo ả nha hoàn vào viện tử, sau khi phát hiện ra cửa không đẩy ra được, ngươi bảo nha hoàn đi gọi người. Ở loại tình huống này, thân là một bộ đầu, phản ứng bình thường là ngươi phải lập tức phá cửa xông vào chứ không phải đi gọi người, bản thân ngươi là bộ đầu rồi, đây là chức trách của ngươi, vì sao lại còn phải đi gọi người. Cho dù là trong lúc hoảng loạn sai người đi thì ngươi cũng phải phá cửa ngay xem tình hình, chứ không phải đợi người khác tới rồi mới nghĩ cách làm thế nào. Đinh Bộ Đầu cãi, nha hoàn đó nói nãi nãi à bên trong, thuộc hạ thấy mình đột ngột xông vào không ổn. Ngươi có thể phá cửa rồi bảo nha hoàn vào xem mà. Thuộc hạ, khi đó hoảng quá không kịp nghĩ nhiều. Người thường có thể hoảng, nhưng ngươi là bộ đầu cơ mà. Vũ Bộ Đầu từng nói với bản quan, huyện Âm Lăng dân phong hung hãn, vụ ẩu đả giết người không có gì hiếm. Hắn và các ngươi xử lý không biết bao nhiêu hung án, vậy mà ngươi đối diện với chuyện chưa biết là gì đã hoảng rồi à. Lúc đó chưa mở cửa, chưa biết ái thiếp lại viên ngoại bị giết, thi thể chưa thấy, ngươi hoảng cái gì? Có gì mà hoảng? Ngươi làm thế là có nguyên nhân khác, Lãnh Nghệ nói tới đó dừng lại, cũng là để mọi người ngấm dần, khi tiểu thiếp đó dẫn nha hoàn tới thì thuộc hạ đang cùng các huynh đệ nói chuyện trong phòng. Sau đó tới giờ ăn cơm, mọi người đi ăn, thuộc hạ muốn đi nhà xì nên ở lại, tới viện tử gặp tiểu nha hoàn kia, à nói nãi nãi mình khả năng xảy ra chuyện, nên cùng vào xem. Từ khi họ tới đến khi xảy ra chuyện, thuộc hạ đều ở cùng đám huynh đệ, họ có thể làm chứng. Đinh Bộ Đầu trán toát mồ hôi. Quay đầu nhìn xung quanh, mọi người nói đi, đúng không, ta đâu có thời gian gây án. Đám bộ khoái vừa rồi nghe đại lão gia nói có lý, giờ nghe Đinh Bộ Đầu nói cũng gật. Lãnh Nghệ cười nhạt, không sai, khi đó ngươi không có ở hiện trường, vì ngươi bố trí một cái bẫy, không cần có mặt cũng có thể giết người. Thuộc hạ không làm, bẫy gì, thuộc hạ không hiểu. Ngươi sẽ hiểu ngay thôi, đợi lát nữa ta sẽ nói ra bố cục của ngươi. Trước tiên ta nói sơ hở thứ hai của ngươi. Đó là ngươi chém ván gỗ bên cạnh nhà xí, thứ hỏi dưới tình huống biết bên trong khả năng có người xảy ra chuyện, không phải sẽ đá thẳng vào cửa à. Nhà môn cũ nát rồi, huống hồ là cái nhà xí, một đại hán lực lưỡng như ngươi chỉ đá một cái là cửa bật ra, vậy mà ngươi lại rút đao, thong thả chém từng nhát vào tấm ván bên cạnh, sau đó lại bảo người thò tay kéo then, để làm gì? Vì ngươi muốn tất cả chứng kiến, đó là căn phòng kín. Định Bộ Đầu mặt thoáng cái không còn tí máu nào. Nhìn Lãnh Nghệ đầy sợ hãi, thấy xung quanh ồ lên như hiểu ra, hắn muốn cãi, nhưng miệng như bị khâu lại, không cãi nổi. Lãnh Nghệ tiếp tục, sơ hở thứ ba của ngươi, đó chính là bảo nha hoàn Hạnh Hoa thò tay kéo then cửa, chính ngươi chém vỡ ván gỗ, ngươi cho tay vào rút then cửa là nhanh nhất, tiện nhất, vì sao lại bảo một tiểu cô nương rút? Cũng vẫn là để có người giúp ngươi chứng minh, cửa bị gài từ phía bên trong, không ai vào được. Cũng chính nhờ điểm này mà ta biết Hạnh Hoa vô tội. Không phải đồng bọn của ngươi, nếu không ngươi thì chuyện rút then cài này sẽ giao cho người không liên quan gì làm. Vừa rồi bản quan lợi dụng những mâu thuẫn trong lời ả để nói ả là hung thủ, kỳ thực đều là điều ả suy đoán về sau thôi, có thể thông cảm. Ta cố ý vu oan cho ả để xem phản ứng của các ngươi, nếu như ả là đồng phạm, tất nhiên có kẻ giật mình, sợ ả khai ra. Nhưng ngươi không phản ứng gì cả, vậy lần nữa khẳng định, Hạnh Hoa không phải đồng bọn. Hạnh Hoa đang quỳ dưới đất lần nữa òa khóc, lần này là tiếng khóc sung sướng, mấy bộ khoai không chê ả cũng lòng tay, ả dập đầu liên hồi, đa tạ đại lão ra rửa oan khuất cho tiểu nữ. Đại đường ở trang viên lại ra lúc này có mấy chục người, bầu không khí lại yên lặng khác thường, ngoài tiếng khóc vui sướng của nhà hoàn Hạnh Hoa thì không còn âm thanh nào khác. Thả người đi, Hạnh Hoa không liên quan tới chuyện này. Lãnh Nghệ ra lệnh cho bộ khoái đang khống chế Hạnh Hoa, tiếp tục nói với Đinh Bộ Đầu, người lộ ra sơ hở thứ tư là dấu chân, sau nhà xí có dấu chân rất lớn, bản huyện kiểm tra hiện trường thì đã phát hiện cỏ phía sau nhà xí rất thẳng, không bị gãy, mọc tươi tốt, chứng tỏ nơi này không ai qua lại, chỉ có một dấu chân lớn duy nhất, vậy hẳn là của hung thủ. Hung thủ hoặc là người có chân to khác thường, hoặc là người cao lớn, tính toán trăm bề thì cũng có sơ sẩy, đây là sơ sẩy thực sự của ngươi. Chương 29. Phần 29 ai đứng sau màn? 1. Đột nhiên lại viên ngoại nghi hoặc bước tới xen lời, đại lão gia, nhưng Hạnh Hoa nói khi đó cửa cái bên trong, nếu là Đinh Bộ Đầu làm, thì sao hắn có thể vào đó giết người được? Đại lão gia có nhầm không? Đương nhiên là không nhầm. Lãnh Nghệ liếc mắt về phía ông ta, ta đang định nói tới đó thì ngươi cắt lời, xem ra ngươi sốt ruột quá nhỉ. Lại viên ngoại cười giả lả, tiểu nhân đúng là sốt ruột muốn biết rốt cuộc là ai giết ái thiếp của mình thôi mà. Ngươi sẽ biết ngay thôi. Lãnh Nghệ chỉ tay, lùi xuống cho bản huyệt. Dạ, dạ, lại viên ngoại rối rít lùi liền mấy bước, sau đó khựng người, không phải đại lão gia đã nhận định Đinh Bộ Đầu là hung thủ rồi à? Sao lại còn nói, ngươi sẽ biết ngay thôi, chẳng lẽ cái mặt phí nôn ông ta tức thì tái giải, quay đầu nhìn giáo giác. Không có ít người cũng nghe ra hàm ý này, không khỏi hoang mang, Đinh Bộ Đầu cũng không phải hung thủ sao, vậy ai là hung thủ? Vũ Bộ Đầu dù gì cũng làm nghề này lâu năm, kinh nghiệm là có, nói, đại lão gia, nếu muốn bố trí cơ quan, không phải không thể, nhà môn cũ nát thật, song thuộc hạ đã quan sát kỹ rồi, nhà xí có khe hở, còn không đủ cho một bàn tay vào thì có thể làm gì? Vậy một cái đòn gánh thì sao? Lãnh Nghệ hỏi. Đòn gánh ạ? Vũ Bộ Đầu lập tức liên tưởng tới bên cạnh nhà xí có ruộng rau, hồ phân, một đống thùng, và đòn gánh, gật đầu ngay, nhìn Đinh Bộ Đầu, vừa vặn ạ. Đinh Bộ Đầu mặt không phải trắng bệch nữa mà là vàng như đất rồi. Lãnh Nghệ điểm danh, Vũ Bộ Đầu xem ra đoán ra gì đó rồi, mạnh dạn nói ra xem nào. Vũ Bộ Đầu mặt tỏ ra kinh tởm, bản thân nói mà có vẻ còn không tin lời mình, chỉ cần buộc một thanh chùy thủ ở đầu đòn gánh, chôn phía dưới thùng phân, vì thùng phân một nửa lộ trên mặt đất, gờ vừa vặn làm điểm tựa. Nếu có người ngồi xuống, ở ngoài dùng lực đè mạnh, chùy thủ sẽ ở dưới đâm lên, nói chưa hết dừng, vì nó quá kinh tởm quá biến thái, những người xung quanh chỉ tưởng tượng ra đã không chịu nổi lại có kẻ nghĩ ra cách giết người như thế. Lại viên ngoại mắt đào tròn lại xen vào, nhưng mà Vũ Bộ Đầu, cho một cái đòn gánh vào như thế, ai chả nghi. Tất nhiên là sẽ hoài nghi, nhưng tiểu thiếp của ngươi sẽ không để ý đâu, vì nàng đang đau bụng, một người đau bụng vội vàng như thế còn nghĩ tới gì nữa chứ, đúng không lại viên ngoại, người biết ái thiếp của mình đau bụng chứ nhỉ. Lãnh Nghệ đáp thay, tựa cười tựa không hỏi lại viên ngoại liên tục gật đầu, đúng, đúng, đúng ạ, mấy ngày qua nàng ấy thường đau bụng, mỗi ngày đi nhà xí mười mấy lần, nhưng đại lão gia, Đinh Bộ Đầu cũng đâu có thời gian tới ấn đầu kia đòn gánh xuống. Khi ái thiếp của tiểu nhân xảy ra chuyện thì nhà hoàn Hạnh Hoa mới đi gọi người mà. Hắn không cần tự mình làm, ta nói rồi, chỉ cần một cái bẫy đơn giản, một đầu đòn gánh treo cái thùng phân, sau đó dùng thùng khác chống lên, xích của con chó có một cái móc, móc vào gờ thùng. Con chó đó nghe lời Đinh Bộ Đầu lắm, bảo nó nắm im ở đó, đợi có người vào, hắn sẽ gọi con chó lập tức chạy đi. Thế là kéo đổ cái thùng trống, đầu đòn gánh sẽ bị thùng phân nặng kéo xuống. Chủy thủ đâm lên, cái bẫy thực ra rất đơn giản, Lãnh Nghệ không cần giải thích nhiều mọi người vẫn hiểu, lời khai của Hạnh Hoa đã làm chứng cho lời này, con chó chạy ra và tiếng kêu cả tiểu thiếp ngươi gần như cùng lúc, nếu hắn không dùng thùng phân làm vật nặng, e là ta khó đoán ra cái bẫy như vậy. Vũ Bộ Đầu sực tỉnh, nhà xí tuy có vài cái khe hở thật nhưng mà ba mặt kín, người lấy phân chỉ có thể đi vào từ cửa trước, chứ không phải ở phía sau. Hôm đó hắn kiểm tra hiện trường, tất nhiên phát hiện ra phân vương vãi ở sau nhà xí. Bản thân còn dẫm phải, khi đó không nghĩ gì cả, nhưng bây giờ nghe đại lão gia nói mới sực tỉnh. Chỗ khác không có phân, vậy thì đống nước phân đóng băng ở đâu ra? Vương vãi lung tung như vậy chỉ có thể là đổ từ trên cao xuống mà ra thôi. Song hắn vẫn còn thắc mắc, đại lão gia thế chưa thể nói là Đinh Bộ Đầu làm ạ, con chó đó do mọi người cùng nuôi, có thể người khác cũng có thể sai bảo nó. biết suy nghĩ, cũng không quá tệ. Lãnh Nghệ nhìn về hướng Vũ Bộ Đầu và Tống Bộ Đầu, khi vụ án xảy ra, các ngươi ở đâu? Cả hai cùng chắp tay nói, bọn thuộc hạ cùng vài huynh đệ ở nhà bếp ăn cơm. Điều này trùng khớp với lời của nha hoàn Hạnh Hoa, khi ả phát hiện ra chuyện không ổn liền tới ban phòng gọi người, chỉ thấy một mình Đinh Bộ Đầu đang đi về nhà xí. Đinh Bộ Đầu đã dùng một câu mập mờ để đánh lừa mọi người, đó là hắn ở cùng các huynh đệ khác, không sai, hắn đúng là cùng người khác ở ban phòng, nhưng phòng của các bộ đầu tách rời phòng của các bộ khoái khác, tức là hắn chỉ có một mình thôi, chỉ hắn mới có lời thời gian gây án. Với lại ta nói rồi, hắn lộ ra sơ hở thứ tư, Lãnh Nghệ không nói hết, các ngươi còn nhớ không? Là dấu chân to kia à? Vũ Bộ Đầu vỗ trán bồm bộp, như tự trách mình, thuộc hạ hiểu rồi. Hiểu làm sao hắn lại phải bảo Hạnh Hoa đi gọi người rồi, không chỉ là làm chứng là nhà xí vẫn còn đóng chặt, mà còn để chạy ra phía sau nhà xí rút cái đòn gánh ra để phi tang. Mà khi đó do thùng phân đổ vương vãi khắp nơi, cho nên hắn để lại dấu chân trên đống phân, đúng đúng, thuộc hạ nhớ ra rồi, dấu chân rất lớn, lún sâu, hắn phải dùng sức không ít. Đinh Bộ Đầu nghe tới đây lòng như cho tàn, hắn cứ nghĩ là mình bố trí kín kẽ, không có một sơ hở gì. Không ngờ lại sơ hở đầy rẫy như thế, đến cả loại tứ chi phát triển như Vũ Bộ Đầu còn đoán ra được. Đả kích quá mạnh, lẩm bẩm cười thảm, ha ha ha, ha ha ha, thực sự là ngươi sao? Tống Bộ Đầu còn chưa dám tin, dù sao là huynh đệ sát cảnh bên nhau, ai muốn hoài nghi người bên cạnh? Phải, là ta, tới nước này nếu không thừa nhận, chẳng phải Đinh Mỗ kém cỏi sao? Chương 30. Phần 30 ai đứng sau màn? 2. Ác tặc, lại viên ngoại gào lên một tiếng cắt ngang lời Đinh Bộ Đầu, thình lình nhào tới, đấm đá Đinh Bộ Đầu, miệng la hét cuồng loạn, đồ ác tặc, ngươi giết ái thiếp của ta, ta phải giết ngươi đền mạng cho nàng. Vũ Bộ Đầu vội vàng kéo ông ta ra, ông ta còn dướn người đạp thêm một cái vào mặt Đinh Bộ Đầu, Đinh Bộ Đầu trúng cú đạp này giữa mặt, máu mũi trào ra. Lãnh Nghệ bàng quan không can thiệp vào vụ ồn ào đó, mà lại hỏi Đinh Bộ Đầu, ngươi không thấy lạ à, nếu ta đã biết là ngươi làm. Vì sao không vạch trần ngươi tại chỗ, vì sao vất vả tới thôn khổ lý mới nói. Đinh Bộ Đầu hoảng loạn cúi đầu, lại viên ngoại đang bị Vũ Bộ Đầu giữ tay thì run lên, không quẫy đạp nữa. Đồng sư ra, Vũ Bộ Đầu, lôi hắn ra ngoài lấy khẩu cung, hỏi rõ ai sai phái hắn làm, hắn chắc chắn không thể vô duyên vô cớ giết tiểu thiếp của lại viên ngoại. Nhất định là có kẻ sai phái, nói ra thì còn có đường sống, không nói chỉ có chết mà thôi. Lãnh Nghệ trầm giọng ra lệnh Vũ Bộ Đầu và đồng sư ra đáp vang, vụ án coi như xong rồi, kể cả không tìm ra ai sai phái, chỉ cần tìm ra kẻ trực tiếp ra tay là đủ ăn nói với bên trên rồi. Ánh mắt nhìn đại lão ra thêm phần kính phục. Lãnh Nghệ quay sang nhìn Trác Xảo Nương, tiểu cô nương dũng cảm lắm, nghe chuyện giết người mưu mô như vậy không như đám thê thiếp của lại viên ngoại sợ chết khiếp ôm nhau thành đống. Lại còn nắm chặt tay, gò má ngăm đen hây hây đỏ, hàng lông mày đậm, chiếc mũi xinh xắn thẳng tắp. Cặp môi đầy đặn, đôi mắt to đen láy, rõ ràng hưng phấn nhiều hơn sợ. Thật đáng yêu. Lãnh Nghệ nháy mắt với nàng ra ngoài thôn ngắm phong cảnh đi, nhưng đừng đi xa quá nhé, ta giải quyết nốt chút chuyện, lát nữa chúng ta phải về rồi. Rồi quát đám bộ khoái, bảo vệ phu nhân cho tốt. Thuộc hạ tuân lệnh, tuyệt đối không để xảy ra chút sơ suất nào. Tống Bộ Đầu đáp, giọng rõ ràng vang hơn hẳn trước đó nói chuyện với đại lão gia Trác Xảo Nương ngoan ngoãn theo Tống Bộ Đầu ra ngoài. Lãnh Nghệ lại đuổi đám thê thiếp của lại viên ngoại đi. Vậy là trong phòng chỉ còn lại y và lại viên ngoại. Lãnh Nghệ nhìn lại viên ngoại đầy thâm ý, thong thả nói, viên ngoại hình như có vẻ khẩn trương quá nhỉ. Tìm ra hung thủ rồi, không vui sao? Lại viên ngoại giật mình, cười không thật tẹo nào, không, không, sao lại thế chứ ạ, tiểu nhân mong tìm được hung thủ quá ấy chứ. Chỉ là tiểu nhân cũng không muốn người tốt bị oan ạ. Người tốt bị oan à? Lãnh Nghệ gật gù. Dựa hẳn người vào ghế, thế thì chúng ta đợi xem, rốt cuộc ai là người tốt nhé. Lại viên ngoại mồ hôi giọt lớn giọt nhỏ đua nhau rơi, chân tay bùn rùn, thấy đứng không nổi nữa, giờ giẫm tay vịn ghế ngồi xuống. Trà nguội rồi, Lãnh Nghệ không ngờ còn rảnh rỗi cầm trà lên nhấp một ngụm, sau đó chê bai, trà lạnh rồi, người còn chưa đi sao trà đã lạnh rồi. Để tiểu nhân gọi người pha trà mới. Lại viên ngoại vừa ngồi xuống đã đứng lên ngay, cuống quýt chạy ra cửa phòng. Quát phó tòng đợi ở sân, mau mau, mau dâng trà cho Chi huyện lão ra, trà nóng, mau. Đám phó tòng rối rít chạy đi, chẳng mấy chốc không chỉ trà nóng, còn có bốn đĩa bánh khác nhau, cái nào cũng làm vừa vặn cho vào miệng, không cần cắn. Lãnh Nghệ cầm chén trà lên nhưng không uống ngay mà nhìn kỹ, nói đùa, trà này chắc không có độc đâu nhỉ. Sao, sao có thể thế ạ? Trò đùa này lại Viên Ngoại chơi không nổi. Ừ, ta cũng nghĩ là không có đâu, hại mệnh quan triều đình là tội mưu nghịch. Lãnh Nghệ cầm cốc trà đưa lên miệng rồi lại dừng, tựa đang ngẫm nghĩ cái gì, người nói xem, ai có thể sai phái Đinh Bộ Đầu giết ái thiếp của ngươi? Tiểu nhân không biết, lại Viên Ngoại đáp mà muốn khóc tới nơi. Lãnh Nghệ gật đầu, không uống giọt trà nào, đặt xuống bàn, đan hai tay vào nhau nhìn lại Viên Ngoại mà chẳng nói gì. Lại Viên Ngoại bị nhìn tới nổi gai ốc, không dám đối diện với y, vờ vịt quay đầu đi chỗ khác. Trong phòng không ai nói gì, vì thế nhận ra cả đại trạch viện như vậy cũng im ắng khác thường, không khiến người ta bình tâm, mà áp lực bội phần. Thế nên đến khi có tiếng bước chân bất ngờ vang lên, lại Viên Ngoại giật nảy mình, quay sang thấy Đồng Sư Gia chạy vào, hò với Lãnh Nghệ một tiếng, đứng bên không nói. Lãnh Nghệ sớm đoán được nguyên nhân, cố tình nói, có chuyện gì, Sư Gia cứ nói đi. Đồng Sư Gia có vẻ khó xử lắm, ấp a ấp úng không chịu nói ra. Lãnh Nghệ cau mày, có phải là Đinh Bộ Đầu đã khai ra kẻ sai phái phía sau rồi không? Đồng Sư Gia gật đầu. Ai? Đồng Sư Gia hơi đưa đầu nhìn lại Viên Ngoại, ho một tiếng, ông già này tính tình hiền lành, không thích đắc tội với người khác, nên ngại ngần không nói. Lại Viên Ngoại vô cùng khẩn trương, nếu hai tay không nắm chặt ghế e bỏ chạy rồi. Cứ nói không sao cả. Lãnh Nghệ nghiêm mặt nhìn về hướng Lại Viên Ngoại, ta tin Lại Viên Ngoại cũng rất muốn biết kết quả. Đồng Sư Gia tới gần hơn, Đinh Bộ Đầu khai nhận rồi, hắn nói là do Lại Viên Ngoại sai phái. Cụ thể sai phái thế nào, vì nguyên nhân gì thì đang thẩm vấn. Học sinh tới đây bẩm báo cho đông ông một tiếng, Lại Viên Ngoại toàn thân run bần bật, muốn nói nhưng lại không nói ra lời. Lãnh Nghệ không có phản ứng gì nhiều, điềm tĩnh dặn, biết rồi, chuyện này đừng nói với bất kỳ ai. Vâng, hiện giờ chỉ có Vũ Bộ Đầu và học sinh biết mà thôi. Đồng gia sư ngay lúc Lãnh Nghệ hỏi Đinh Bộ Đầu vì sao không vạch trần sớm hơn mà đợi tới nơi này mới nói là ông đã chú ý rồi, thế nên khi thẩm vấn đuổi người khác ra cạnh cửa, trong phòng chỉ có ông và Vũ Bộ Đầu. Rất tốt, dặn dò hắn, không được nói với ai hết. Vâng. Chương 31. Phần 31 ai đứng sau màn? 3. Lãnh Nghệ bảo Đồng Sư Gia ngồi bên ghi chép, sau đó thong thả cầm cốc trà lên, nước trà để nãy giờ rất vừa vặn, uống liền mấy ngụm mới nói, Lại Viên Ngoại, chuyện này ngươi định làm thế nào đây? Lại Viên Ngoại cứ tưởng phen này xong rồi, đang ngồi như người chết trên ghế, nghe thấy mấy lời an bài vừa rồi của Lãnh Nghệ, giờ lại nghe y hỏi thế, như thấy sinh cơ, vội quỳ sụp xuống, tiểu nhân nhất thời hồ đồ, nếu đại lão gia tha cho tiểu nhân một lần, tiểu nhân kết cỏ ngậm vành, cả đời không quên. Lãnh Nghệ lười nhác nói, bản huyện vốn nghi ngươi rồi, hôm nay cố tình dẫn Đinh Bộ Đầu tới đây, vạch trần hắn trước mặt ngươi, là muốn xem phản ứng của ngươi ra sao. Kết quả rõ ràng. Nguyên nhân khiến Lãnh Nghệ nghi ngờ là việc tiểu thiếp kia bị đau bụng, Lại Viên Ngoại biết tiểu thiếp của mình đã đau bụng mấy ngày rồi, mỗi ngày đi ngoài mười mấy lần. Vậy mà còn sai đi làm một công việc trọng yếu như thế, chẳng may đang thương lượng thì đau bụng phải làm sao. Điểm này quá đáng nghi. Còn về phần làm sao khiến một người đau bụng không ngừng lại quá dễ dàng. Lại Viên Ngoại dập đầu, không dám kêu khóc quá lớn, tiểu nhân nhất thời hồ đồ, xin đại lão gia thứ tội. Lãnh Nghệ nhìn ông ta không chút thiện cảm, khó chịu phẩy tay như xua con ruồi, tỏ ra rất mất kiên nhẫn, được rồi, trước tiên nói chuyện chính, kể đâu đuôi bản quan nghe, bản quan tự có cân nhắc. Lại Viên Ngoại rối rít nói, vâng, vâng ạ, thực ra à tiểu thiếp đó là giống đê tiện, giấu giếm tiểu nhân vụng trộm với người khác. Tiểu nhân không nhịn nổi mới có ý đồ giết à, Đinh Bộ Đầu có chút giao tình với tiểu nhân, lại nợ tiểu nhân không ít, cho nên mới để hắn giúp tiểu nhân lập mưu giết người. Đồng Sư Gia thở dài, chấm mực ghi chép lại, nhân tính thật khó mà lường trước, giết người chẳng phải hung đồ mà toàn người bên cạnh, làm sao đề phòng. Lãnh Nghệ cau mày, chi tiết một chút. Dạ, sau khi tiểu nhân thương lượng với Đinh Bộ Đầu, hắn nói, chuyện này cứ giao hắn làm là được, đảm bảo sẽ giết được à. Chỉ bảo tiểu nhân cho ả ăn ít thuốc tả, khiến ả đau bụng, sau đó phái ả tới nha môn, phần còn lại hắn giải quyết. Lại Viên Ngoại khai tất tần tật, vì sao lại lựa chọn nha môn? Là do Đinh Bộ Đầu an bài như thế, hắn báo tiểu nhân làm, tiểu nhân cũng không biết, đoán là nơi đó quen thuộc với hắn, dễ ra tay, không hỏi nhiều. Ông ta chỉ muốn làm sao giết được ả tiểu thiếp, chuyện khác tất nhiên không để ý, nhưng Lãnh Nghệ thì rất để ý, trong nha môn còn có những lòng giả khó lường như vậy, sao y yên lòng được. Làm động tác muốn đứng dậy, bản huyện đã chỉ ra ngươi và đồng bọn bày chuyện trong nha môn là tương đương mưu hãm hại bản huyện, ngươi còn có thái độ không thành thực này, vậy chúng ta không còn gì để nói nữa. Tiểu nhân nói, đại lão gia ơi, tiểu nhân nói. Lại Viên Ngoại thấy Lãnh Nghệ bực mình định đi thì gào lên, ông ta biết mình phạm tội chết, nếu không thể đạt thỏa thuận với Lãnh Nghệ, mạng không giữ nổi, dập đầu liên hồi, tiểu nhân nói. Lãnh Nghệ khẽ rùng mình, quả nhiên có âm mưu, kỳ thực y không chắc lắm, quát, nói. Vâng, Lại Viên Ngoại gian nan nuốt nước bọt, tiểu nhân muốn giảm bớt chút thuế, nhưng đại lão gia không đồng ý, hối lộ cũng không nhận. Tiểu nhân vừa lúc muốn giết ả tiểu thiếp này, lại muốn gây ra án mạng, mang tới phiền phức cho đại lão gia, để đại lão gia bị điều đi nơi khác. Nào ngờ chi phủ lại rất tín nhiệm đại lão gia, chỉ ra hạn phá án chứ không làm khó ngài. Ồ, Lãnh Nghệ lại thu thập được một tin tức giá trị, viên chi huyện mà mình giả mạo té ra là viên quan tốt, chính trực, cho dù nợ cả đống cũng không nhận hối lộ, đáng phục. Còn vị chi phủ kia, cứ tưởng là người gây sức ép với chi huyện này, té ra là người sáng suốt, có lẽ biết con người của chi huyện, cho nên không nghe đồn thổi, không phải viên quan hồ đồ. Có một vị cấp trên như thế, mặc dù là khả năng lộ tẩy tăng cao hơn, nhưng lại có lợi cho mình làm việc. Cơ hội luôn đi kèm với thách thức mà, Lãnh Nghệ không sợ, trước tiên làm rõ chuyện này đã, vì sao lại chọn cách giết người hung tàn như thế. Muốn ngụy tạo thành treo cổ hay gì đó đều phù hợp hơn cơ mà. Lại Viên Ngoại vẫn khấu đầu, tiểu nhân không biết, chuyện này do Đinh Bộ Đầu an bài, tiểu nhân thực sự không biết vì sao hắn lại giết người như thế. Hắn nói, giết người ra sao do hắn quyết định, bảo tiểu nhân đừng quản. Cho nên tiểu nhân thực sự không biết, tiểu nhân sau khi biết chuyện còn khiếp sợ. Lãnh Nghệ nhìn ông ta chằm chằm, không giống đang nói dối, quyết định tạm bỏ qua đã, bảo đồng sư ra đưa ghi chép cho ông ta ký tên đóng dấu. Xong việc rồi Lãnh Nghệ cũng thở phào, xem ra thời xưa uy của quan phủ rất lớn, ở ngay địa bàn của mình mà Lại Viên Ngoại không dám phản kháng nào. Không giống sau này, cảnh sát muốn tới nhà Phú Hào tra án vô cùng gian nan. Lãnh Nghệ nhỏ giọng nói với Lại Viên Ngoại, chuyện này là do ngươi không chịu nộp thuế mà ra, bây giờ ngươi vẫn định làm thế hả? Còn nữa, rất nhiều thân hào vì ngươi không nộp thuế nên cũng học theo, giờ ngươi định làm sao? Lại Viên Ngoại nhìn Lãnh Nghệ, cẩn thận hỏi, nếu như tiểu nhân nộp hết thuế, đồng thời cũng du thuyết họ nộp thuế lên, đại lão gia có thể tha cho tiểu nhân không? Lãnh Nghệ cười cười, khẽ gật đầu. Nhặt được về cái mạng, Lại Viên Ngoại kích động run hết cả người, đại lão gia không nói chơi chứ? Tin hay không tùy ngươi. Tin, tiểu nhân tin chứ ạ, tiểu nhân sẽ nộp ngay, tiểu nhân nguyện y nộp toàn bộ phần thuế còn thiếu, đồng thời viết thư cho người khác, để họ nộp thuế. Được, Lãnh Nghệ đồng đỉnh, bản huyện chờ xem biểu hiện của ngươi. Vì thế Lại Viên Ngoại lập tức gọi quản gia tới, phân phó ông ta lập tức đóng đủ tiền thuế, lại gọi người mang giấy bút. Ông ta ngồi ngay ở đại đường viết từng phong thư cho hào thân trong vùng, để họ mau mau nộp thuế. Không được gây khó dễ cho chi huyện đại lão gia nữa. Viên quản gia không rõ chuyện gì xảy ra, cũng không hỏi nhiều, bao sao làm vậy. Chương 32. Phần 32 khoản tiền đầu tiên. Bạc trắng phao phao được đưa ra, xử lý tiền lương là do đồng sư gia lo liệu, ông ta lúc nào cũng cất sổ trong người không rời một khắc. Mau chóng giúp Lại Viên Ngoại đăng ký ký nhận nộp thuế, làm một lần xong xuôi. Lãnh Nghệ gọi Vũ Bộ Đầu vào, giao bạc cho hắn. Căn dặn nhất định trông coi cho tốt, tuyệt đối để xảy ra sai sót. Phong thư cuối cùng cũng viết xong, được hạ nhân trong nhà mang đi rồi, Lại Viên Ngoại thở phào, lại bày ra gương mặt nịnh bợ, đại lão gia, tiểu nhân đã làm hết như lời ngài dặn, thế bây giờ không còn việc gì của tiểu nhân nữa. Lãnh Nghệ mỉm cười, nhầm, chuyện của ngươi chỉ mới bắt đầu, sao lại bảo là không có chuyện gì cho được. Ngươi đâu, bắt lấy. Đám bộ khoái đứng đợi ở cửa đồng thanh đáp lời. Đi tới dùng xích sắt khóa Lại Viên Ngoại lại. Lại Viên Ngoại kinh hoàng la lên, đại lão gia, tiểu nhân nộp thuế rồi, sao còn bắt tiểu nhân? Lãnh Nghệ lạnh nhạt, ngươi cho rằng nộp tiền là xong à? Tiền thuế là thứ ngươi phải nộp, làm sao có thể đổi lấy tội chết của ngươi? Ngài chơi xỏ tiểu nhân. Không sai, ngươi hãm hại bản quan trước thì đừng trách bản quan chơi lại ngươi, ngươi nghĩ bản quan dễ dàng bỏ qua cho ngươi à? Nếu ngươi suy nghĩ ngây thơ như thế thì ngay từ đầu không nên dính vào việc này. Đồng sư gia nghe câu này không kìm được len lén liếc nhìn đại lão gia. Đại lão gia thay đổi rồi, nhưng mà không thể trách, ai rơi vào tình cảnh đó khó mà lương thiện nổi. Tiếng la hét của Lại Viên ngoại đi xa dần khỏi đại đường, không lâu sau có tiếng thê thiếp gào khóc, trang viên chẳng mấy chốc náo loạn cả lên. Đồng sư gia thấy Lãnh Nghệ thoáng vẻ lo lắng thì trấn an, đồng ông không phải lo, trừ khi chúng muốn giết quan tạo phản, hỏa cả chín tộc, nếu không chúng không dám làm gì gây bất lợi cho đông ông. Vũ Bộ Đầu tới giờ ngơ ngác không hiểu ra sao, vì khi thẩm vấn Đinh Bộ Đầu, hắn chỉ thừa nhận là chính bản thân bố cục giết ái thiếp Lại Viên ngoại, nhưng không khai ra ai sai phái. Làm sao đồng sư ra đi một chuyến thành ra thế này rồi? Không chỉ thu được thuế, lại còn bắt thêm Lại Viên ngoại. Đồng sư ra tặc lưỡi luôn mồm, Vũ Bộ Đầu có điều chưa hay, đông ông đã sớm dự liệu được chuyện này, nên bảo lão hủ đi vào, giả xưng là Đinh Bộ Đầu đã khai ra được Lại Viên ngoại sai phái. Quả nhiên có tật giật mình, thừa nhận hết tất cả hành vi phạm tội, ở đây ta có khẩu cung. Cầm cái này đi đưa cho Đinh Bộ Đầu xem, hắn còn dám không khai sao, đợi cả hai đều khai nhau ra, chẳng phải thành bằng chứng thép à. Vũ Bộ Đầu bừng tỉnh, khom người vái một cái, đại lão gia cao minh. Lãnh Nghệ đang cầm xem lời khai của Đinh Bộ Đầu, bất ngờ lại lắc đầu, nét mặt không giãn ra chút nào, đừng mừng vội, bọn chúng còn chưa nói thật hết đâu. Đồng sư gia và Vũ Bộ Đầu ngạc nhiên, còn chuyện gì nữa à? Chúng vì sao ngụy tạo giết người trong mật thất, ra tay hung tàn như thế, điều này chúng còn chưa nói. Lãnh Nghệ cứ băn khoăn chuyện này mãi, nguyên nhân gì dùng cách này giết người. Đồng sư gia chắp tay, học sinh cũng chú ý tới điểm này, hỏi đi hỏi lại rồi, nhưng Đinh Bộ Đầu cứ dứt khoát nói, chỉ vì muốn giết người, không nghĩ nhiều. Lãnh Nghệ thở dài, kỳ thực toàn bộ vụ án này chỉ quái gì ở thủ pháp giết người mà thôi, động cơ chân chính là gì, chứ suy đoán ra ai giết lại không khó. Chuyện này gác lại đã, giờ quan trọng là mang tiền thuế về nhà môn, không còn sớm nữa, chúng ta tranh thủ về thôi. Vụ án này với Lãnh Nghệ mà nói là chẳng có độ khó gì, minh chứng rõ ràng y chỉ cần một ngày là phá án, nhưng mùi âm mưu nồng nặc bao quanh y thì không nhạt đi chút nào, đây mới là điều khiến y e ngại. Lúc này đã là chiều chuyển sang tối, trời bắt đầu có tuyết rơi lả tả, chẳng mấy chốc mà mặt đất chuyển thành màu trắng. Người lại ra quả đúng như đồng sư ra đó, hơn trăm người già trẻ lớn bé quỳ hai bên đường, thậm chí có người mang cả đồ tang trên người, có cả ông già gần đất xa trời tóc trắng bạc phơ bò nhoài ra đất kêu khóc xin đại lão gia khai ân, tới đứa bé trong lòng mẹ chỉ biết khóc oe oe. Khiến thôn nhỏ Thanh Bình như biến thành địa ngục nhân gian. Tuy thế họ chỉ dám kêu khóc chứ không dám ngăn cản. Kết quả không ích gì, đội ngũ đi xa dần. Sáng nay lên đường chỉ như chuyến du ngoạn, khi trở về, không khí như đi ra trận. Đoàn người nha môn không chỉ áp tải cả dương tiền thuế, còn có hai phạm nhân giết người Lại Viên ngoại và Đinh Bộ Đầu, xuất chinh thắng lợi mang theo chiến lợi phẩm chờ về nhà môn. Chỉ là chuyến đi về lần này gian nan hơn lúc đi tới nhiều, tuyết nhìn thì đẹp, nhưng rơi xuống đất cũng chẳng khác gì nước mưa, làm đường đi trở nên lầy lội trơn trượt liên tục có người trượt ngã. Lúc về tới nha môn thì qua nửa tạo đãi cứ như là người bùn, trên người là tuyết trắng và bùn vàng. Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương cưỡi ngựa, đi vững vàng hơn người, cho nên không ngã. Tới nha môn thì trời đã sầm tối, gió tuyết lớn dần. Lãnh Nghệ sai giam hai tên phạm nhân vào đại lao nha môn, đem toàn bộ tiền thuế chất đống ở đại đường của tiền viện, đồng thời đóng chặt toàn bộ cửa sổ, gọi hết bộ khoái, tạo đãi, dân tráng, thư lại, của nha môn tới nghe đại lão gia huấn thị. Hôm nay chúng ta không chỉ phá được vụ án thời gian trước xảy ra trong nha môn, còn thu được tiền thuế của Lại Viên ngoại. Bản huyện tin rằng, có tấm gương này, chỉ vài ngày nữa thôi, những khoản thuế khác sẽ lần lượt tới nơi. Trước khi số tiền thuế này được nộp lên cho chi phủ, các ngươi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nó. Vì thế các ngươi chia thành hai nhóm, phân ngày đêm trông coi, không được lơi lỏng. Khi Lãnh Nghệ đang nói thì có một tên tạo đãi không đi theo chuyến vừa rồi. Lào bào, mấy tháng rồi không phát tiền công, làm sao có sức mà trực. Câu này hắn nói không nhỏ, không ít người nghe thấy, chưa ai phản ứng gì. Lãnh Nghệ cao giọng nói, tiền công nợ các ngươi trước đó, ta nhờ đồng sư gia truyền lời rồi, trong vòng 10 ngày sẽ phát cho các ngươi, bản quan nói lời giữ lời. Có người đi đầu, một tên tạo đại khác lớn gan nói, câu này cũng không biết là nói bao lần rồi, rốt cuộc chẳng có gì. Chương 33. Phần 33 canh phòng nghiêm ngặt. Vũ Bộ Đầu lần này không nhịn được, trừng mắt trâu lên, ta tin lời đại lão gia, không có đại lão gia thần cơ diệu toán thì sao phá được vụ án này, còn thu được cả thuế. Đám người các ngươi ai có bản lĩnh này, đứng ra đây cho lão tử xem. hung danh Vũ Bộ Đầu ở nhà Môn trải qua bao nhiêu năm gây dựng, thế là kẻ dưới không dám hó hé gì nữa. Khi đại lão ra điều tra vụ án, Vũ Mỗ từng đảm bảo, trong nha môn tuyệt đối không có ai làm chuyện không bằng xúc sinh này. Nếu không ta khấu đầu tạ tội với đại lão ra, giờ sự thực cho thấy ta sai rồi, hung thủ chính là Đinh Phó Bộ Đầu, mắt chó của ta nhìn lầm hắn, ta phải tạ tội với đại lão ra. Vũ Bộ Đầu là người bộc trực thẳng tính, không mưu mô vòng vèo, hôm qua hắn chống đối lại Lãnh Nghệ vì hắn không phục, nhưng hôm nay Lãnh Nghệ khiến hắn phục rồi, hắn không chơi trò lá mặt lá trái, quỳ ngay xuống dưới sân tuyết, dập đầu ba cái Lãnh Nghệ từ trên nguyệt đài đi xuống đỡ hắn, chi nhân chi diện bất chi tâm, chuyện này không trách Bộ Đầu. Đại lão gia, thực sự là lỗi của thuộc hạ. Vũ Bộ Đầu đứng dậy, chỉ tay một vòng, các ngươi cũng có lỗi, lần trước vì chúng ta làm việc bất lực, mới khiến tiền thuế thu về bị đạo tặc lấy mất. Đại lão gia cảm thông các ngươi gian khổ, không bắt các ngươi gánh vác, phải một mình nhận trách nhiệm. Vì số tiền bị mất quá lớn, đại lão gia mới bất đắc dĩ dùng tiền công của các ngươi bù vào. Đáng lý mà nói, hộ vệ bất lực để mất tiền thuế, đáng bị đuổi đi, còn phải bồi thường. Nhưng đại lão gia một mình gánh lấy, giờ tạm thời mượn tiền mọi người thôi, sau này sẽ trả, thế còn chưa phải là chí nhân chí nghĩa hà. Các ngươi tự hỏi lương tâm mình xem, hay lương tâm bị chó tha rồi. Lần này lão tử nói trước, kẻ nào làm việc lơ là trành màng, đừng trách lão tử trở mặt. Tống Bộ Đầu cũng đứng lên đầu hàng lớn tiếng nói, Vũ Bộ Đầu nói không sai, trong lòng mọi người đều có một cái cân, làm việc phải bằng lương tâm. Đại lão gia nhân hậu với mọi người, các ngươi cũng phải đáp lại tương xứng mới đúng. Kẻ nào lương tâm bị chó tha thì xéo hết đi, nha môn không cần mấy kẻ như thế. Lần này nếu tiền thuế để xảy ra vấn đề nữa, tất cả mọi người phải gánh chịu, đại lão gia muốn gánh thay các ngươi cũng không có sức nữa đâu. Đám tạo đãi, thư lại phía dưới cúi gằm mặt không còn dám thái độ gì nữa, quả thực bằng lương tâm mà nói, đánh mất tiền thuế, bọn họ cũng có phần trách nhiệm. Chẳng qua vì chi huyện mới tới, uy tín chưa có, lại liên tiếp xảy ra chuyện, trong nhà môn có tin đồn y chẳng thể ở lại đây lâu, chúng mới to gan như thế. Lãnh Nghệ hài lòng, rốt cuộc cũng có thể yên tâm một chút rồi, mọi người ngày đêm trông chừng tiền thuế, ta là người đứng đầu một huyện, đương nhiên không thể tụt lại phía sau. Ta và Triết Kinh sẽ cùng mọi người trông tiền thuế. Vũ Bộ Đầu chắp tay, đại lão gia, nơi này có nhiều người như thế, đại lão gia không cần tới đây canh đâu, có thuộc hạ đốc sát, xem kẻ nào dám lười biếng. Lãnh Nghệ lắc đầu, làm gương mặt đau khổ, không phải ta không tin mọi người, mà nói thật nhé, ta bị trộm tới sợ rồi, nếu không tự mình trông coi, ta không yên tâm, nghỉ không nổi. Phía dưới lác đác tiếng cười, không khí bất nặng nề đi không ít. Đồng sư gia sống lâu thành tinh, bản lĩnh gì không có, chứ rất hiểu cách đối nhân xử thế, góp ý ngay, đại lão gia, nếu vậy hãy đưa tiền thuế vào nội trạch, mọi người sẽ bảo vệ xung quanh, đại lão gia và phu nhân cũng có thể trông coi. Như thế chẳng phải vẹn toàn sao ạ? Tống Bộ Đầu vỗ tay lớn tiếng khen, hay, sư gia nói hay lắm, nội trạch nhỏ hơn, lại có tường cao hơn, tiện bảo vệ, như thế một con muỗi cũng đừng hòng bay qua. Như thế bảo vệ được cả tiền bạc lẫn người, Lãnh Nghệ tất nhiên tán đồng, cứ làm như thế đi. Vì vậy đám nha dịch liền vận mấy dương bạc, tiền đồng vào nội trạch, để hẳn trong phòng ngủ của Lãnh Nghệ. Sau đó Vũ Bộ Đầu phân công, đem một nửa dân tráng, thư lại thủ ở ngoại vị nội trạch, dựa vào số đông vây chặt nơi này. Đồng thời lại chọn những bộ khoái biết võ công bố trí ở những vị trí trọng yếu trong nội trạch, mỗi người phụ trách một khu vực. Còn bản thân hắn và Tống Bộ Đầu chia ra phụ trách chỉ huy trong ngoài nội trạch. Nhà môn mấy ngày tới sẽ ngừng xử lý công vụ, trừ khi có việc khẩn cấp giáo cho đồng sư ra xử trí. Tối ngày hôm đó, Trác Xảo Nương như con chuột nhỏ chạy qua chạy lại giữa mấy cái dương tiền trong phòng, thi thoảng ngó cái nọ, sờ cái kia. Đợi khi trưởng phu về, nàng cao hứng nói, quan nhân, có số tiền này phải chăng nhà ta có thể trả toàn bộ số tiền nợ rồi không? Khi đó Trác Xảo Nương không ở bên cạnh, nên không biết lai lịch số bạc này, Lãnh Nghệ cười khổ, số bạc này là tiền thuế chúng ta phải thu để nộp lên. Tiền thuế thu được trước kia bị trộm mất, mặc dù ta dùng tiền nha môn để nộp thay, nhưng chưa đủ, nợ vẫn phải trả. Có điều nàng đừng lo, ta sẽ có cách, nụ cười Trác Xảo Nương héo đi đôi chút. Nhưng nàng vui vẻ ngay được, thiếp tin, đám bộ khoái đó bao nhiêu lâu không phá nổi án, chàng ra tay một cái là phá được ngay, nếu không phải quan nhân vướng víu chuyện tiền thuế thì đã xong từ sớm rồi. Nàng nghĩ thế cũng tốt, Lãnh Nghệ không phải giải thích nhiều vì sao mình có bản lĩnh như thế lại đợi tới bây giờ. Hai người nói chuyện thêm một lúc thì đêm khuya, đóng cửa, nghe gió tuyết bên ngoài chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó Lãnh Nghệ vẫn mặc quần áo ngủ, cũng không ôm Trác Xảo Nương. Tiểu cô nương cũng đơn giản, chỉ sợ trượng phu không sủng ái mình nữa, nhưng hôm nay trượng phu đưa mình đi theo, rất quan tâm săn sóc, nên nàng không nghĩ nhiều nữa, thỏa mãn nằm ngủ bên cạnh Lãnh Nghệ. Chương 34.